Lý Dật trực tiếp hỏi nàng, sư phụ ngươi là thế nào đi vào? Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Phong Vân Cửu mỗi lắc đầu, nói, sư phụ sau khi tỉnh dậy tiểu tiến vào, sau đó sẽ thấy cũng không có đi ra ngoài quá, ta biết đến chỉ có những thứ này. Lý Dật lắc đầu thở dài, vốn tưởng rằng có thể từ Phong Vân Cửu mỗi trên người biết chút gì, kết quả. Phong Vân Cửu mỗi do dự một chút, nói, ô lỗ mục tề tiên sinh, ta có vấn đề muốn hỏi ngài. Lý Dật gật đầu, nói a, ngươi Phong Vân Cửu muội vừa nói quanh co lên. Tại sao? Lý Dật lấy làm kỳ. Không có gì. Phong Vân Cửu muội tựa hồ làm xuống liêu rất lớn dũng khí, đem đến khỏe miệng lời mà nói, vừa sinh sôi nuốt trở vào. Thân thân bí bí, lần trước cũng như vậy, nàng rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì? Phong Vân Cửu muội càng là ấp a ấp úng, Lý Dật trong lòng lại càng kỳ quái. Đúng rồi, ngươi có thể cùng A Khắc Na liên lạc sao? Của mọi người thần chi vương bên trong, ngoạn gia có thể tăng thêm nở tờ cờ làm như bạn tốt của mình, mà tăng thêm điều kiện vô cùng đơn giản, chỉ cần nở tờ cờ đồng ý là được. Phong Vân Cửu muội gật đầu. Ngươi hỏi ngươi một chút sư phụ, nàng là làm sao đi vào, còn có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Tốt. Phong Vân Cửu muội dựa theo Lý Dật chỉ thị, cho A Khắc Na phát đi một cái nói chuyện riêng tin tức. Rất nhanh, A Khắc Na trở lại, các ngươi không nên vào, ta lập tức đi ra ngoài. Sư phụ nói, để cho chúng ta ở chỗ này chờ nàng. Phong Vân Cửu muội chi tiết chuyển cáo Lý Dật. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. Lý Dật có chút bất đắc dĩ. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu muội đợi chờ liều ước chừng 5 phút đồng hồ. A Khắc Na từ tế đàn tầng thứ 5 đi ra, trong tay của nàng, rõ ràng nắm lấy một thanh đổ nhị thanh kiếm. Chương 24, Ma Kiếm. Sư phụ, ngươi thành công. Phong Vân Cửu muội vui mừng kêu một tiếng, nhìn phản ứng của nàng, A Khắc Na bắt được đổ nhị thanh kiếm. Tựa hồ so sánh với chính nàng bắt được còn cao hứng hơn. Ừ. A Khắc Na nắm thật chặt đồ nhĩ thanh kiếm, bởi vì quá mức kích động, nàng ngay cả nói đều nói không ra liễu. Mắt thường có thể nhìn thấy, không cách nào huyết khí hướng trên thân kiếm ngưng tụ, vừa chậm rãi chạy về phía A Khắc Na thân thể. Lần này ta có thể lấy được đồ nhĩ thanh kiếm, thật là đa tạ các ngươi. Đinh. Hệ thống đề kỳ, A Khắc Na đối với ngài thật là tốt cảm độ trên diện rộng tăng lên. Đinh. A Khắc Na đối với ngài thật là tốt cảm độ chuyển biến làm sung kính. Vẹn vẹn là một tiếng cảm tạ, sẽ làm cho hảo cảm độ tăng lên một cái cấp bậc, Lý Dật hài lòng, bởi vì hắn biết, hảo cảm độ tăng lên đại biểu hắn và A Khắc Na quan hệ thân cận, ý nghĩa có thể từ trên người nàng nhận được càng nhiều là chỗ tốt. Sư phụ, ngài là làm sao đi vào tầng thứ 5? Lại là làm sao thu phục thánh kiếm nha? Ngây thơ Phong Vân Cửu muội vừa đặt câu hỏi liễu. Vốn là Lý Dật cho là, A Khắc Na nhất định sẽ không nói. Không nghĩ tới lần này A Khắc Na không có dấu diếm, từ đầu tới đuôi cặn kẽ nói một lần. Ta đi vào lúc, vừa vặn một thanh đổ nhị thanh kiếm bay tới, lúc ấy nó trôi kiếm hướng về phía ta vọng động dưới, đem nó nắm trong tay. A Khắc Na vướt ve đổ nhị thanh kiếm, kể rõ mới vừa rồi đích tình cảnh, vẫn từ kích động không thôi. Thì ra là tầng thứ 5 lĩnh vực không gian chính là tùy đổ nhị thanh kiếm sáng tạo mà thành, mà tầng thứ 5 đổ nhị thanh kiếm chỉ có một thanh. Mỗi cách 3 ngày thời gian mới có thể chuyển động đến tầng 5 cửa vào phụ cận, mà lúc này, chính là duy nhất đoạt kiếm cơ hội. Chỉ cần bắt được đồ nhĩ thanh kiếm, lĩnh vực sẽ có tác dụng, A Khắc Na bị đồ nhĩ thanh kiếm lôi bay vài vòng, lượng máu huyết không dừng lại rơi xuống, đang ở nàng sắp treo thời điểm, nàng xem đến tầng thứ 5 giàn tế phía trên bi văn. Phía trên kia, ghi lại một câu chú ngữ, khi nàng đọc động sau, táo bạo đồ nhĩ thanh kiếm tiểu yên tĩnh lại. Dây rùa, hành hạ, dây rùa, hành hạ. A Khắc Na kiên trì liều hơn 6 giờ, mới đưa đổ nhị thanh kiếm thu phục. Thanh ma kiếm này quá thần kỳ, ta thực đã cảm thấy, máu trong thân thể lưu động tuyệt đẹp tư vị A Khắc Na mừng rỡ ôm đổ nhị thanh kiếm, sợ nó toàn bộ bay mất giống nhau. Lý Dật nhân cơ hội nói, A Khắc Na miện hạ, có liên quan tới ngựa hình cái đầu chuyện tình. Ha ha ha, nhóc chuyện một, ngươi giúp ta đây bao lớn chiếu cố, coi như ngươi không già, ta cũng vậy sẽ nói cho ngươi biết, chỗ này của ta một thiên chú ngữ, ngươi dụng tâm ghi nhớ, A cổ triệt. A triệt, triệt A triệt. A Khắc Na đọc xong chú ngữ, Lý Dật nhiệm vụ lan giảm tiểu tự động nhớ xuống tới. Đây là ra linh hồn chi thể quyển trục uy lực chú văn, ở bị khống chế mục tiêu lượng máu huyết giảm xuống đến 10 trở xuống sử dụng, thì trọng đại tỷ lệ, khiến cho khống chế mục tiêu bị thành cưỡi ngựa hình cái đầu. Cuối cùng làm xong rồi. Lý Dật lòng tràn đầy vui mừng, mặc dù không có nhận được đồ nhị thanh kiếm, bất quá khốn nhiều khi hắn trong lòng lớn nhất chuyện tình lại lạc, đối với hắn mà nói, có hay không đồ nhị thanh kiếm không sao cả. Nhưng áo ni khắc hy á tuyệt không có thể không có. Trước mắt cấp bậc hạn mức cao nhất vì 100 cấp, phi hành cưỡi ngựa uy lực mới vừa hiển lộ ra hiện, mà khi sau này, phi hành phó bản mở ra lúc, có hay không một con tốt cưỡi ngựa, đem quyết định ngươi là hay không có thể đánh sâu vào qua cửa ghi chép. Lý Dật chiếm được bóng tối Chu Văn, Phong Vân Cửu Muội cũng không có tay không, A Khắc Na mừng rỡ dưới, đem nàng có thể học xong pháp thuật một tia ý thức toàn bộ dạy cho nàng. Không có chút nào giấu giếm, thậm chí ngay cả cấm chú cũng bao gồm ở bên trong, sau lại Lý Dật mới biết được, thì ra là Phong Vân Cửu Muội cùng A Khắc Na thật là tốt cảm độ, đã sớm đạt tới sùng bái liễu. Gốc cây pháp trượng cùng ta vô dụng rồi, sẽ đưa cho ngươi sao? Gặp chia ra, A Khắc Na đem vật cầm trong tay khô lâu pháp trượng đưa cho Phong Vân Cửu Muội. Sư phụ Phong Vân Cửu Muội đại bị cảm động. A Khắc Na đọc động chú ngữ, dùng đồ nhị thanh kiếm họa xuất một đạo bóng tối truyền tông môn, chui vào biến mất. Nàng đi. Phong Vân Cửu Muội nắm khô lâu pháp trượng, hướng Lý Dật nói cảm ơn, ố lỗ mục tề tiên sinh, lần này đa tạ ngươi. Khách khí. A Khắc Na lợi dụng truyền tống môn đi, nhưng Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Muội nhưng không có bản lĩnh này, bọn họ chỉ có thể dựa vào hai chân của mình, rời đi đồ nhị tế đàn. Đồ nhị thánh kiếm bị đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, đồ nhị tế đàn sẽ không xuất hiện quái vật rồi, trừ phi đợi đến đồ nhị thánh kiếm lần nữa nảy sinh cái mới đi ra ngoài, quái vật mới có thể xuất hiện. Lý Dật nâng cằm lên, đúng rồi, lần trước kia thanh đồ nhị thanh kiếm đuổi theo ngươi lúc, cả bốn tầng đồ nhị thanh kiếm cũng biến mất, ta cuối cùng cảm thấy nơi này, tựa hồ có cái gì ẩn tình. Phong Vân Cửu Muội đỏ mặt lên, suy nghĩ một chút, nói, lúc ấy ta ở sử dụng bóng tối chú thuật, cần dùng máu tới hiến tế, thật giống như ta vung tay lên, kia thanh thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó, máu của ta tiểu dính ở kia thanh thanh kiếm trên người. Máu dính vào liễu thân kiếm. Lý Dật ngạc nhiên. Lý Dật quay đầu đi trở về. Tại sao? Đi tầng 5. A Khắc Na đã lấy đi liễu đổ nhị thanh kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra, kia tầng thứ 5 lĩnh vực không gian cũng sẽ tùy theo biến mất, mặc dù hiện tại lấy không được thanh kiếm, nhưng tầng thứ 5 giản tế tấm bia đá còn không có xem, lúc này không nhìn, còn đợi khi nào? Phong Vân Cửu Muội vỗ tay một cái, đúng nha, tầng thứ 5 còn chưa có đi quá đâu rồi, hiện tại đã, tiếc liễu. Hai người tới tầng thứ 5 cửa vào, Lý Dật gọi về bạo hùng thủ hộ. Thứ nhất chui đi vào. Tầng thứ 5 cái kia lĩnh vực không gian quả nhiên biến mất, lần này Lý Dật không có được nguyên tố công kích. Phong Vân Cửu Muội cũng đi đến, hai người liếc nhau một cái, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Cũng không ai biết tầng thứ 5 lĩnh vực không gian lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên bọn họ đi vô cùng cấp. Trên đường đi không có ngăn trở, rất nhanh bọn họ tiểu thấy được giản tế tấm bia đá. Tầng thứ 5 giản tế tấm bia đá có liên quan đồ nhị thanh kiếm ghi lại hơn cặn kẽ. Phía trên nhắc tới dùng máu có thể tạm thời suy yếu đồ nhị trên thánh kiếm mặt ma tính, sau đó rồi cùng A Khắc Na kể rõ không sai biệt lắm, thừa dịp đồ nhị thánh kiếm chuyển tới cửa lúc cầm, mạnh mẽ thu phục. Phong Vân Cửu Muội nói, chúng ta tựa hồ không có gì thu hoạch. Lý Dật lắc đầu, đồ nhị tế đàn bên trong bi văn hắn đều xem qua, toàn bộ kết hợp ở chung một chỗ, cho hắn cảm giác cũng là, ý do vị tẫn, tựa hồ còn không có viết xong. Chẳng lẽ, đồ nhị tế đàn bên trong còn có thứ 6 đồng bi văn tồn tại sao? Lý Dật trưng nhìn quanh, trống rông tiêu sái lộ trình mặt, trừ trước mắt chỗ ngồi này giàn tế, cái gì cũng không có. Tìm. Lý Dật nói một tiếng, gió kiếm ở trên vách tường gõ gõ đánh đi tới. Phong Vân Cửu Muội cũng học bộ dáng của hắn, gõ bên kia vách tường đi tới. Nưu đổ tế đàn tầng thứ 5 tiêu sái nói cũng không phức tạp, mà là hiện lên thập tự, chữ thập hình dáng, đại khung bộ tiểu khung, lộn vòng thẳng tắp, chỉ cần có kiên nhẫn, rất nhanh là có thể đi đến toàn bộ hành trình. Đi tới ngã tư đường thời điểm, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Muội một tả một hữu tách ra, hai người ở chung một chỗ tìm tòi quá chậm, hay là tách ra tương đối mau một chút. Ô lỗ mục tề tiên sinh, ta thấy được một con đại bảo cái hòm. Hai người mới vừa tách ra không lâu. Phong Vân Cửu Muội đột nhiên hô một tiếng. Thủ đả. Chương 25, tuần hoàn truyền tống thạch. Tứ tứ phương phương, màu tím bảo dương, đem phía trước lối đi toàn bộ phá hỏng, này thật đúng là một đại bảo cái hòm. Lý Dật cũng chạy tới, Phong Vân Cửu Muội không phải là đạo tặc. Cũng không có vạn năng cái chìa khóa, cho nên chỉ có thể tùy hắn tới mở ra cái này bảo dương. Rắc lách cách. Nhẹ giòn tiếng vang sau khi, Lý Dật trong tay vạn năng cái chìa khóa biến mất, màu tím đại bảo cái hòm lên tiếng mà mở. Ngài đạt được tuần hoàn truyền tống thạch ít 3. Ngài đạt được toàn thạch tinh lệ ít 50. Cái này bảo dương vô ích. Màu tím bảo dương thể tích rất lớn, nhưng bên trong giả đồ lại không nhiều, chỉ có 3 đồng tuần hoàn truyền tống thạch, cùng 50 đồng toàn thạch tinh lệ. Tuần hoàn truyền tống thạch Lý Dật trợn tròn mắt. Của mọi người thần chi vương bên trong, trừ trang bị, chân quý nhất đạo cụ, đại khái chính là truyền tống loại này vật phẩm rồi, truyền tống phù, truyền tống thạch, truyền tống cuốn vân vân, mà tuần hoàn truyền tống thạch chính là trong đó một loại. Tuần hoàn truyền tống thạch rất hi hữu, kiếp trước chỉ có rất ít người có, Lý Dật nhớ được, lần thứ 4 sân đấu chung kết quyết tái vô địch phần thưởng vật phẩm, chính là chỗ này đồng tảng đá. Không có sử dụng mấy lần hạn chế, tuần hoàn truyền tống thạch cùng trở về thành thạch giống nhau, có thể vĩnh cửu sử dụng, tác dụng phi thường cường đại, kẻ có được có thể ý định hạ hai địa chút, sau đó sử dụng tuần hoàn truyền tống thạch, có thể ở hai địa chút trong lúc tiến hành qua lại truyền tống. Không cực hạn quốc nội, tuần hoàn truyền tống thạch ở bốn đồng đại lục ý một chỗ, phó bản bên trong chỉ có thể đơn hướng truyền ra, cũng có thể tự do sử dụng. Thấy Lý Giật ngơ ngác bộ dạng, Phong Vân Cửu muội hỏi, những đồ này rất đáng tiền sao? Không phải là đáng giá, mà là thực dụng. Lý Giật đem tuần hoàn truyền tống thạch tác dụng cùng Phong Vân Cửu muội nói rõ, nhất thời khiến cho nàng một tiếng thét kinh hãi. Nếu như ta có này đồng truyền tống thạch, nữa mình chủ thành định một cái hội tọa tiêu, chạy nữa đến vô địch đại lục định một tọa tiêu, sau đó ta liền có thể vô hạn truyền tống hai địa điểm rồi. Dĩ nhiên, Phong Vân Cửu muội mắt sáng rực lên, đem tay đưa về phía Lý Giật, ta muốn một khối. Lý Giật đưa cho nàng một khối tuần hoàn truyền tống thạch. Toàn thạch tinh lệ lâu rồi, lại có cái gì dùng? Có thể chế thuốc, chế tạo vũ khí, chế tạo quyển trục vân vân. Ta muốn 10 đồng. Phong Vân Cửu muội lại duỗi thân xuất thủ. Cho ngươi 30 đồng. Lý Giật hào sảng lần nữa nộp dịch Phong Vân Cửu muội. Hai khối tuần hoàn truyền tống thạch còn có còn lại toàn thạch tinh lệ Lý Giật cũng thu lại, hai người phóng qua màu tím đại bảo cái hòm, trước mắt vừa xuất hiện một đầu dài lớn lên lối đi. Vẫn không có bất kỳ quái vật, một đường không trở ngại, cho đến điểm cuối. Phía trước không có đường. Lý Giật lắc đầu, tầng 5 không sai biệt lắm đi khắp rồi, cái thông đạo này dài như vậy, lại còn là tử lộ, thật kỳ quái. Phong Vân Cửu muội mím môi, tựa hồ đã ở nghĩ, bất quá nàng nghĩ nửa ngày, cũng không có mở miệng nói chuyện. Lý Giật kỳ quái, tự hỏi nàng, ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Không có, không có gì. Phong Vân Cửu muội mặt vừa đỏ. Lúc này Phong Vân Cửu muội trong đầu hiện lên một bức họa mặt, Lý Giật trà sát tay nhẹ răng cười hướng nàng nhích tới gần. Phong Vân Cửu muội kích linh linh dùng mình một cái, bật thốt lên, không nên. Tại sao? Lý Giật không hiểu ra sao. Không có, không có gì. Phong Vân Cửu muội cai đầu dài thấp xuống, xấu hổ cổ đều đỏ. Lý Giật cầm trong tay gió kiếm tướng phụ cận vách tường toàn bộ gõ liêu một trận, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Đi ra ngoài. Lý Giật mất đi kiên nhẫn. Phong Vân Cửu muội khoát tay áo, ra đây lỏ gặp rồi, 88. Lý Giật trở lại tầng thứ 3, đem trên người trang bị toàn bộ cởi xuống, tất cả vật phẩm toàn bộ bỏ vào không gian bảo châu, sau đó chạy đến tượng đá người thủ hộ trước mặt, tự sát ra khỏi tế đàn. Cấp bậc của hắn phong ấn, tử vong không xong cấp, trang bị toàn bộ cất xong, đã chết tiểu tổn thất cũng không có. Lý Giật ở đồ nhĩ tế đàn phía ngoài thánh điện sống lại. Mặc xong trang bị, Lý Giật trực tiếp mở ra thần nhân hình thức hướng đồ nhĩ thôn xóm bay đi. Hắn gấp gáp như vậy đi ra ngoài, là ở lo lắng áo ni khắc hy á, nầy không an phận hắc long, luôn là để cho hắn không yên lòng. Hoàn hảo, đợi đến Lý Giật chạy tới đồ nhĩ thôn xóm, phát hiện áo ni khắc hy á đàng hoàng sống ở nơi đó, cũng không có đi ra ngoài gây. A Đạt Han xuất lĩnh lấy một đám đồ nhĩ dũng sĩ vẫn chưa về, Lý Giật cũng không có chờ hắn. Ra lệnh Hắc Long công chúa biến trở về bản thể, triển khai cấp tốc phi hành rời đi nơi đây. Mục tiêu, lần trước này tòa tuyết phong. Mặc dù lần trước chạy rất gấp, nhưng tòa tiêu lộ tuyến Lý Giật nhưng không có quên. Lý Giật đeo súng vật, trên mặt đất chạy có, trong nước du ngoạn cũng có, loại hình phòng ngự, công kích hình, đặc thù hình tất cả đều có, nhưng trước mắt mới chỉ, phi hành loại súng vật hắn nhưng không có. Lần trước Tây Môn Đại Lang dẫn người vây công cái kia chỉ tuyết ưng, để cho Lý Giật động tâm, hắn lần này mắt chính là bắt được kia chỉ tuyết ưng làm sủng vật. Áo ni khắc hy á lượng máu huyết còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn hiện tại thật biết điều, rất nghe lời, bất kể Lý Giật phân phó nàng cái gì, bọn ta nhất nhất làm theo, không có nửa điểm phản kháng. Đồ nhĩ tế đàn, tầng thứ 5. Ô lỗ mục tề tiên sinh, ô lỗ mục tề tiên sinh, ngài còn đang sao? Tần số khu vực thượng, chuyển đến Phong Vân Cửu muội tiếng la. Mới vừa Phong Vân Cửu muội lọ gặp, Lý Giật rời đi, bất quá cũng không lâu lắm. Phong Vân Cửu muội liền nhớ lại một chuyện, vừa lọ gìn rồi, bản ý của nàng là tìm Lý Giật hỏi thăm hạ xuống, lại cũng không biết, lúc này Lý Giật thực đã chết đi ra ngoài. Xem ra chỉ có lần sau tìm hắn hỏi thăm. Phong Vân Cửu muội hô hồi lâu không người nào trả lời, chỉ đành phải bất đắc dĩ lựa chọn lần nữa lọ gấp. Hệ thống đề kỳ, ngài bị vây chiến đấu trạng thái. Lọ gấp thất bại. Phong Vân Cửu muội ngẩn ra, hướng phía sau nhìn lại, một thanh loẹ loẹ sáng lên đổ nhị thanh kiếm đang hướng nàng bổ tới. Suy. Trường bào bị họa xuất một đường vết rách, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng, lại là chuôi này sắc kiếm. Phong Vân Cửu muội hét lên một tiếng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, nàng lại hướng tử lộ chạy đi liễu. Đồ nhĩ thánh kiếm ở phía sau đuổi, Phong Vân Cửu muội đem thân thể tựa vào trên tường, tựa như một con dê đợi làm thịt. Suy, suy. Đồ nhĩ thánh kiếm ngay cả phách hai cái, thập tự kiếm khí chạy Phong Vân Cửu muội đi. Đang ở thập tự kiếm khí sắp xoắn đến trên đầu thời điểm, Phong Vân Cửu Muội đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở liêu trên mặt đất, may mắn thế nào, nàng lần này vừa lúc tránh thoát thập tự kiếm khí. Phúc! Phúc! Thập tự kiếm khí đánh vào vách tường, nhất thời một tiếng ầm vang, vách tường về phía sau cũng đạp, lộ ra một cái dấu giếm lối đi. Bắc Cực Đại Lục, Vô Danh Tuyết Phong. Lý Dật cau mày, nhìn Bạch Tuyết Khải Khải chỉ còn lại một ưng xào tuyết phong đính, có chút buồn bực. Cũng đi qua chừng mấy ngày rồi, tuyết ưng lại còn không có nảy sinh cái mới đi ra ngoài. Đi một chuyến uổng công sao? Lý Dật lấy ra tuần hoàn truyền tống thạch, định rồi một tọa tiêu, cứ như vậy, hắn tùy thời có thể tới nơi này. Lý Dật vừa lên đường, hắn thời áo ni khắc hy á, ở Bắc Cực Đại Lục trên không phi hành, hiện tại hắn mắt chỉ có một, tìm được Lan Đế. Tùy cơ truyền tống quấn, nhất định phải nhiều mua một chút, dĩ nhiên, nếu như cùng Lan Đế đã hảo liễu quan hệ, vận khí nữa phát giảm hạ xuống, không chuẩn hắn ra lại bán một khối tùy cơ truyền tống thạch, vậy thì thoải mái nổi liễu. Bất quá, tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc, Lý Dật ở Bắc Cực Đại Lục trên không bay cả ngày, cũng không thể tìm được Lan Đế bóng dáng. Khi hữu nở tờ cờ, nếu như muốn tìm được tìm đến, thì không thể gọi hiếm có. Lan Đế thực lực thực đã tiếp cận thần người, cho nên dụng thần giỏm kính đều không thể tra được hắn bất kỳ tin tức gì, trước mắt Lý Dật chỉ có thể dùng ngu nhất phương pháp, triển khai thảm kiểu tìm tòi. Vừa chuyển động đã hơn nửa ngày, vẫn không thu hoạch được gì, vừa vặn lúc này chuyển động đến Bắc Cực Đại Lục dọc theo, Lý Dật trà sắt lên trở về thành thạch, trở lại Vô Địch Đại Lục Thánh Thành. Lý Dật đem tuần hoàn truyền tống thạch người tọa tiêu địa điểm, định ở Vô Địch Đại Lục Thánh Thành, cứ như vậy, bất kể hắn ở nơi đâu, cũng có thể tùy thời tùy chỗ trở về nước. Tuần hoàn truyền tống thạch chỉ có thể sử dụng một khối, làm đeo trên người hai khối tuần hoàn truyền tống thạch thời điểm, nhiều ra tới kia đồng sẽ tự động lần hôi, sử dụng không có hiệu quả. Mặc dù tuần hoàn truyền tống thạch giá trị không phỉ, nhưng hiện tại Lý Dật không kém tiền, cho nên hắn không có bán ra tính toán, chẳng qua là đang suy nghĩ, đưa cho người nào cho phải. Tiêu Kiêu không cần, nàng là nữ vương, có thể tùy thời tùy chỗ trở về nước. Cho Tiểu Tinh Linh, hay là cho Hỏa Băng Nhi, hoặc là... Lý Dật nghĩ nửa ngày, cũng không có làm ra quyết định. Lý Dật dùng thuấn di đi tới Thánh Thành bán đấu giá, toàn thạch tinh lệ lại có, mà hắn luyện dược sư cấp bậc, cũng mau đột phá sử thi cấp bậc. Trừ toàn thạch tinh lệ, luyện chế pháp lực chi tuyển tài liệu cũng không hy hữu, Lý Dật chỉ phí mất 300 kim tệ, tiểu mua được một đồng lớn. Tài liệu tới tay lập tức luyện chế, Lý Dật ngay cả gia đô chưa có trở về, đang ở bán đấu giá bên trong, luyện đã dậy pháp lực chi tuyển. Hai tay hồng quang lóe lên, đem lui tới những thứ kia ngoạn ra ánh mắt cũng nhìn thẳng, hồng quang nhiều ít, đại biểu kỹ năng cấp bậc cao thấp, giống như Lý Dật như vậy hai tay bị hồng quang bao vây luyện dược sư, cấp bậc rõ ràng sẽ không thấp. Thật là lợi hại. Ta đoán là tay cự phách. Sổ ghi chép dự đoán không phải là, hiện tại cao cấp luyện dược sư cũng rất ít cách nhìn, ta đoán nhất định là tông sư. Bốn phía nghị luận rối rít, may là Lý Dật dùng lừa gạt chỉ đổi phiên thay đổi một chút đại chúng mặt, nếu không bị nhận ra hắn là ám dược, vậy hắn cũng đừng nghĩ ở chỗ này chế thuốc liêu. Cho đến 20 đồng toàn thạch tinh lệ tiêu hao sạch sẽ, Lý Dật thân thể chợt tuôn ra một vòng hồng quang, luyện dược sư cấp bậc tăng lên. Sử thi cấp chế thuốc đại sư. Luyện chế tất cả thuốc men cũng có trên diện rộng ra thành, khắc, yếu kỹ năng tánh mạng máu tăng máu lượng, cũng nhận được nhất định lượng tăng cường, mặc dù hay là rất yếu, bất quá hiệu quả so sánh với trước kia khá. Không nhìn chung quanh ngoạn ra ánh mắt hâm mộ, Lý Dật thuấn di bay trở về phá xương thành. Áo ni khắc hy á thực đã bay trở về rồi, dựa theo mệnh lệnh của hắn, đang phá xương ngoài thành chờ hắn đây. 3. Lý Dật giơ tay lên hai mũi tên, bắn về phía áo ni khắc hy á. Hôm nay Lý Dật thực đã hiểu được bóng tối chú văn, hắn thực đã khẩn cấp muốn đem áo ni khắc hy á biến thành cưỡi ngựa hình cái đầu. Người phàm, ngươi đang ở đây làm cái gì? Áo ni khắc hy á giận chừng Lý Dật. Hệ thống đề kỳ, áo ni khắc hy á đối với ngài thật là tốt cảm độ giảm xuống 2.000 chút. Chương 26, cưỡi ngựa đầu tượng. Tử vong đả kích. Tử vong đả kích. Tử vong. Phá xương ngoài thành, Tiểu Kiều huy vũ cự kiếm, không ngừng hướng áo ni khắc hy á chém tới. Áo ni khắc hy á bị Lý Dật hạ lệnh tại chỗ đóng ở, máu của nàng lượng càng giảm càng ít, đối với linh hồn chi thể quyển trục năng lực phản kháng cũng càng ngày càng kém, đàng hoàng gục trên mặt đất, chẳng qua là tức giận giống to, cũng không dám đối với Tiểu Kiều hoàn thủ. Lý Dật chỉ bắn áo ni khắc hy á 20 tên, cũng không dám bắn, hảo cảm độ giảm xuống quá lợi hại, theo như vậy té xuống, làm áo ni khắc hy á lượng máu huyết giảm bất 10 trở xuống, song phương hảo cảm độ sổ ghi chép dự đoán cũng sẽ biến thành cừu hận liễu. Mình không thể đánh. Xin mời người khác tới đánh, cho nên, Lý Dật đem đang công lược chinh phục phó bản tiểu nữ vương lôi tới đây. Tiểu Kiều trong tay thiên thai đứng đầu vô cùng biến thái, khắc tranh võ cần mở ra phong ấn, hoặc là hoàn thành mỗi chút ít nhiệm vụ mổ khóa mới có thể phát huy uy lực, nhưng thiên thai đứng đầu không phải như vậy, cái thanh này vũ khí uy lực hoàn toàn quyết định bởi cho người cầm được lực sát thương. Giết sinh linh càng nhiều, thanh kiếm này thuộc tính lại càng cao, hiện tại Kiều Kiều lực công kích thực đã vượt qua Lý Dật, bất quá nếu bản về dây đả thương năng lực, nàng còn không phải là đối thủ, thiên thai đứng đầu tốc độ công kích quá chậm, mà tranh cung, ở tất cả màu cam vũ khí bên trong, cũng là chúc một loại hai mau. Ghê tởm người phàm, đem ngươi vì ngươi đắc tội được trả giá thật nhiều. Áo ni khắc hy á gầm thét, hàm chứa một ngụm long tức mơ hồ chờ phân phó. Ngừng. Lý Dật thấy tình thế không ổn, để cho Kiều Kiều ngừng lại. Áo ni khắc hy á lượng máu huyết giảm xuống đến một nửa. Một lát nữa nữa đánh. Kiều Kiều khiêng cự kiếm, hỏi, nói sắc cánh, làm sao ngươi không đi chính phủ? Cái kia phó bản tốt có ý tứ, chúng ta đùa rất này nha. Lý Dật lắc đầu, quá một chút sẽ đi. Hắn hiện tại trang bị đều nhanh T2 tốt nghiệp, mà chinh phục là một đại hình tiêu khiển phó bản, thỉnh thoảng đi chơi dĩ nhiên có thể, nhưng muốn hướng lúc trước như vậy cầm thủ giết, hứng thú của hắn cũng không lớn. Chinh phục phó bản thủ giết, hay là để lại cho ma vực tiểu tinh linh tốt lắm. Tiêu Kiều Lý Giật ôm Tiểu Kiều ngồi xuống, hỏi nàng, Băng Nhi lúc nào trở về nha? Băng Nhi hòa giải ta ở rất thoải mái, cho nên hắn không đi trở về liễu. Cha ngươi trái trứng, nàng ở chỗ này, nhiều không có phương tiện nha. Có gì không có phương tiện? Ngươi không muốn cùng nhau phi sao? Đây là một cơ hội nha. Tiểu Kiều meo liếc trong mắt, tự tiếu phi tiếu, bộ dáng kia cực kỳ giống một con tiểu miêu. Cùng nhau phi em gái ngươi nha. Bất quá nói trở lại, khu, thật có thể không? Tiểu Kiều nghịch ngợm vươn đầu lưỡi, ở mép xoay một vòng, dùng tràn đầy hấp dẫn thanh âm nói, tối nay ta để cửa, ngươi có thể đi vào thử một chút. Hai người nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục đánh áo ni khắc hy á. Bởi vì Lý Dật chỉ nhìn không giúp đỡ. Đưa đến áo ni khắc hy á đối với hắn thật là tốt cảm độ kéo dài giảm xuống, bất quá cùng lúc trước hắn mình động thủ so sánh với, hiện tại hảo cảm độ giảm xuống tốc độ, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Loại tốc độ này giảm bớt, hắn còn có thể gánh nặng được rất tốt. Ở Kiều Kiều cự kiếm vung chém dưới, áo ni khắc hy á lượng máu huyết thuận lợi hạ xuống 10 trở xuống. Áo ni khắc hy á suy yếu cực kỳ, hơi thở dồn dập gục trên mặt đất, đối mặt Lý Dật ra lệnh, ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có, chẳng những hành động thượng tuyệt đối phục tùng. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên không có ở đây kháng cự. Từ tâm ra ngoài phục tòng, đây chính là linh hồn chi thể quyển trục kinh khủng. A cổ triệt, A triệt, triệt A triệt. Cổ xưa bóng tối chú văn từ Lý Dật trong miệng phát ra, áo ni khắc hy á toàn thân cự liệt run lên, đem thân thể co rút lại ở chung một chỗ, lạnh run. Bóng tối chú văn hóa thành thật thể, bay đến áo ni khắc hy á trên đỉnh đầu, gắn bó một vòng chậm rãi tiến vào trong đầu của nàng. Sắc cánh, còn dùng đánh nàng sao? Băng Nhi đang bảo ta liễu. Không cần ngươi, đi đi, nhớ được, tối nay cho ca lưu cửa sau. Cửa sau. Phi. Biến thái lưu manh. Tiêu Kiều đi, Lý Dật tiếp tục đọc động bóng tối chú văn, mà áo ni khắc hy á phản ứng cũng trở nên càng lúc càng lớn. Ngươi phàm, ta tuyệt không khuất phục tại ngươi, vĩ đại Hắc Long công chúa, làm sao có thể mặc ngươi loay hoay. Phụ vương, ca ca, mẫu thân. Áo ni khắc hy á điên cuồng hướng khiếu. Quanh quẩn ở nàng đỉnh đầu bóng tối chú văn cũng ngưng tiếp tục chui vào. Triệt A triệt. Triệt A triệt. Triệt A triệt. Triệt A triệt. Lý Dật tăng nhanh đọc động chú văn, rốt cục, áo ni khắc hy á phản kháng yếu bớt, nàng hiện tại suy yếu cực kỳ, thực đã không có khí lực bước ra chú văn. Người phàm. Ta tuyệt không khuất phục. Bóng tối chú văn ở áo ni khắc hy á trên đầu quanh quẩn, đột nhiên hắc mang đại thịnh, ngay sau đó áo ni khắc hy á thân thể khổng lồ quỷ dị cái chăn hút vào. Lạch cạch. Hắc Long công chúa biến mất, quyền đầu lớn nhỏ Hắc Long hình cái đầu đánh rơi Lý Dật trên tay. Cỡi ngựa hình cái đầu tới tay, thành công. Nhìn xong cỡi ngựa hình cái đầu thuộc tính, Lý Dật hưng phấn vung một chút quả đấm. Hắc Long công chúa. Áo ni khắc hy á, màu cam, truyền thuyết cấp chiến đấu phi hành cỡi ngựa, đạt được phương thức, tỷ lệ cực kỳ xa vời, lục địa tốc độ di động 180, tốc độ phi hành 350. Hít sâu, chiến đấu kỹ năng đặc biệt Hắc Long công chúa sở trường cho hay, khiến cho long tức thương tổn lực gấp bội. Công kích đang phía trước tất cả địch nhân. Hắc Long thủ hộ, bị động kỹ năng đặc biệt vĩnh cửu giảm bất chủ nhân được công kích lúc 10 thương tổn. Bí văn, bị động kỹ năng đặc biệt cùng Hắc Long công chúa nói chuyện với nhau, có lẽ sẽ cố ý ngoài thu hoạch. Nam. 3. Cấp bậc không đạt tới mở ra yêu cầu. Lý Dật vung tay lên, thông qua cưỡi ngựa hình cái đầu, đem áo ni khắc hy á gọi về đi ra ngoài. Cùng không biến thành cưỡi ngựa hình cái đầu trước so sánh với, hiện tại áo ni khắc hy á thể tích giảm nhỏ rất nhiều. Không có dài đến 100 mét khoa trương như vậy, chỉ còn lại chừng 30 thước chiều dài liễu. Cưỡi ngựa thủy chung là phụ trợ, cho nên không thể nào có áo ni khắc hy á hay là bột lúc kinh khủng thực lực, Bất quá cùng áo ni khắc hy á thân là buộc lúc so sánh với, hiện tại áo ni khắc hy á giống như trước cũng có ưu điểm, tỉ như có thể đạt được điểm kinh nghiệm EXP, tiến hành thăng cấp liễu. Biến thân. Phúc. Theo Lý Giật ra lệnh, áo ni khắc hy á biến thành loài người nữ pháp sư tạp đặc lạp na bộ dáng. Áo ni khắc hy á có bí văn kỹ năng đặc biệt, chỉ có thể ở nhân thân trạng thái lúc có hiệu lực. Lý Giật hỏi, có cái gì bí văn, nói đi. Áo ni khắc hy á nói, phá xương thành phụ cận có một ngồi tiểu tùng lâm, bên trong có một nơi huyệt động, ta từng nghe nói, ở đây nơi huyệt động chỗ sâu nhất, ẩn chôn lấy một quyển chân quý bí tịch. Thì ra là đây chính là bí văn. Lý Giật ánh mắt sáng lên. Kiếp trước hắn đã từng đạt được áo ni khắc hy á, bất quá cùng trước mắt này đầu so sánh với, khác biệt thật sự quá lớn. Kiếp trước kia chỉ cưỡi ngựa là giết chết áo ni khắc hy á sở thi đạt được, mà một con, cũng là tùy linh hồn chi thể quyển trục phối hợp bóng tối chú văn sinh ra, đang nói rồi, hai người một người là sử thi cấp, một người là truyền thuyết cấp, cấp bậc chênh lệch, tiểu thực đã là thiên địa khác biệt. Tiểu Tùng Lâm huyệt động. Chẳng lẽ là rừng tùng thổ phỉ hang ổ? Lý Giật triệu hồi ra thánh quang chiến mã, để cho áo ni khắc hy á cùng hắn cùng nhau cưới, hướng Tiểu Tùng Lâm chạy tới. Tiểu Tùng trong rừng có một nơi huyệt động, lấy trước kia rằm là một thổ phỉ hang ổ, bất quá kể từ khi thổ phỉ đầu lĩnh quên mà hắn thúc làm thành chủ, đám kia thổ phỉ sẽ ở nơi đâu nảy sinh cái mới rồi, mà cái chỗ kia, bị tiện nhân vong nổi giận chiếm cứ, biến thành hoa sơn công hội chỗ ở. Chỗ Tiểu Tùng Lâm, còn có cái gì bí văn? Toàn bộ nói đi. Ta mệt chết đi, tạm thời không nhớ gì cả. Áo ni khắc hy á bí văn kỹ năng đặc biệt cùng người cá công chúa tầm bảo không sai biệt lắm, đều có sử dụng thời gian hạn chế. Giết nha. Giết chết hoa sơn đám kia 2B. Một cũng không bỏ qua cho, toàn bộ quật ngã. Gọi các ngươi tiện. Bán. Cách thật xa, Lý Giật đã nghe đến một trận tiếng kêu, truyền đến phương hướng chính là Tiểu Tùng Lâm. Tiện nhân vong một nhóm lại bị người bưng, Bách Hiểu Nha ban bố hoa sơn đại vạch trần mật, trực tiếp đưa đến phái hoa sơn bi kịch. Phái hoa sơn không có lão đại, tiện nhân vong chính là lão đại, bất quá hàng này vì tôn trọng hắn tiền nhậm lão đại, dám tự xưng nhị đương gia, hôm nay chân tướng bị công bố. Dựa vào hoa sơn lão đại bốn chữ này, thực đã không thể để cho những người khác hài lòng. Bị tiện nhân vong bọn họ luân hồi không cấp nghịch thiên tiểu phong, chính là trong đó một. Nghịch thiên tiểu phong nhìn xong Bách Hiểu Nha vạch trần mật thiệp, tức nổ phổi, triệu tập một nhóm người liền giết hướng Tiểu Tùng Lâm rồi. Còn lần này nghịch thiên bá đạo đối với lần này chuyện thái độ cũng thay đổi, mở một con mắt nhắm một con mắt, không hướng lấy trước kia dạng, ngăn cản nghịch thiên tiểu phong đi trả thù. Nghịch thiên tiểu phong đeo 5.000 nhiều người. Đem tiện nhân vong cầm đầu phái hoa sơn vòng vây ở Tiểu Tùng Lâm trong huyệt động. Vì không kích thích đến phái hoa sơn đám kia hai hàng, nghịch thiên tiểu phong núp ở đội ngũ phía sau không dám ló mặt, từ lần trước bị phái hoa sơn đổi phiên ít, trong lòng hắn thực đã co bóng ma, muốn không hái sợ, đây tuyệt đối là giả dối. Phái hoa sơn lần này thảm, đối phương nhân số quá nhiều, bọn họ một chút cũng không có chuẩn bị giết lên cũng không đứng dậy nổi. Tiếng mắng bên tai không dứt, ở tiện nhân vong dưới sự hướng dẫn của, phái hoa sơn vừa triển khai mang chiến. Lý Giật tới Hắc Vũ Kim Ưng Phi ở giữa không trung, phía dưới phát sinh hết thể thu hết vào mắt. Tiểu Tùng Lâm huyệt động đang ở trước mắt, nhưng bị Bá Đạo Vương triều người hiện lên cây quạt mặt béo tròn bao vây, hơn nữa thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy một hai phái hoa sơn nằm ngay đơ chịu chết. Hiện tại làm sao đi vào? Ngày mai đấu lại. Còn tới kịp sao? Tiện nhân vong thả chết chứ không chịu khuất phục, giọng nói như nhau kế mê hoặc lớn lối, đầu lĩnh ta đây mâu thân, ngươi dám cùng tiện đầu một mình đấu sao? Lấy nhiều thắng ít. Coi là cái gì nam nhân, không có chứng. Một mình đấu, ngươi được không? Ngừng. Một người tên là Nghịch Thiên cuồng chiến ngoạn gia đi ra đội ngũ, từ tên của hắn thượng thì nhìn ra, hắn đùa nghề nghiệp là cuồng bạo chiến sĩ. Bốn phía công kích dừng lại, tràng diện an tĩnh lại. Tiện nhân vong, nếu như ngươi có thể thắng được lão tử, chuyện ngày hôm nay một bút xóa bỏ, nếu như không thể, các ngươi cũng đừng nghĩ hắn. Nghịch Thiên cuồng chiến cũng là Nghịch Thiên gia tộc bên trong có uy tín danh dự chính là nhân vật, hắn nói chuyện, vô cùng có lực độ. Tiện nhân vong nằm ngay đơ dựng lên, vẫn không quên hô một tiếng, người nào hiện tại đánh ta chính là ta nhi tử. Người tới người phương nào hãy xưng tên ra. Tiện nhân vong không biết lại từ chỗ phủi đi tới một thanh kim sắt truy thủ, cầm trong tay, cũng uy phong lấm lấm. Nghịch thiên cuồng chiến. Ngươi dám tiến lên một bước sao? Nghịch thiên cuồng chiến cười lạnh mấy tiếng, tiến lên mấy bước. Tiện nhân vong ngao một tiếng nói, 800 phái hoa sơn nhất tề đứng lên, đồng thời hướng nghịch thiên cuồng chiến tiến công, kiến nhiều cắn chết voi. Nghịch thiên cuồng chiến mặc dù có chút chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới phái hoa sơn lên tốc độ nhanh như vậy. Nghịch thiên cuồng chiến ngã xuống, sau đó, 800 phái hoa sơn tính tiện nhân vong, cùng nhau ngã xuống. Chương 27, băng chi nữ vương. Chu Diệt tiếp tục, lần này, bất kể hoa nước phái mắng cái gì, cũng không có tế cho chuyện. giết giết giết. Các ngươi lấy trước kia cái lao phần lớn gì bờ, cái, không có chơi trò chơi còn muốn lưu châu ngồi trống, ép cờ cờ, một đám 2B. Hoa Sơn lão đại là 2B, các ngươi cũng là 2B. Đại 2B mang theo một đám tiểu 2B. Tiện nhân vong nổi giận lại bị kích thích, ngày sao địch ta cách xa quá lớn, người ta lẫn mất xa xa, ý vị để AOE quần công kỹ năng thì đem bọn hắn vững vàng khống chế. Phải thay đổi làm một loại đối thủ, bị người ta giết không có chút nào hoàn thủ năng lực, đã sớm lựa chọn tự động trở về thành. Nhưng phái Hoa Sơn không như vậy, tùy ngươi giết, hơn 800 người dám không có giảm bất mấy, lúc đầu bao nhiêu người, hiện tại chính là bao nhiêu người, không nói đừng nói, ngay cả núp ở đội ngũ phía sau Nghịch Thiên Tiểu Phong, cũng không khỏi bội phục bọn này hai hàng kiên cường. Bất quá Nghịch Thiên Tiểu Phong cũng không biết, lúc này Hoa Sơn nội bộ, đang nổi lên một rất lớn kế hoạch. Đề nghị người, cô Đan Hương Thủy. Kẻ đồng ý, Vong Nhi. Lần này phương án cuối cùng, toàn bộ phiếu thông qua. Cô Đan Hương Thủy kể từ khi cùng Phụng Tây lăn lộn một trận chi lạc, thông minh tăng mạnh, trở lại tiện nhân vong bên cạnh, hiện tại thực đã trở thành quân sư một loại người nhiều mưu trí nhân vật. Cô Đan Hương Thủy đề nghị rất đơn giản, song phương thực lực sai biệt quá lớn, cứng đối cứng có chút lỗ lả, đứng lên sẽ chết, quá thất bại rồi, chẳng đổi thành mọi người thay nhau đứng lên, một ngã xuống, người tiểu đứng lên, sau đó tra dây, xem ai kiên trì thời gian lâu dài, dĩ nhiên, nếu như có thể lấy một địch ngàn, kia hơn ok liễu. Ai có thể lấy một địch ngàn, phần thưởng 500 kim tệ. Thiện nhân vong âm thanh kêu lên. Hơn 800 người rối rít ghi danh, đánh số, sau đó một tên tiếp theo một tên nằm ngay đơ, mặc dù có lúc cũng làm lỗi, sẽ phát sinh hai thậm chí mười mấy người cùng nhau đứng lên tình huống, nhưng toàn thân thượng, cô Đan Hương Thủy cái này phương án hay là rất thành công. Đến phiên tiện nhân vong rồi, chỉ thấy hắn nằm ngay đơ dựng lên, một xung phong đụng vào liêu trên cây. Phương hướng cả sai lầm rồi tiện nhân vong rất xấu hổ. Tiện đầu thật bò. Lại kiên trì liễu 3 giây. Tiện đầu, quá trâu bò rồi. Bốn phía tán dương thanh vẫn vang lên một mảnh, xem ra tiện nhân vong ở nơi này bảy thủ hạ trong lòng, đó cũng là thần giống nhau tồn tại nha. Phái Hoa Sơn cửa thay phiên đứng lên, bá đạo vương triều người càng giết càng để không nổi tinh thần, song phương chênh lệch quá lớn, thực đã hoàn toàn thoát khỏi thi đấu thể thao tờ cờ, đồ sát, phạm chủ rồi, đây chính là một cuộc trần trụi chu diện. Thời gian ngắn không có gì, một lúc sau, cũng rất nhàm chán. Phái Hoa Sơn cửa tinh thần đầu 10 phần, còn đang chơi 1234, mà bá đạo vương triều người, nhưng liên tiếp lỏ gấp rồi, không phải là bọn họ kiên trì không được, mà là giết thực đã nhàm chán, thực đã đủ rồi. Cuối cùng Nghịch Thiên Tiểu Phong hạ lệnh, thu binh rút lui. Bá đạo vương triều người có trả sắt lên trở về thành thạch, có cho đòi ra cưỡi ngựa, rối rít rời đi. Cho đến bá đạo vương triều người toàn bộ đi, tiện nhân vong một nhóm mới từ trên mặt đất đứng lên. Cô Đan Hương Thủy trầm ngâm nói, tiện đầu, ta có nhất kế. Nói, bọn họ cho là thắng chúng ta, nhất định cho là chúng ta sợ, bọn họ hiện tại khẳng định không có chút nào phòng bị, của ta kế chính là, phản, trộn, tập, 3, 3, 3, 3. Tiện nhân vong dẫn đầu vỗ tay, luôn miệng khen ngợi, kế này rất tốt, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này cùng lao tam hỗn, giang hồ, không sai, thông minh này, đi từ từ dâng đi lên, hoàn hảo ngươi trở lại mau, nếu không ở quá một thời gian ngắn. Sợ rằng tiện đầu ta cũng so ra kém ngươi. Các huynh đệ, xét nhà hỏa, đánh lén bá đạo vương triều chủ thành đi. Tiện nhân vong trong tay màu vàng chùy thủ thoáng một cái, cho đòi ra đen con lửa cưỡi ngựa, dẫn đầu xông ra ngoài. 800 phái Hoa Sơn ý chí chiến đấu sục sôi, có cưỡi ngựa ngồi kỵ, không có cưỡi ngựa dựa vào cặp chân, đi theo tiện nhân vong, tiêu thầm giết sắp xuất hiện đi. Tiểu Tùng Lâm không ai rồi, lúc này Lý Dật mới từ không trung rơi xuống, đi vào huyệt động. Lý Dật mới vừa rồi vốn định nhúng một tay tới. Bất quá không đợi hắn quyết định đâu rồi, tình hình chiến đấu sinh ra biến hóa, mới để cho hắn hủy bỏ nhúng tay tính toán. Tiểu Tùng trong rừng huyệt động chính là thổ phỉ hang ổ, bên trong không gian không lớn, con đường cũng không phức tạp, chỉ có một cái lối đi, chỉ cần vẫn đi về phía trước, là có thể tới huyệt động chỗ sâu. Lý Dật đi tới huyệt động chỗ sâu, phát hiện trên mặt đất có một đồng móng tay lớn nhỏ điểm sáng, đang chợt lóe phát ra quang. Lý Dật lấy ra đảo trong bảo khố dùng là cái xem nhỏ, túi người đi xuống đào móc, chỉ chốc lát công phu. Thời gian, đã nghe đến đinh một tiếng, bảo vật xuất hiện. Ngài đào ra một quyển tàn phá bí tịch. Băng chi nữ vương. Lý Dật thấy quyển bí tịch này phản ứng đầu tiên chính là, bàn tử Trần Dương muốn châu rồi. Băng chi nữ vương bí tịch là tự nhiên gọi về mạnh nhất gọi về thú một trong, thực đã không thể dùng hy hữu để hình dung nàng, bởi vì kỹ năng địa vị, cùng cung tiến thủ phách vương tiến ngang hàng, thuộc về cái loại này nếu có, thực lực tiểu hiện lên bao nhiêu đếm tăng trưởng lịch thiên cấp kỹ năng. Cái này gọi là khởi đầu tốt đẹp sao? Áo ni khắc hy á bí văn kỹ năng, quả nhiên rất biến thái nha. Băng chi nữ vương Siva, nay chỉ gọi về thú thật sự quá chân quý, chẳng những quần công vượt qua nhiều, hơn nữa tất cả công kích cũng phụ ra đóng băng chậm lại này hai loại dị thường hiệu quả, bất kể đánh trách, hay là tờ cờ, đồ sát, cũng vô cùng biến thái. Lý Giật lập tức liên hệ rồi một chút bàn tử, để cho hắn trở về công hội bản đồ. Ở công hội bản đồ bên trong, Lý Giật đem băng chi nữ vương gọi về sách giao dịch cho Trần Dương. Đây là... Này Trần Dương thực đã trợn tròn mắt. Hắn hiện tại chơi tự nhiên gọi về thực đã rất quen, người kỹ năng châu bò, người kỹ năng hy hữu, hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn rõ ràng, mà băng chi nữ vương, kỹ năng sách, hy hữu trình độ từ không cần phải nói, mà thực dụng tính. Trần Dương chiến nói, Giật ca, này sách dạy kỹ năng giá tiền, ít nhất ở 100.000 kim tệ, thậm chí nhiều hơn. Ngươi không thiếu tiền sao? Lý Giật hỏi, Trần Dương ở tiểu say mèo công hội là cao cấp quan viên, mỗi tháng đều có tiền lương cầm, lời nói trang điểm lời mà nói. Hắn hiện tại so sánh với thành phần tri thức kiếm tiền còn nhiều. Trần Dương lắc đầu liên tục, không thiếu, không thiếu. Hắn thật không thiếu, kể từ khi tiểu say mèo danh tiếng lên cao, trừ lần trước cùng tâm tình không tệ đấu khí, hắn thật đúng là không có thiếu trả tiền. Lý Giật cười nói, học sao, cho đòi đi ra ngoài theo ta thấy nhìn. Tốt. Trần Dương gật đầu, hai tay vỗ, đem băng chi nữ vương học xong. Viễn cổ tồn tại băng chi tinh linh, nghe theo của ta kêu gọi, phủ xuống sao, băng chi nữ vương. Sỉ vạ. Ở Trần Dương độc động, bay múa đầy trời vụ băng, băng chi nữ vương sỉ vạ từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trước người. Băng chi nữ vương sỉ vạ dáng ngoài cùng nhân loại không sai biệt lắm, bởi vì nàng bản thân là một tinh linh, cho nên hắn trường đầy thai dài, dung mạo hết sức mẹn ly đẹp đẻ, mà để cho người phún huyết chính là, trên người nàng một bộ y phục cũng không có, dương mắt nhìn lên, nhìn một cái không sót gì. Kiếp trước, băng chi nữ vương sỉ vạ còn có ngoạn gia biếu tặng một đủ danh, gọi hạn chế cấp nữ vương. Wow! Băng mỹ nhân, này điều này có thể sờ sao? Trần Dương thử thăm dò liếu sờ soạn một chút xỉ vạ bộ ngực. Phanh! Một cổ hàn khí đánh tới, Trần Dương tại chỗ bị đông cứng thành băng côn. Băng chi nữ vương xỉ vạ ánh mắt run lên, kêu gọi ta tới nhỏ yếu loài người, ngươi nghị khinh nhẫn thần linh sao? Lý Giật Dương cung bắn ra một cái phá tà tiến, mới đưa Trần Dương trên người đóng băng hiệu quả giải trừ. Trần Dương nhảy lên cao bao nhiêu, đồ chơi này có thông minh. Hắn những lời này lại để cho băng chi nữ vương sỉ vạ nổi giận, ngọc thủ một ngón tay, ngưng tụ một thanh hàn băng trường thương, hướng tiền một đưa, đem Trần Dương tại chỗ sỏ xuyên qua, cao cao vén lên. Trần Dương đùa chủng tộc là ải nhân, vốn là vóc người tiểu nhỏ thấp, bị băng chi nữ vương sỉ vạ hàn băng trường thương vén lên, giống như một con bỉ cầu lắc tại không trung, nhìn qua vô cùng tức cười. Lý Giật tay đẻ cái chán, hắn cũng thay Trần Dương buồn liễu, băng chi nữ vương là truyền thuyết cấp bậc gọi về thú, ngươi nói nàng có hay không thông minh? Ha ha ha ha. Giật ca, này chỉ gọi về thú, ta thật thích, wow ha ha ha. Trần Dương trên không trung phát ra con cú giống nhau tiếng cười, hắn nụ cười này không cần gấp gáp, cũng là đem băng chi nữ vương sỉ vạ cho cười sợ run. Băng chi nữ vương sỉ vạ đúng là có chi khôn, bất quá nàng hiện tại trạng thái giống vậy nhân ngư công chúa, thuần khiết tựa như một tờ giấy trắng, hiểu chuyện tình cũng không nhiều. Ở Trần Dương lượng máu huyết giảm bất đến 100 chừng, băng chi nữ vương sỉ vạ đưa để xuống, Trần Dương là của nàng chủ nhân. Cho dù nàng hiện tại muốn giết nàng, đến từ linh hồn khế ước lực lượng, cũng sẽ ngăn cản nàng làm như vậy. Trần Dương ngó chừng băng chi nữ vương xì vạ, nhìn trái thích, nhìn phải hay là thích, cuối cùng linh cơ vừa động, kêu lên, băng nữ vương, để đại chiêu đến xem nhìn. Băng chi nữ vương xì vạ mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Giật ca, tại sao cùng nàng nơi tốt quan hệ nha? Trần Dương có chút buồn bực. Cái này ngươi hay là mình nghiên cứu sao? Ha ha. Lý Giật vung tay lên. Dùng thuấn di rời đi công hội bản đồ. Trần Dương meo mắt nhỏ, ngó chừng băng chi nữ vương xì vạ, cuối cùng kêu cầu nhào nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt cợt nhả tiêu sái liêu đi tới. Phanh. Trần Dương lần nữa bị đóng kết, hơn nữa lần này bởi vì hắn lượng máu huyết còn sót lại 100, tại chỗ bị đông cứng đã chết. Chủ nhân tử vong, băng chi nữ vương xì vạ nhưng không có trực tiếp biến mất, mà là mê mang nhìn một chút bốn phía, cho đến 5 phút đồng hồ hạn chế sau khi, thân thể của nàng mới dần dần biến mất. Lúc này Lý Giật thực đã đến Đông Hải. Áo ni khắc hy á bí văn kỹ năng đặc biệt quá cường đại, mà cùng nàng cùng một cái cấp số nhân ngư công chúa đây. Tâm bảo kỹ năng đặc biệt thì như thế nào? Lý Giật chợt phát hiện, mình lại chưa bao giờ dùng qua mấy lần nhân ngư công chúa tâm bảo kỹ năng đặc biệt, thật sự là tiếc liễu. Lý Giật đứng ở Đông Hải bên, đem người cá công chúa bỏ vào trong biển, sử dụng tâm bảo kỹ năng đặc biệt. Nhân ngư công chúa lưu luyến nhìn liễu Lý Giật một cái, bơi hướng chỗ sâu. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ. Nhân ngư công chúa bơi trở lại, từ trong miệng phun ra một viên loẹ loẹ sáng lên màu trắng bảo châu, rớt tại Lý Giật lòng bàn tay. Đây là dạ minh châu, không thuộc về trang bị một loại, nhưng nếu như đem hạt châu này đặt ở trong nhà, có sinh ra rất nhiều kỳ dị hiệu quả, tỉ như trên diện rộng đề cao cuộc sống, kỹ năng tỷ lệ thành công chờ một chút. Lại đi một vòng. Lý Dật lần nữa ra lệnh nhân ngư công chúa, nhân ngư công chúa vừa bơi hướng biển rộng chỗ sâu. Nhân ngư công chúa uống sinh mạng chi tuyển, cấp bậc tăng lên, nguyên bổn nhất ngày chỉ có thể dùng một lần tầm bảo kỹ năng đặc biệt, hôm nay có thể sử dụng 3 lần liễu. Nhân ngư công chúa lần này trở về nhanh hơn, 1 phút đồng hồ không tới, nàng tiểu vội vàng hấp tấp bơi trở lại, nhìn thấy Lý Dật, lập tức từ trong nước nhảy lên, nhào tới trong ngực của hắn. Một đầu thể tích khổng lồ sa ngư quái vật lao đến, nhân ngư công chúa lần này không có thể tìm được bảo vật, mà là khai ra liễu một đầu quái vật. Chương 28, thứ 10 bộ phận. Ngày hôm qua khí trời đột nhiên chuyển lạnh, thoáng cái để cho ta bị cảm. Đầu tráng váng bất tỉnh, cho nên hôm nay chương thứ 2, chỉ có 2.000 chữ rồi, ngắm mọi người chú ý một chút phòng lạnh, cũng giống như ta vậy bi kịch. 18. Sa ngư quái vật rất nhẹ nhàng bị Lý Dật giải quyết, sau đó nhân ngư công chúa vừa tiến vào lần thứ 3 tầm bảo, bất quá cùng lần đầu tiên so sánh với, phía sau 2 lần tầm bảo trình độ, rõ ràng giảm xuống nghiêm trọng. Lần thứ 3 tầm bảo, nhân ngư công chúa ngậm một mai kim tệ bơi trở lại. Quá kém. Lý Dật vừa đi hải thần điện đi dạo một vòng, len lén ẩn vào hải thần cung điện, tìm được hải yêu pháp lan độ, đem mở ra nạ gạ trận doanh nhiệm vụ làm, cứ như vậy, nạ gạ cửa cũng sẽ không cùng hắn là địch liễu. Hỏa long bên trong huyệt động người nhái lặn bộ lạc, Lý Dật không sai biệt lắm mỗi thiên đô sẽ đi, mặc dù tăng lên con ít nữ vương thật là tốt cảm hơn tới càng chậm, bất quá vì bắt được phách vương tiến, hắn cũng chỉ có thể kiên trì như vậy đi xuống. Đạt được cuối cùng kỹ năng, là mỗi một nghề nghiệp mơ ước, bất quá nơi này trừ thực lực, còn cần một chút xíu vật khí. Người nhái lặn hàng ngày nhiệm vụ làm xong, có tuần hoàn truyền tống thạch, lần này bớt việc nhiều, trà sát động tảng đá, Lý Dật ra hiện tại Liêu Bắc Cực đại lục. Vẫn là này tòa vô danh tuyết phong, tuyết ưng xảo huyệt bên cạnh. Bất quá tuyết ưng xảo huyệt vẫn không có vật gì, hay là không có nảy sinh cái mới. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra áo ni khắc hy á gọi về đầu rồng, đem áo ni khắc hy á gọi về đi ra ngoài. Hắn tới Bắc Cực đại lục, một là muốn tìm đến Lan Đế, hai thu thập 10 cấp hàn băng tài liệu, để cho nữ thần săn bắn luyện hóa bất diệt mùi lửa. Thời áo ni khắc hy á bay một trận, phía dưới xuất hiện một đám tuyết viên, trong đó còn có một chỉ đầu cực lớn, vừa nhìn liền biết là tuyết viên trong đích đầu lĩnh quái vật. Theo Lý Dật ra lệnh, áo ni khắc hy á thật sâu hít vào một hơi. Phô thiên cái địa liệt diễm phun đi xuống, mấy chục chỉ tuyết viên trên đầu không ngừng bay ra thương tổn, mỗi lần cũng là 10,000 trở lên. 10.231 12.311 10.221. Tuyết viên cửa gào khóc thẳng gọi, trà sát tuyết đoàn phản kích, thương tổn lực cũng không thấp, đánh vào áo ni khắc hy á trên người, giống như trước hơn vạn thương tổn, bất qua áo ni khắc hy á lượng máu huyết túc túc một ức, chính là điểm này thương tổn, không đáng kể chút nào. Lý Dật sử dụng tụ lực tiến diệt sát tiến thay nhau công kích, có áo ni khắc hy á kia thân thể khổng lồ cản trở, hắn một chút thương tổn cũng bị không tới. Một đám 100 cấp tuyết viên quái vật, rất nhanh bi kịch ngã xuống, áo ni khắc hy á lượng máu huyết giảm bớt 30. Thật nhiều cũng là không nhỏ. Lý Dật rơi xuống thu tài liệu, trung thu hoạch 20 nhiều 10 cấp tài liệu tuyết viên trảo, có khác cái khác vật lẫn lộn nhược kiền. Nữ thần, mới tài liệu tới. Lý Dật đem tranh cung gỡ xuống, kêu lên nữ thần săn bán, đem tuyết viên trảo toàn bộ giao cho nàng. Tranh cung liên tiếp một cái không gian, đó là nữ thần săn bán chỗ ở, cho nên chỉ cần nữ thần săn bán nguyện ý, cái kia không gian giống như trước có thể cho rằng ba lô sử dụng, chẳng qua là không gian ố vương quá nhỏ, không quá thực dụng thôi. Lý Dật ở Bắc Cực Đại Lục vừa chuyển động liêu cả ngày, 10 cấp tài liệu lấy một đồng lớn, bất quá Lan Đế hành tung, vẫn không có tra được. Ban đêm, Lý Dật lỏ gặp thời điểm, bưu kiện văng lên, là Trần Dương phát tới, gửi qua bưu điện liễu một vật phẩm cho hắn. Bàn tử có thể có cái gì chơi thật khá toan tính. Cho đến Lý Dật cho đòi ra người máy thu bưu kiện, hắn mới bị bàn tử lễ vật kinh ngạc một chút. Thần thạch tàn phiến thứ 10 bộ phận. Lại là thần thạch tàn phiến, Lý Dật thật không có nghĩ đến. Bàn tử lại có thể làm đến loại này vượt qua hy hữu vật chân quý. Lý Dật cho bàn tử phát đi bưu kiện hỏi thăm, ngươi từ đâu mà làm tới? Kiệt kiệt, cho lực sao? Đây là ta ở Tây Đại Lục đào trong bảo khố đào tới, chính là lần trước ngươi tặng cái kia chút ít trong bảo khố mưu đồ. Trần Dương đắc ý cực kỳ, nay bàn tử một mực Lý Dật hào quang ra đời sống, hắn đã sớm nghĩ tới hòa nhau một kích, không nghĩ tới đào trong bảo khố mưu đồ đào ra thần thạch tàn phiến, hắn tới tay lập tức cho Lý Dật gửi tới. Vật này rất chân quý, Lý Dật biết, hắn cũng biết, của mọi người thần quan lưới công bố mê số lượng theo bên trong, thần thạch tàn phiến giá trị là 10 viên tinh, thuộc về cao nhất giá trị cấp bậc. Thần thạch tàn phiến thứ 10 bộ phận, thêm vào gia tăng 5 bạo kích tỷ số, tự thân tử vong lúc rơi xuống vật phẩm xác suất giảm bớt 50, vật này phẩm không cần trang bị, bỏ vào bao vây cũng đủ có hiệu lực, cùng thứ nhì bộ phận tàn phiến đồng thời có, rơi xuống hết thảy vật phẩm xác suất là không, tiếp xúc sẽ không rơi xuống bất kỳ trang bị cùng vật phẩm. Làm phiền băng chi nữ vương, nay chỉ gọi về thú quả thực hắn biến thái nha, đại chiêu vừa ra, tất cả mọi người bị đông cứng lên, ta không nhanh không chậm đào xong trong bảo khố, những người đó hay là tượng đá đâu rồi, kiệt kiệt. Đẹp trai, tiếp tục đào. Phải địa. Lý Dật thích một mình nấu bột, mà bàn tử thích đào trong bảo khố, tự nhiên gọi về nghề nghiệp này, thật sự rất thích hợp hắn, kỹ năng có vô địch, cục cưng có thể phòng ngừa quấy rầy, hai người phối hợp đào trong bảo khố, tính an toàn so sánh với cái khác nghề nghiệp cao hơn ra rất nhiều. 10 đồng thần thạch tàn phiến, Lý Dật thực đã có 3 khối, thứ nhất, thứ nhì, thứ 10, hôm nay hẳn chết 100% không sóng kinh nghiệm, 100% sẽ không rơi xuống bất kỳ vật phẩm, biến thái trình độ, có thể thấy được lồm đốm. Lý Dật hài lòng lò gặp liễu. Ngủ thẳng nửa đêm thời điểm, Lý Dật ra khỏi phòng, chạy thẳng tới Kiều Kiều phòng ngủ. Tối nay cho ngươi để cửa. Những lời này, hắn nhưng vẫn nhớ đây. Lý Dật dùng sức lôi hai cái cửa, kết quả bi kịch phát hiện, khóa cửa lên. Ngày thứ 2 lọ dỉn, Lý Dật tiếp tục tìm kiếm Lan Đế cùng 10 cấp tài liệu. Bắc Cực Đại Lục bản đồ quá lớn, phải nhớ kéo dài qua toàn bộ bản đồ, ít nhất phải bay lên 7 ngày 7 đêm lâu như vậy. Nhưng mà này còn là muốn có áo ni khắc hy á loại này cực nhanh cưỡi ngựa trước đề, nếu là đổi thành bình thường cưỡi ngựa, bay lên một tháng cũng chúc bình thường. Lan Đế hành tung quá xa vời, hỏi thăm Bắc Cực Đại Lục thân mật nở tờ cờ cũng là một chút đầu mối cũng không có, bất quá cũng may áo ni khắc hy á đủ cường lực, cùng Lý Dật phối hợp, thu thập 10 cấp tài liệu cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Lúc tới buổi trưa, trên bầu trời có bông tuyết bay múa, Lý Dật cưỡi áo ni khắc hy á, tầng trời thấp chậm chạp phi hành, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nơi này là Bắc Cực Đại Lục rét lạnh nhất giải đất trung tâm, phía dưới quái vật cũng rất mạnh lực, cấp bậc từ 100 cấp đến 200 cấp đều có, thực lực cũng là thiên xoa địa biệt, nếu là đụng phải biến thái địa lôi quái vật còn lên trên trước trêu chọc, kết quả tuyệt đối rất thảm. Áo ni khắc hy á bay đích càng chậm rồi, cái chỗ này Lý Dật kiếp trước đã tới, hắn biết vô cùng nguy hiểm, cho nên đã sớm đề cao cảnh cạo. Mấy chục chỉ thượng vị băng tinh linh tại phía dưới du đãng, những thứ này cao cấp nguyên tố tánh mạng, cấp bậc đều ở 150 cấp trở lên. Mọi người là tinh anh, mỗi chỉ thực lực đều so sánh với 100 cấp tử danh bột mạnh hơn lực. Những thứ này thượng vị băng tinh linh, tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không nhất định bi kịch, đây là Lý Dật kiếp trước có được dạy dỗ. Áo ni khắc hy á chậm chạp phi hành, an toàn thông qua thượng vị băng tinh linh khu vực, ở một mảnh trên đất trống rơi xuống. Này đồng trên đất trống có rất nhiều bề ngoài giống như cây cải củ giống nhau tuyết con nít quái vật, thực lực rất yếu, có rơi xuống 10 cấp tài liệu băng tinh bông tuyết. Lý Dật để cho áo ni khắc hy á biến thành hình người tại chỗ chờ trực, mà hắn thì giơ lên tranh cung, đi khi dễ những thứ kia tạo hình khả ái tuyết con nít. Phúc! Phúc! Phúc! Lý Dật đầu thủ ba tiến, một con tuyết con nít tiểu nằm trên đất. To gan người phàm, dám can đảm xông vào băng chi lĩnh vực, chuẩn bị tiếp nhận thượng vị băng tinh linh tức giận sao. Đang ở Lý Dật lần trước nhặt lấy tài liệu lường trước thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng gầm lên, bay múa đầy trời bông tuyết đột nhiên biến thành băng lăng. Giống như dao găm giống nhau rơi xuống. Nguy rồi, dẫn tới thượng vị băng tinh linh rồi. Lý Dật thầm nghĩ không tốt, xoay người bỏ chạy. Chương 29, nơi cực hàn. Trên đỉnh đầu băng lăng cũng không có hướng về phía hắn, mà là thay đổi phương hướng, chạy một phương hướng khác đâm tới. Nơi này có người khác. Lý Dật dừng bước, vẫy tay, đem áo ni khắc hy á thu hồi. Một con thượng vị băng tinh linh trôi lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng gọi về băng tuyết tiến hành công kích, cách đó không xa. Một vị tới tiểu bạch mã cung tiến thủ ngoạn gia đang sử dụng sùng vật đỡ cho chủ kỹ năng, tới ngạnh kháng. Sùng vật đỡ cho chủ, phát động sau, 12 giây bên trong đem chủ nhân được hết thể thương tổn chuyển rời đến sùng vật trên người, đang ở phiêu lưu tuyết dưới chân, nằm úp sấp một đầu hắc hùng sùng vật, trên đầu của nó không ngừng bay ra thương tổn, mắt thấy sẽ phải treo. Lý Dật một cái tiểu nhận ra tên kia cung tiến thủ. Thật là đúng dịp, lại là hắn, Phượng Hoàng cung thủ, phiêu lưu tuyết. Phiêu lưu tuyết đã từng thấy qua Lan Đế. Trong tay của hắn tùy cơ truyền tống quyển trục chính là chứng minh tốt nhất, bởi vì trừ Lan Đế, không có bất kỳ nở tờ cờ xảy ra bán loại này đặc thù vật phẩm. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đến tìm kiếm Lan Đế? Nhất niệm đến đây, Lý Dật nhất thời tinh thần rung lên. Thượng vị băng tinh linh thương tổn quá cao, hắc hùng sủng vật nháy mắt tiêu treo, bất quá phiêu lưu tuyết cũng không có lúc đó buông tha cho, mà là thẳng tắp té trên mặt đất, dùng tới liêu chết giả. Đầy trời băng lăng còn đang rơi xuống. Ở chết giả trạng thái được công kích, lập tức tự động hủy bỏ. Phiêu lưu tuyết đã chết, kia chỉ thượng vị băng tinh linh công kích mới dừng lại. Người phàm kết quả, chính là như vậy. Thượng vị băng tinh linh chăm chú nhìn phiêu lưu tuyết thi thể, canh giữ ở bên cạnh, không nhúc nhích. Đây là Bắc Cực đại lục quái vật một đặc tính, bởi vì bọn họ có trí khôn, cho nên bọn họ cũng sẽ chơi thủ thi. Lý Dật lặng lẽ lui hai bước, nắm lửa phát con khỉ gọi về phát ra tới. Trên người hắn năm chỉ sủng vật, chỉ có bốc lửa con khỉ sử dụng tỷ số thấp nhất, từ đạt được này chỉ sủng vật bắt đầu, sử dụng mấy lần còn không có vượt qua 20 lần đây. Ngao ngao. Lần này, bốc lửa con khỉ không để cho Lý Dật thất vọng, vừa ra tới tiểu vung móng vuốt hướng chủ nhân của nó phát động liêu công kích. Con khỉ chảo mãnh liệt cong, Lý Dật trên đầu không ngừng nhảy ra 35, 56, 76 thương tổn. Lý Dật hướng tiền dịch mấy bước, bốc lửa con khỉ cũng đi theo tới đây. Lúc này kia chỉ nhìn thủ phiêu lưu tuyết thi thể thượng vị băng tinh linh cảm ứng được rồi, xoay người lại, nhẹ nhàng đi qua. Lý Dật lùi về phía sau, bốc lửa con khỉ từng bước theo sát, cho đến thượng vị băng tinh linh mau thổi qua tới lúc, hắn mới mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí, phích một tiếng, thoát ra 20 thước xa, trực tiếp ngã xuống đất chết giả. Bốc lửa con khỉ thuộc về hy hữu đích trung lập cương chịu, cho nên nó sẽ không bởi vì chủ nhân chết đi mất mà tự động biến mất. Nói một cách khác, Lý Dật trách nhiệm chẳng qua là đem triệu hoán đi ra, kế tiếp chuyện phát sinh, sẽ quản hắn khỉ do chuyện mà liễu. Bởi vì bốc lửa con khỉ ở phát động công kích, thượng vị băng tinh linh cừu hận tự nhiên khóa ở trên người của nó. Thượng vị băng tinh linh duỗi tay ra, một cây băng truy đâm thủng bốc lửa con khỉ đầu, chỉ lần này, đã nó chết ngay lập tức. Chết giả thành công, Lý Dật thoát khỏi chiến đấu. Thượng vị băng tinh linh canh giữ ở bốc lửa con khỉ bên cạnh thi thể, qua lại xoay quanh, Lý Dật thừa dịp nó đưa lưng về phía của mình lúc, đứng lên dung thân biến thành điện quang báo, dùng tiềm hành thoát đi nơi đây. Một khác phương diện, phiêu lưu tuyết hồn phách cũng chạy trở lại, thấy tử phụ cận không có quái vật chờ đợi, lập tức sống lại. Nếu như không có Lý Dật hỗ trợ, phiêu lưu tuyết muốn đứng lên rất không cho phép dễ dàng rồi, bất quá Lý Dật cứu hắn có thâm ý khác, nếu không làm sao có thể vô duyên vô cớ cứu mình cựu nhân. Tiểu tử này ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, nhất định là có cái mục tiêu gì, để cho hắn nằm trên mặt đất cái gì cũng nhìn không thấy tới, còn không bằng giúp hắn hạ xuống, xem hắn tới chỗ này rốt cuộc có cái gì mắt. Phiêu lưu tuyết tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, tới tiểu bạch mã tiếp tục xông về trước, hắn không có lui về phía sau, còn đang hướng tiền. Nhìn động tác của hắn, Lý Dật bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này, nguyên lai là nghĩ tha thi đi tới nha. Nếu nói tha thi đi tới, chính là không để ý chết sống. Dùng linh hồn kéo thi thể xông về trước, cái này chiến thuật rất hữu hiệu, trước kia Lý Dật đi con kiến bình nguyên thời điểm, tiểu từng sử dụng quá loại này chiến thuật. Rất nhanh, phiêu lưu tuyết vừa ngã xuống, nơi này khắp nơi đều có thượng vị băng tinh linh, Lý Dật có áo ni khắc hy á có thể từ không trung bay tới, nhưng phiêu lưu tuyết không có, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tha thi đi tới. Lần này Lý Dật cứu được không hắn, mà là núp ở thẩm trừ nơi kiên nhẫn đợi chờ, hắn thực đã nhìn ra, phiêu lưu tuyết mặc trên người trang bị là lục. Kim hôn hợp giả bộ, một thân đồ bỏ đi, nghĩ đến tốt trang bị cũng gọi hắn thu lại rồi, cho nên hắn không sợ chết. Cạnh đột nhiên ngươi không sợ chết, vậy thì tiếp tục tha sao? Cung tiến thủ chơi tha thi chiến thuật, nếu so với cái khác nghề nghiệp cao minh hơn, nguyên nhân rất đơn giản, cung tiến thủ nghề nghiệp có chết giả, tha hạ xuống, chết giả hạ xuống, như thế phản phục, có thể làm được vô hạn tha thi. Phiêu lưu tuyết cũng coi như ngon nhân, ngay cả chết liếu 17 lần, rốt cục thông qua liếu thượng vị băng tinh linh du đãng khu vực. Mẹ kiếp, cuối cùng đã tới. Phiêu lưu tuyết mắng một tiếng, tới tiểu bạch mã, hướng xa chạy đi. Lý Dật tới thánh quang chiến mã, ở phía sau thật chặt đi theo. Khu vực này chỉ biết nảy sinh cái mới tuyết con nít quái vật, nếu như ngoạn gia không chủ động công kích, tuyết con nít chắc là không biết hoàn thủ, cho nên không cần lo lắng bị vây tấn công, ý vị đi tới là được. Phiêu lưu tuyết chạy ngừng ngừng, thỉnh thoảng xem xét mấy cái tọa tiêu, xem ra hắn cũng không xác định mình đi lại phương hướng. Ước chừng đi hơn một giờ. Phía trước xuất hiện một chỗ hồ, làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là ở nơi này dạng khí trời rét lạnh, mặt hồ lại không có kết băng, ngược lại rầm rầm ra bên ngoài mạo nhiệt khí. Ha ha ha, nơi cực hàn, ta tìm được rồi. Phiêu lưu tuyết mừng rỡ kêu một tiếng, phát thông một tiếng, nhảy vào trong hồ biến mất. Lý Dật cũng chạy tới, giải tán tới ngựa, túi người thử một chút hồ nước, phát hiện nước này nóng hổi, vô cùng nhiệt. Nơi cực hàn, rất nóng sao. Lý Dật trong đầu linh quang chợt lóe. Đem áo ni khắc hy á cùng người cá công chúa cùng nhau gọi về đi ra ngoài. Ta muốn nghe bí văn. Ngưng mắt nhìn nóng hổi hồ nước, áo ni khắc hy á trầm ngâm nói, ta từng nghe nói, nơi cực hàn sâu nhất thủy vực cất giấu một khối cực hàn chi ngọc, có thể dùng tới chế luyện đặc thù thuộc tính trang bị. Lý Dật thu hồi áo ni khắc hy á, làm cho người ta cá công chúa xuống nước, hơi đi xuống. Lên đường. Nhân ngư công chúa hoan khoái bơi vào trong nước. Lý Dật cầm lấy thần dòng kính, vừa đi tới vừa xem xét phiêu lưu tuyết hành tung. Phiêu lưu tuyết đang ở phía trước, hắn không có dưới nước cưỡi ngựa, cho nên đi về phía trước vô cùng chậm chạp. Lặn xuống, vòng qua phía trước mục tiêu. Lý Dật mất đi vĩ hành tính nhẫn mại, nhẹ nhàng bấm một thanh nhân ngư công chúa khuôn mặt nhỏ bé, ra lệnh nàng hướng nước sâu khu vực bơi đi. Làm phiêu lưu tuyết còn đang chậm gì gì hướng tiền bơi thời điểm, nhân ngư công chúa thực đã từ nước sâu khu vực vượt qua hắn. Hồ nước diện tích rất lớn, Lý Dật lúc này mới coi là biết, áo ni khắc hy á bí văn cũng rất hám hại cha, lần đầu tiên ở tiểu Tùng Lâm huyệt động rất dễ dàng, bởi vì cái chỗ kia không lớn, nhưng trước mắt này nơi hồ trước mặt tích, so sánh với đại lục thánh thành còn muốn lớn hơn, tìm kiếm một ít mảnh nhỏ phát sáng tinh tinh loang loáng chút, nói dễ vậy sao? Lý Dật ra lệnh nhân ngư công chúa dừng lại, vỗ nhẹ nhẹ phách nàng tuyết trắng cái mông, đi đi, tầm bảo. Nhân ngư công chúa hoan khoái du tẩu rồi, Lý Dật trong lòng nhất thời vui mừng, hắn hiện tại thực đã thưởng thức đi ra, nếu như nhân ngư công chúa lưu luyến, hoặc thất vọng du tẩu, kia tìm được đồ nhất định rất kém cỏi, nhưng nếu như nàng hoan khoái du tẩu, kia tìm được đồ nhất định rất chân quý. Đây là có nhân ngư công chúa cưỡi ngựa kinh nghiệm lời tuyên bố. Ước chừng đi qua 3 phút đồng hồ, nhân ngư công chúa đánh run run bơi trở lại, trong miệng của nàng hàm chứa một quả phát ra hàn khí tảng đá. Khi nàng đem tảng đá ói ở Lý Dật lòng bàn tay thời điểm, Lý Dật thiếu chút nữa bị đông cứng thành băng côn. Đây là 11 cấp hàn băng tài liệu, cực hàn chi ngọc. Lý Dật đem cực hàn chi ngọc giao cho nữ thần săn bắn, bốn phía hàn khí mới coi là biến mất. Cô cô cô cô. Cực hàn chi ngọc biến mất, hồ nước nhiệt độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, hơn nóng bỏng. Phù Lôi Nhã, ngươi sợ nhiệt sao? Nhân ngư công chúa lắc đầu, xinh đẹp ánh mắt khẽ lóe lên, không sợ. Đinh. Hệ thống đề kỳ. Bởi vì sự quan tâm của ngài, nhân ngư công chúa đối với ngài thật là tốt cảm độ tăng lên 3.000 chút. Lý Dật xấu hổ, hiện tại bất kể hắn làm gì, nhân ngư công chúa đối với hắn thật là tốt cảm độ cũng sẽ dũng manh tăng lên, so với áo ni khắc hy á, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần liễu. Lý Dật tới nhân ngư công chúa, hạ lệnh, tiếp tục đi tới, mục tiêu, trong hồ nóng nhất đất. Bắc cực đại lục bụng vô cùng rét lạnh, mà trước mắt cái này hồ lại nóng nóng lên, thiếu chút xíu nữa tiểu sôi trào. Rõ ràng nơi này có thứ gì tồn tại, mới tạo thành hiện tại bộ dạng này tình cảnh quỷ dị. Nhân ngư công chúa hoan khoái lên đường, vì để cho chủ nhân kỵ hơn thoải mái, nàng còn đem hai con tay nhỏ bé giao cho Lý Dật cầm. Cứ như vậy, nàng thế thì bối hai tay bơi lội tư thế, để cho Lý Dật đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác kỳ dị. Không có cưỡi ngựa phiêu lưu tuyết còn đang chậm gì gì hướng tiền bơi lên, so với hắn, Lý Dật đi tới tốc độ không sai biệt lắm mau lên hắn hơn 100 lần. Phiêu lưu tuyết quá chậm. Theo nhân ngư công chúa cấp tốc đi tới, hồ nước nhiệt độ không ngừng nhắc đến thăng, về sau, trong hồ nước cũng sinh ra bạc khí, sùng sục giống như nước sôi liếu giống nhau. Thực đã đến gần sôi trào nhiệt độ rồi. Nhân ngư công chúa có cao đẳng trí khôn, chính nàng có thể cảm giác được hồ nước nhiệt độ khác biệt, dựa theo Lý Dật ra lệnh, nàng không ngừng hướng nhiệt độ cao địa phương, chỗ bơi đi. Hồ nước nhiệt độ quá cao, Lý Dật tầm mắt cũng chịu ảnh hưởng, hắn thấy không rõ trạng hướng rồi, đang lúc này, nhân ngư công chúa đột nhiên nói. Nơi này có một cái huyệt động, nóng quá nha. Bơi vào đi. Nhân ngư công chúa bơi vào huyệt động, nhất thời hồ nước nhiệt độ càng tiến một bước tăng lên, sôi trào bọt khí vọt tới, lúc này nước gấm không phải là đến gần sôi trào, mà là thực đã sôi trào. Huyệt động quanh co khúc khó hiểu, đi vào phương hướng lại là nghịch chuyển hướng về phía trước, nhân ngư công chúa tốc độ không có giảm bớt bao nhiêu, không ngừng hướng về phía trước đi tới, cho đến phát thông một tiếng, nhảy ra mặt nước. Nơi này là huyệt động điểm cuối, không có nước, chỉ có một không lớn không gian. Bốn phía thạch bích cũng là hỏa hồng sắc, mà ở huyệt động đích chính giữa, ngồi một râu tóc đều thành màu đỏ trung niên nhân, khi hắn phía sau, đeo một thanh vô cùng lớn hình đại kiếm, so sánh với tiểu kiểu thiên thai đứng đầu còn muốn lớn hơn. Hắn chính là đại lục phía nam trận doanh anh hùng, Lan Đế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, tam chủng quyền chủ. Một đạo lửa đỏ kiếm khí bắn tới đây, Lan Đế cùng An Lôi ngươi cũng không giống nhau. Hắn đối với đại lục phía nam ngoạn gia hữu hảo, đối với cái khác đại lục ngoạn gia thái độ toàn bộ giống nhau, lãnh đạm. Nhân ngư công chúa che ở Lý Dật trước người, muốn trung thành đỡ cho chủ, lại bị Lý Dật vây tay một cái, mạnh mẽ giải tán. Phúc! Lửa đỏ kiếm khi đánh vào Lý Dật trên người, tạo thành 18753 thương tổn. Vừa một đạo lửa đỏ kiếm khí bắn tới đây, Lý Dật không trốn không để cho, như cũ ngạnh kháng. Hắn không có gọi về bạo hùng phụ thể, chỉ còn lại 3.000 không tới lượng máu huyết. Lửa đỏ kiếm khí lần nữa trúng mục tiêu, đem Lý Dật đánh tới còn sót lại một dỉ máu còn sống. Đinh. Hệ thống đề kỳ, Lan Đế đối với ngài thái độ chuyển biến làm trung lập. Lý Dật khẽ mỉm cười, cũng không máu, đi lên trước hướng Lan Đế thăm hỏi. Làm như chúng thần đại lục tam đại truyền kỳ nờ tờ cờ một trong, Lan Đế thương tổn lực vô cùng kinh khủng. Nếu như mới vừa rồi Lý Dật hoàn thủ, hoặc là né tránh kiếm khí của hắn, nhất định sẽ khiến cho hắn ghét, chỉ có không trốn không né, ngạnh kháng hai cái. mới có thể làm cho thái độ của hắn biến chuyển. Bất kể còn dư lại bao nhiêu máu, cũng sẽ không chết, bởi vì Lan Đế phát động cái thứ hai công kích, bất kể xóa sạch ngoạn ra bao nhiêu máu, cũng sẽ giữ lại cuối cùng một tích. Màu vàng trung lập chữ, đại biểu Lan Đế sẽ không nữa chủ động công kích. Nghe xong Lý Giật giới thiệu, Lan Đế trách mắt một phen, cười hắc hắc nói, áo cổ tư đô lão nhân kia còn sống không? Lý Giật gật đầu cười. Hắc hắc, Hỏa Long Động từ biệt, ta cũng vậy có thật lâu chưa từng thấy qua hắn. Lý Giật cùng Lan Đế tán gẫu liêu mấy câu, nói rõ liêu lai ý. Nghĩ mua ta bán ra vật phẩm. Đi trước phía ngoài giết chết một chút thượng vị băng tinh linh, lấy bọn họ nội hạch cho ta. Đinh. Có hay không tiếp nhận thu thập băng bên trong hạch nhiệm vụ? Lý Giật gật đầu tiếp nhận. Bất kể ở nơi đâu đụng phải Lan Đế, muốn từ trong tay của hắn mua vật phẩm, đều phải muốn hoàn thành hắn tùy cơ ban bố một cái nhiệm vụ. Giết thượng vị băng tinh linh mặc dù có chút khó khăn, nhưng đối với Lý Giật mà nói, hắn vẫn là có thể làm được. Lý Giật cho đòi ra nhân ngư công chúa, phát thông nhảy vào sôi trào hồ nước, theo lai lịch trở về. Ra khỏi vô danh huyệt động, nhân ngư công chúa cấp tốc nổi lên, ước chừng dùng 10 phút đồng hồ, nhảy ra mặt nước. Lý Giật dùng thần dòm kính xem xét một chút phiêu lưu tuyết vị trí, phát hiện hắn cách mình tọa tiêu còn vô cùng xa, đổi thành lộ trình, đại khái hắn còn cần bao nhiêu giờ, mới có thể bơi tới Lan Đế vô danh huyệt động phụ cận. Thời gian vậy là đủ rồi. Lý Giật tới áo ni khắc hy á, hướng về phía trước vị băng tinh linh trô ở khu vực chạy tới. Thu thập băng bên trong hoạch nhiệm vụ không có viết rõ cụ thể thu thập số lượng, bất quá giống như loại này khó khăn không thấp nhiệm vụ, tuyệt đối không thể có thể biến thái đến đánh chết mấy trăm chỉ thượng vị băng tinh linh cũng làm không được trình độ. Lấy Lý Giật kinh nghiệm đến xem, nhiều nhất vài chục trích, nhất định có thể làm xong. Đi tới thượng vị băng tinh linh trô ở khu vực, Lý Giật đem bạo hùng chi vương gọi về phát ra tới. Cái này siêu cấp lớn bình máu nhất định phải có, nếu không đối mặt đột phát chẳng hướng, sẽ chỗ tốt sửa lại. Lý Giật cẩn thận xem xét một chút quái vật phân bộ, giơ tay lên một mũi tên, bắn về phía một con thượng vị băng tinh linh. Đồ chơi này tương đối biến thái, chỉ có thể một con đánh. To gan người phàm, dám can đảm xông vào băng chi lĩnh vực, chuẩn bị tiếp nhận thượng vị băng tinh linh tức giận sao. Khắp thiên tuyết xài biến thành băng lăng, Lý Giật tại chỗ bất động, vẫn đợi đến băng lăng đột nhiên ra tốc đâm xuống, hắn mới chợt nhảy lên tránh né. Xoẹt xoẹt xoẹt. Băng lăng toàn bộ đâm vào hắn lúc trước đứng yên vị trí, đánh hụt liễu. 3. 3. Lý Giật đầu thủ hai mũi tên, xóa sạch thượng vị băng tinh linh 3 vạn trường lượng máu huyết. Tranh trên cung mặt đặc hiệu tháo giáp quá biến thái, Lý Giật lực công kích càng đánh càng mạnh, mười mấy tiếng đi qua, dây đả thương thực đã phá 3 vạn. Dùng tránh băng lăng công kích phương pháp rất đơn giản, ở băng lăng đâm xuống tới trong nháy mắt nhảy ra là được. Thượng vị băng tinh linh lượng máu huyết rất dày, mỗi chỉ 500 vạn trường lượng máu huyết. Băng ma pháp phụ ra chậm lại, đóng băng hiệu quả, không để ý chúng chiêu, rất có thể một chút tiểu bi kịch. Còn thứ nhất thượng vị băng tinh linh, Lý Giật rất nhẹ nhàng tiểu giải quyết, động thủ sơ thi, thu hoạch một quả băng bên trong hạch. Ở đánh thứ hai chỉ thượng vị băng tinh linh thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, thượng vị băng tinh linh sử dụng băng xương tuyết vũ chiêu này băng ma pháp trong đích cấm thuật, một chút đem Lý Giật đóng băng, lượng máu huyết trong nháy mắt rốt cuộc đã chết. Chạy thi, sống lại, tiếp tục. Đối với Lý Giật mà nói, hàn chết không xong kinh nghiệm, cũng không dụng trang bị, muốn tổn thất, đại khái chính là thời gian cùng trang bị bền độ liễu. Thời gian sử dụng 7 phút đồng hồ, thứ hai chỉ thượng vị băng tinh linh cũng chết khi hắn dưới tên, sau đó lại là tiếp theo chỉ. Nửa giờ đã qua, Lý Giật Trung đánh chết 5 chỉ thượng vị băng tinh linh, rốt cục thuận lợi nhận được nhiệm vụ hoàn thành hệ thống đề kỳ. Lý Giật cởi áo ni khắc hy á, nhanh chóng chạy về băng hồ. Đợi đến Lý Giật lần nữa trở lại vô danh huyệt động ra mắt Lan Đế, hắn dùng thần dòm kính vừa nhìn một chút. Phiêu lưu tuyết còn đang trên nửa đường bơi đây. Nộp xong nhiệm vụ, hệ thống đề kỳ song phương hảo cảm độ tăng lên, Lan Đế cửa hàng cũng chính thức đối với Lý Giật mở ra. Lan Đế cửa hàng, tờ thứ nhất là quyển trục, tổng cộng 10 loại quyển trục thương phẩm, bất quá chỉ có 3 loại màu sắc bình thường, biểu hiện có thể mua, còn dư lại là quy tắc hiển nhiên điều kiện không đủ, không cho phép mua. Mà Lan Đế cửa hàng tờ thứ hai, Lý Giật nhìn không thấy tới rồi, trước mắt trạng thái toàn bộ đã khóa, hắn chỉ có thể nhìn đến tờ thứ nhất thương phẩm. 3 loại có thể mua quyển trục thương phẩm vì tùy cơ truyền tống quyển trục, địa lao chạy trốn quyển trục cùng hỏa vũ thuật quyển trục. 1 kim tệ 1 trường, mỗi loại nhưng mua số lượng vì 1.000 trường. 3 loại quyển trục, Lý Giật mỗi dạng mua 1.000 trường, xuất thủ sẽ khách khí, một hơi toàn bộ mua hết. Lan Đế đem cửa hàng mặt biên đóng cửa, ngồi xếp bằng ở, nhắm mắt dưỡng thần. Từ hỏa long huyệt động cái kia đặc thù phó bản bên trong có thể mổ đến, Lan Đế bị hỏa long liệt diễm thương tổn, vẫn không có chữa khỏi. Đây cũng là hắn thường xuyên thường lui tới Bắc Cực Đại Lục nguyên nhân, nơi này là Bắc Cực Đại Lục bụng, rét lạnh nhất khu vực, nhưng chính vì hắn ở chỗ này, cho nên hồ nước mới có thể sôi trào, mặt hồ mới không có kết băng. Lại qua một hồi, Lý Dật nghe được Lan Đế lẩm bẩm tự nói, có lẽ, ta nên đi Bắc Cực Đại Lục phía tây sông băng nhìn một chút rồi, người nơi đâu khói hiếm thấy, cũng là một thanh tĩnh đất. Thỏa rồi. Lý Dật gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Lan Đế hành tung phiêu hốt, mờ mịt không căn cứ tìm hắn quá khó khăn, nhưng chỉ cần tìm được hắn một lần, có thể từ trong miệng hắn biết được, hắn lần sau đặt chân đất, cứ như vậy, muốn tìm đến hắn tiểu vô cùng dễ dàng. Phía ngoài phiêu lưu tuyết sổ ghi chép dự đoán cũng là bởi vì từ Lan Đế trong miệng nhận được hắn ở chỗ này, mới có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây sao. Bất quá cũng chỉ có lần này rồi, đợi đến Lan Đế lần nữa động thân, nhích người, chỉ có ta mới biết được hắn muốn đi đâu. Lý Dật mua xong liễu quyển trục, cũng không có lúc đó rời đi, mà là kiên nhẫn ở nơi này chờ trực. Nhìn thấy Lan Đế một lần không dễ dàng, cứ như vậy thả hắn đi, thật sự quá lỗ lả rồi, chỉ tiếc mình bây giờ không phải là đế vương. Cùng đại lục phía nam còn không có nửa điểm quan hệ, nếu không là có thể từ trên người hắn nhận được quang huy nhiệm vụ. 10 phút đồng hồ trôi qua, Lý Dật tiến lên cùng Lan Đế nói chuyện với nhau, hắn cửa hàng mặt biên lại mở ra liễu. Ba loại mua hết quần trục, vừa nảy sinh cái mới đi ra. Lý Dật lần nữa toàn bộ mua, cửa hàng mặt biên chấm dứt đóng. Lý Dật vẫn chưa đi, quần trục mới mua 2 lần, đối với hắn mà nói, đây chỉ là mới bắt đầu, hắn đã sớm trải qua quyết định chủ ý, chỉ cần Lan Đế không đi. Hắn nói gì cũng sẽ không đi, ở chỗ này hao tổn, vẫn mua đi. Ba loại quyển trục, mỗi loại cũng rất chân quý, tùy cơ truyền tống quyển trục từ không cần phải nói, tác dụng tuyệt đối thần cấp, dùng để đánh lén đối địch ngoạn gia chủ thành, quả thực quỷ thần khó lường, mà địa lao chạy trốn quyển trục cũng rất sắc bén, bất kể không cầm quyền ngoài trong huyệt động, hay là phó bản bên trong, chỉ cần dùng thượng một tờ, lập tức bị truyền tống đến cửa vào, thật lớn tiết kiệm liêu chạy tới chạy lui đường đích thời gian. Lan Đế cửa hàng lần thứ 3 vật phẩm này sinh cái mới thời gian kéo dài rồi, túc túc qua 20 phút đồng hồ, ba loại quyển trục mới nảy sinh cái mới đi ra ngoài. Mua xong lần thứ 3 quyển trục, Lý Dật cho đòi ra nhân ngư công chúa, bơi ra vô danh huyệt động. Tính toán thời gian, cái kia suy hàng phiêu lưu tuyết không sai biệt lắm mau tới đây liễu. Lan Đế còn không có rời đi đâu rồi, Lý Dật làm sao có thể để phiêu lưu tuyết đi vào. Làm cho Lan Đế trước mặt giết phiêu lưu tuyết, kết quả sẽ rất bi kịch. Bởi vì Lan Đế là đã ra tên hộ đoàn anh hùng, nếu như bị hắn thấy mình giết đại lục phía nam trận doanh ngoạn ra, hắn tuyệt đối sẽ lập tức cùng mình trở mặt, thái độ biến thành cừu hận sát suất đạt tới 100%. Lý Dật cưới nhân ngư công chúa, ngồi trồn hổm chờ ở một bí ẩn địa phương, chỗ, lẳng lặng chờ trực phiêu lưu tuyết đến. Vừa đi qua một hồi lâu, phiêu lưu tuyết mới chậm gì gì bơi tới đây. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Tụ lực tiến. Lý Dật nghẹn đủ càng tụ lực tiến, chợt bắn tới. Ở sôi trào trong hồ nước, ngoạn gia thị lực đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, phiêu lưu tuyết miễn cưỡng có thể hướng tiền bơi, nhưng nhìn không thấy tới bắn tới được tiến chi. Tụ lực tiến sỏ xuyên qua đầu của hắn, tuôn ra 1-2-3-4-5 kinh khủng thương tổn. Ra bạo kích rồi. Phiêu lưu tuyết tại chỗ tử vong, hắn hiện tại không có xuyên tốt trang bị, một thân đồ bỏ đi, chẳng những lực phòng ngự cực thấp, ngay cả cánh mạng trị giá hạn mức cao nhất cũng còn không có quá 8.000 đây. Ai có thể nghĩ đến lại ở chỗ này bị người đánh trộm? Phiêu lưu tuyết nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế cho nên thi thể của hắn phiêu du tại trong nước, hồi lâu không có buông thả linh hồn. Chủ nhân thật là lợi hại. Nhân ngư ánh mắt của công chúa cũng biến thành tiểu tinh tinh, đối với Lý Dật thật là tốt cảm độ lại tăng lên. Chủ nhân còn có rất nhiều chỗ lợi hại đây. Lý Dật cười hắc hắc, đem một ngón tay nhét vào nhân ngư công chúa cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhổ ra chuẩn bị cái lưỡi thơm tho của nàng. Hệ thống đề kỳ, bởi vì ngài vớt ve động tác. Nhân ngư công chúa đối với ngài thật là tốt cảm độ tăng lên 100 chút. Như vậy cũng được. Quá biến thái, quá biến thái. Lý Dật trong lòng suy nghĩ, lại đi nhân ngư công chúa trong cái miệng nhỏ nhắn tăng thêm một ngón tay đi vào. Ngô ngô. Chủ nhân thật là lợi hại ngô. Phiêu lưu tuyết không có trực tiếp sống lại, mà là dùng linh hồn tắc một chút bốn phía. Lúc này Lý Dật đã sớm đem người cá công chúa giải tán, tiến vào ngụy trang trạng thái. Phiêu lưu tuyết tìm thật lâu, cũng không có phát hiện được nhân. Lúc này mới yên tâm to gan lựa chọn sống lại. Siêu. Phúc. Phiêu lưu tuyết vừa treo. Người nào hắn đâm ta? Dám để cái dám sao? Phiêu lưu tuyết tức giận mắng to. Lý Dật vừa tiến vào ngụy trang trạng thái, mới không để ý tới hắn đây. Chương 31, Đại trưởng phu. Phiêu lưu tuyết vẫn không có bỏ được rời đi, mà Lý Dật đâu rồi? Mỗi lần cũng là thừa dịp hắn chạy thi thời điểm, lẻn về vô danh huyệt động, mua Lan Đế cửa hàng này sinh cái mới ra tới ba loại quần chủ. Tình huống như thế kéo dài suốt cả đêm, cho đến Lan Đế giơ lên một đạo truyền tống môn rời đi, Lý Dật đối với phiêu lưu tuyết thủ thi hành động mới coi là dừng lại. Lý Dật trà sát lên tuần hoàn truyền tống thạch, trở về vô địch đại lục thánh thành liễu. Mà phiêu lưu tuyết vẫn ở kiên trì. Lý Dật lần này thu hoạch rất lớn, ba loại quyển trục đủ hắn dùng thượng hạng thời gian dài rồi, vì thí nghiệm quyển trục uy lực, hắn cố ý đi một chuyến đại lục phía nam. Mục tiêu, Á Sát Vương hướng nắm trong tay chủ thành. Không có tranh trượng Á Sát mặc dù danh tiếng không bằng trước kia, nhưng trải qua hơn nửa năm phát triển, Á Sát Vương hướng lại có một chút hồi phục dấu hiệu, là lúc đả kích hắn một chút. Dung liên nhau liếu ba tờ tùy cơ truyền tống quyển trục, Lý Dật tiểu thuận lợi đi tới Liêu Á Sát Vương hướng căn cứ địa, lấy Á Sát tên mệnh danh chủ thành Á Sát Thành. Xé mở hỏa vũ thuật quyển trục, phô thiên cái địa ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đem trong thành kiến trúc toàn bộ đốt cháy. Hỏa vũ thuật quyển trục đeo hỏa vũ thuật uy lực, đối với ngoạn gia thương tổn rất kém cỏi, nhưng đối với thành thị kiến trúc lực phá hoại cực mạnh, cùng hỏa diễm phượng hoàng hỏa vũ thuật không sai biệt lắm, nếu kiến trúc dính vào, muốn dập tắt vô cùng khó khăn. Lý Dật tới áo ni khắc hy á, hỏa vũ thuật quyển trục dọc đường xé nát, tổng cộng dùng 31 chương quyển trục, đem Á Sát Thành biến thành một ngọn hỏa thành. Đại lục phía nam ngoạn gia nhận được tập thành tin tức, rồi rít chạy tới Á Sát Thành, mặc dù trong bọn họ có người nào đó có chiến đấu phi hành tới ngựa, bất quá áo ni khắc hy á tốc độ hết sức biến thái, bọn họ theo ở phía sau, ngay cả ăn khói tư chất cách cũng không có, mà đợi đến đại bộ đội vây quanh thời điểm, Lý Dật sẽ mở một tờ tùy cơ truyền tống quyển trục, lập tức ngay cả người mang tới ngựa trên không trung biến mất. Phượng Hoàng cung thủ Phiêu Lưu Tuyết chơi đùa xiếc, hôm nay lại một lần nữa tùy Lý Dật trình diễn, dựa vào hai loại quyển trục thêm áo ni khắc hy á cưỡi ngựa, ngắn ngủn mấy cái giờ trong lúc, Lý Dật một người tiêu hủy đại lục phía nam 10 ngôi chủ thành. Dựa vào một người lực lượng tàn sát hàng loạt dân trong thành, Lý Dật làm không được, Phiêu Lưu Tuyết hơn làm không được, nhưng phá hủy trong thành kiến trúc làm phá hư, đối với hắn mà nói cũng là dư giả. Tùy cơ truyền tống quyển trục đích xác là đồ tốt, mặc dù sử dụng thời điểm sẽ có 3 năm giây chừng học con. Nhưng đối với Lý Dật cao thủ như thế mà nói, điểm này tệ đoan hoàn toàn có thể không đáng kể, hắn là tuyệt sẽ không cho địch nhân ở này phương diện lưu lại bất kỳ thừa dịp cơ hội. Áo ni khắc hy á thật sâu hít vào một hơi. Một cổ mãnh liệt liệt diễm từ long trùy phun ra, uy lực so sánh với hỏa vũ thuật quyển trục lớn hơn, phía dưới 50 nhiều ngoạn gia té trên mặt đất, mấy chục nóc kiến trúc bị hủy. Tọa tiêu 7885555 3344-5633, tốc độ, giết chết ám dực. Đại lục phía nam ngoạn gia giống như thủy triều một loại vọt tới, Lý Dật khẽ mỉm cười, xé mở tùy cơ truyền tống quyển trục, ở đại lục phía nam ngoạn gia đuổi theo chắn, lấp, bịt trước khi đến, lần nữa truyền tống biến mất. Bá. Trước mắt cảnh sắc biến đổi, Lý Dật đi tới một chỗ núi lửa cảnh tượng bản đồ. Nham tương khắp nơi, bốn phía thỉnh thoảng có tiểu hỏa san hướng ngoài phun bày đặt, toàn thân màu đỏ giống như tích dịch giống nhau quái vật không ngừng du tẩu, thỉnh thoảng phun ra một đoàn ngọn lửa, gia tăng nơi đây nhiệt độ. Vừa nhìn bản đồ cảnh tượng, Lý Dật cũng biết đây là đâu liễu. Nơi này đại lục phía nam ngọn lửa đất, thuộc về 90 cấp đánh quái bản đồ khu vực. Lý Dật tay lấy ra tùy cơ truyền tống quyển trục, vừa định xé mở truyền đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một gã tóc đỏ cô gái huy vũ pháp trượng, ở chỗ này đánh quái. Tóc đỏ cô gái kỹ thuật vô cùng xảo diệu, trước dẫn một đống lớn hỏa tích dịch, ở chạy vào một hẹp hòi tảng đá khe hở, mở la chắn, phóng hỏa tường, lại dùng lưu tinh núi lửa mãnh liệt đập. Mặc dù song phương cách rất xa, nhưng Lý Dật hay là một cái tiểu nhận ra rồi, xa xa nhìn lại, tên này tóc đỏ cô gái trước ngực ba đảo mãnh liệt, một quả chia động, cảm giác bị áp bách đúng, trừ đại xinh đẹp, còn có thể là ai. Lý Dật uống xong một lọ ẩn hình dược thủy, lặng lẽ nhích tới gần. Kiếp trước đại xinh đẹp thích nhất làm chuyện này, chính là trêu cợt Lý Dật, hiện tại Lý Dật nghĩ thì ngược lại một lần, trêu cợt nàng thử một chút nhìn. Mấy chục chỉ hỏa tích dịch bị Âu Dương Thiến chết cháy, nàng tiến lên nhặt lấy chiến lợi phẩm, ngồi xếp bằng ở địa nghỉ ngơi. Thiến Nhi. Đang ở Lý Dật sắp đến gần Âu Dương Thiến thời điểm, thiên không truyền đến hô to một tiếng, một con màu đen ô nha từ trên trời giáng xuống, rơi vào Âu Dương Thiến trước mặt trước. Kỵ màu đen ô nha cưỡi ngựa ngoạn ra không phải là đường, chính là kiếp trước cùng Âu Dương Thiến đặt có hôn ước Đại Nam Hải. Lý Dật hơi ngẩn ra, trốn được một tảng đá lớn phía sau. Âu Dương Thiến ngẩng đầu lên, trước ngực cự chiến một chút, hừ nói, Thiến Nhi là ngươi gọi đấy sao? Đại Nam Hải cười hắc hắc, không gọi Thiến Nhi tên gì? Gọi tỷ. Đại Nam Hải hừ hừ, nói, Lâm Đại Tiểu Thư, ngươi cái gì về nhà nha? Chồng ngươi chờ ngươi vừa ý nóng này đây. Ta không có lao công, cũng không có nhà. Còn đang tức giận nha. Đại Nam Hải lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi một cô bé, cuối cùng phía ngoài ở nhiều nguy hiểm nha, hay là trở về đi thôi, cùng lắm thì ta cùng. Không đợi Đại Nam Hải đem lời nói xong, Âu Dương Thiến tiểu cắt đứt lời của hắn, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lại qua một hồi, Âu Dương Thiến đứng lên. Ngươi để cho Bạch Khiết nhiều theo ta là được. Nhiều theo cùng ngươi. Ngươi không nói cái này còn không có cái gì, ngươi càng nói ta càng khí nha, ngươi. Ngươi quả thực là nữ lưu manh. Đại Nam Hải cảm xúc kích động lên. Âu Dương Tiến trừng mắt, ta làm sao lưu manh rồi? Ngươi mới lưu manh, khống. Còn không lưu manh, Tiểu Khiết nói, ngươi đem ngực của nàng cũng bấm thanh liễu. Phi phi phi, loạn ta danh tiếng, ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy mà. Đừng người ta không biết, nếu như là ngươi, chuyện như vậy tuyệt đối có thể. Đại Nam Hải lẩm bẩm liễu một câu. Âu Dương Thiến quơ quơ trong tay pháp trượng, ngươi tìm ta còn có chuyện gì mà không có. Nếu như không có, nhường một chút, ta muốn thăng cấp nữa. Không có việc gì rồi, Nga đúng rồi, vô địch đại lục cái kia gọi ám dược tiểu tử tới chúng ta người tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Ngươi nhóc tâm chút, đừng cứ gọi hắn chiếm tiện nghi. Âu Dương Thiến có chút giận, cái gì gọi là chiếm tiện nghi. Đại Nam Hải nhìn Âu Dương Thiến lên di động không chừng cự ngực, thở dài nói, đại trượng phu, manh đại, người nam nhân nào không thích lớn. Cút đi. Màu đen ô nha bay lên, Đại Nam Hải quả nhiên lăn, bất quá ly biệt lúc, nói một câu, ngươi chơi trò chơi chuyện mà, ta nhưng không cùng trong nhà nói, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, tốt nhất mang đồng mặt nạ, đừng kêu lão đầu tử thấy được. Dài dòng. Âu Dương Thiến mặc dù ngoài miệng nói dài dòng, nhưng ở Đại Nam Hải sau khi đi, nàng tiểu lấy ra một ổ bánh khăn che tại liêu trên mặt. Đại Nam Hải cùng Âu Dương Thiến rất đúng nói, Lý Giật toàn bộ nghe được, hắn có chút kỳ quái, nghe bọn hắn lượng khẩu khí, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng rõ ràng Thiến Nhi là đào hôn rời nhà trốn đi, nếu như bọn họ thật quan hệ không tệ, Thiến Nhi tại sao còn muốn đào hôn? Lý Giật nghĩ không thông. Ra đi, nghe lén người khác tư ẩn cung tiến thủ. Âu Dương Thiến pháp trượng nhảy lên, một chiêu lưu tinh núi lửa đập vào Lý Giật chỗ ẩn thân. Lý Giật cười khổ một tiếng đi ra, hắn còn tưởng rằng mình giấu vị trí rất tốt đâu rồi, không nghĩ tới sớm đã bị người ta thấy được. Âu Dương Thiến thấy Lý Giật, nhất thời lông mày dựng lên. 3. 3. 3. Đang ở Âu Dương Thiến chần chờ một cái trước mắt, Lý Giật đầu thủ 3 tiến bắn tới. Âu Dương Thiến trước ngực trúng tên, mặc dù phía sau 2 mũi tên nàng khởi động liễu ma pháp lá chắn, nhưng lượng máu huyết vẫn bị xóa sạch liễu 1/3. Lý Giật lực công kích vô cùng kinh khủng, Âu Dương Thiến còn không có mát lẹ mèo, cấp bậc áp chế, trang bị áp chế, may nhờ không có ra bạo kích, nếu không 3 tiến liền trực tiếp dây nàng. Âu Dương Thiến dùng thoáng hiện chạy đến Lý Giật phụ cận, sử dụng kháng cự hỏa hoàn bắn hắn hạ xuống, thừa dịp hắn lui về phía sau thời điểm, buông thả, hỏa lưu tinh. Rầm rầm rầm. Một chuỗi hỏa cầu lớn từ pháp trượng lối vào bắn ra, quanh hướng Lý Giật. Phốc phốc phốc phốc. Lý Giật liên tục trúng tên, 5 phát hỏa cầu lớn đều trúng, tổng cộng mất máu 15000, hỏa pháp sư thương tổn, là tất cả nghề nghiệp trong cao nhất 1. Lý Giật dưới chân xuất hiện biển lửa, Âu Dương Thiến liên tục kỹ vô cùng hung mãnh. Hỏa lưu tinh sau khi, tường ấm lập tức buông thả, sau đó chính là uy lực mạnh hơn lưu tinh núi lửa. Âu Dương Thiến hai chân khẽ cách mặt đất huyền phù, dơ lên cao pháp trượng buông thả lưu tinh núi lửa. Vô địch đại lục người thứ nhất, cũng bất quá như thế. Âu Dương Thiến hừ lạnh một tiếng, lúc này Lý Giật lượng máu huyết cấp tốc giảm xuống, mắt thấy sẽ phải rốt cuộc. Để một chiêu thôi. Lý Giật cười hắc hắc, chết giả ngã xuống đất, ngay tại chỗ lăn một vòng, thoát khỏi hỏa tường thuật phạm vi. Cẩn thận rồi. Lý Giật ngay cả máu cũng không thêm, dùng hỏa tiễn đẩy mạnh khí xông tới, một cước bước ra, phát động kỹ năng đặc biệt hỏa long chi giống. Ở hỏa long chi giống phát động trong nháy mắt, Âu Dương Thiến cao cao nhảy lùi lại, chẳng những tránh qua, tránh né hỏa long chi giống nhân tiện còn hướng Lý Giật bắn ra một chuỗi hỏa lưu tinh. Lý Giật dung thân biến thành bạo hùng chi vương, nhìn Âu Dương Thiến sắp rơi xuống đất, sử dụng cuồng bạo xung phong đụng phải đi tới. Phanh! Âu Dương Thiến bị đụng hôn mê. Lý Giật sau nhảy giải trừ biến thân, đem quỷ giải chiêu đi ra ngoài. 3. 3. Hai mũi tên trúng mục tiêu, quỷ giải xông tới, muốn kèm ở Âu Dương Thiến. Âu Dương Thiến trên người rét lạnh chợt hiện, ở Lý Giật liên tục kỹ phát động lúc trước, nàng sử dụng tủ lạnh, cắt đứt kế tiếp liên kích. Âu Dương Thiến thực lực rất mạnh, kiếp trước Lý Giật vẫn đánh không lại nàng, bất quá hiện tại Lý Giật mình không phải là kiếp trước cái kia đạo tặc, chẳng những nghề nghiệp thay đổi, hắn thao tác trình độ cũng đạt được thật lớn tăng lên. Tu lực tiến. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Pháp sư nghề nghiệp tủ lạnh có một chí mạng nhược điểm, nếu phát động, mình đã bị đông lạnh đến khối băng bên trong, kéo dài thời gian dài nhất 12 giây, nhưng ở này trong đó, mặc dù có thể tùy thời hủy bỏ đóng băng trạng thái, nhưng ở kéo dài trong thời gian lại không thể động. Lý Giật đem tụ lực tiến nghẹn mãn, chậm chạp không tha, tiểu đợi đến Âu Dương Thiến tủ lạnh giải trừ đây. Âu Dương Thiến lượng máu huyết chỉ còn lại 5000 không tới rồi, nếu như Lý Giật chiêu này tụ lực tiến trúng mục tiêu, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tủ lạnh trong đích Âu Dương Thiến sắc mặt thay đổi, nàng cũng đoán ra, tủ lạnh giải trừ sau đích kết quả là cái gì. Suy. Hàn khí tiêu tán, tủ lạnh trạng thái giải trừ. Xoẹt. Tụ lực tiến xoay tròn bắn tới. Âu Dương Thiến nhắm mắt, chờ chết. Chương 32, dã man tiểu cây ớt. Bang. tụ lực tiến từ Âu Dương Thiến bên thai bay qua, bắn trúng phía sau nàng cự thạch. Lý Dật cười nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi tỉ thí hạ xuống, thật không nghĩ quá muốn giết ngươi. Âu Dương Thiến mở mắt nhìn, nhất thời giật mình. Âu Dương Thiến thích trêu cợt bằng hữu bên cạnh, cách chơi cùng Lý Dật mới vừa không sai biệt lắm, nàng cảm thấy kỳ quái, cũng là bởi vì cái này. Âu Dương Thiến đồng học, sau này còn gặp lại. Lý Dật cười cho đòi ra áo ni khắc hy á, chuẩn bị bay khỏi nơi đây. Chờ một chút. Âu Dương Thiến gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Âu Dương Thiến nghi nói, ngươi không phải là cố ý tới tìm ta. Ngươi cứ nói đi. Lý Dật giơ lên trong tay tùy cơ truyền tống quyển trục. Ta cùng Kiều Kiều là bằng hữu, cái này ngươi biết sao? Lý Dật cười, không quá rõ ràng. Âu Dương Thiến cũng cười, nàng cùng ta đã nói ngươi, còn nói ngươi người không tệ, ngay cả có chút sắc, nàng còn để cho ta chú ý hạ xuống, phòng bị ngươi một chút. Ta nghe Kiều Kiều nói, các ngươi là cái gì? Bạn qua thư tử. Âu Dương Thiến đỏ mặt lên, gật đầu. Ta cùng Kiều Kiều biết thật, bất quá gần đây mới ở trong trò chơi quen biết nhau. Ta thật không nghĩ tới, diễn đàn thượng cái kia dã man tiểu cây ớt, lại phải vô địch đại lục nữ vương. Hắc hắc, nếu như ta đem cái này tin tức truyền đi, sổ ghi chép dự đoán nhất định sẽ khiến cho hoành động. Dã man tiểu cây ớt. Danh tự này làm sao quen như vậy tất? Lý Dật ngạc nhiên, Kiều Kiều cái này bút danh, hắn tựa hồ ở nơi đâu nghe qua. Thêm tốt hữu sao? Âu Dương Thiến chủ động hướng Lý Dật phát ra bạn tốt xin. Lý Dật chút chọn xác định, song phương bạn tốt quan hệ thành lập liễu. Nghe nói ngươi tới đại lục phía nam là vì tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thực đã tàn sát liễu 11 ngồi chủ thành liễu. Ha ha, quả nhiên lợi hại. Còn ngươi, hiện tại bao nhiêu cấp? Màu 91 liễu. Lý Dật ồ một tiếng, đem kinh nghiệm bảo châu lấy ra, ném cho Âu Dương Thiến. Đây là gia tăng giết quái 10 kinh nghiệm, cấp bậc của ta thực đã phong ấn. Hiện tại không dùng được, trước cho mượn ngươi sử dụng. Mượn. Nói như vậy, vật này sau này ngươi còn muốn thu hồi. Lý Dật gật đầu, dĩ nhiên, kinh nghiệm bảo châu rất chân quý, cả chúng thần bên trong sổ ghi chép dự đoán cũng sẽ không vượt qua 10 viên. Một viên kinh nghiệm bảo châu đối với Lý Dật mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng một mượn một còn, mới có cơ hội đến gần chứ sao. Ha ha, kia trước cảm ơn. Âu Dương Thiến đem kinh nghiệm bảo châu cất xong, nhìn Lý Dật tựa hồ còn có lời gì muốn. Còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật, ta nhưng muốn đi. Ta còn thật có sự kiện muốn cầu ngươi hỗ trợ, có liên quan nghề nghiệp của ta nhiệm vụ. Âu Dương Thiến ở ngọn lửa đất thăng cấp thực đã có một chút thời gian rồi, bất quá nàng tới nơi này thăng cấp cũng không phải nơi này kinh nghiệm nhiều, mà là vì làm xong nghề nghiệp nhiệm vụ. Cùng Lý Dật tranh cung nhiệm vụ không sai biệt lắm, chỉ cần Âu Dương Thiến ở hoàn thành một bước, là có thể bắt được một cây màu cam pháp trượng liễu. Hoàn thành tranh võ nhiệm vụ khó khăn vô cùng biến thái. Âu Dương Thiến ở chỗ này đánh thật lâu, tiêu thật là nhiều người, đại nam hải, tiểu nữ nhân, chờ một chút thật lâu toàn bộ gọi lần, nhưng vẫn đánh không chết thủ quan viêm ma, không cách nào hoàn thành nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ có thể chọn một gã đội viên trợ giúp, đại nam hải, tiểu nữ nhân, thậm chí ngay cả nhà ngươi cô gái được chiều chuộng vương ta cũng xin qua, đáng tiếc, vẫn đánh không lại đi. Âu Dương Thiến rất bất đắc dĩ. Ngươi nghĩ để cho ta giúp ngươi đánh viêm ma? Nếu như ngài không muốn, ta đây cũng không còn biện pháp. Ha ha, ha ha, hai người cùng nhau cười khúc khích. Việc rất nhỏ, cái này bận rộn, ta giúp. Lý Dật đang suy nghĩ tại sao cùng Thiến Nhi làm tốt quan hệ lâu rồi, hôm nay Thiến Nhi chủ động cầu trợ, hắn làm sao có thể có cự tuyệt. Cảm ơn. Nói cảm ơn sau, Âu Dương Thiến nắm pháp trượng, hồi lâu không có động tĩnh. Tại sao? Hội trưởng ở em mờ ta. À sát. Làm sao ngươi biết? Âu Dương Thiến có chút ngạc nhiên. Lý Dật khẽ mỉm cười, không có giải thích. Hắn dĩ nhiên biết, Thiến Nhi gia nhập thứ nhất công hội là Á Sắt Vương Hướng, sau lại bởi vì Á Sắt trắng quấy dày lui biết, sau đó vừa gia nhập chúng thần công hội, rất nhanh hốn, giang hồ, thành cao tầng, chỉ kém một chút là được đại lục phía nam nữ vương. Hắn để cho ta trở về thủ thành, giết ngươi. Làm sao ngươi không có nói cho hắn biết, ta liền ở bên cạnh ngươi đây. Âu Dương Thiến cười cười, không. Ở ngọn lửa đất có một đặc thù phó bản, chỉ có làm nghề nghiệp nhiệm vụ thời điểm mới có thể tiến vào. Bên trong không có tiểu quái, chỉ có một con bột viêm ma. Âu Dương Thiến mang theo Lý Dật tiến vào đặc thù phó bản, bốn phía nhiệt độ thoáng cái vừa lên cao rất nhiều. Cả người mạo hiểm ngọn lửa khổng lồ viêm ma đứng ở nham tương giữa hồ, thỉnh thoảng gầm thét hai tiếng, biểu diễn uy nghiêm. Này chính là ta muốn đánh nhiệm vụ trách, 100 cấp truyền thuyết cấp bậc bột viêm ma lạp cách nạp la tư, máu của nó lượng 9.000 vạn, có sống lại, hỏa la chán, phản đả thương, tà ác mùi lửa, hòa tan, gọi về ngọn lửa con của chờ một chút biến thái kỹ năng. Âu Dương Thiến chỉ vào viêm ma, nhức đầu không dứt, trước đó, nàng thử qua vô số lần, mỗi lần kết quả cũng giống nhau, chết vô cùng thảm. Viêm Ma Lạp Cách Nạp La Tư là cổ xưa tứ đại nguyên tố lãnh chủ một trong, thực lực mạnh phi thường vượt qua, ngọn lửa đất chính là nơi ở của nó, bất quá bởi vì lực lượng của nó vẫn bị phong ấn, cho nên nó sẽ không giống như bình thường bột như vậy nảy sinh cái mới, chỉ có ở ngươi chơi làm nghề nghiệp nhiệm vụ thời điểm, nó mới ra đến triển lộ một ít thực lực. Lý Dật cười nói, ta làm tranh cung, cũng không có đánh quá truyền thuyết cấp bậc bột. Âu Dương Thiến nói, hỏa pháp sư thương tổn cao nhất, tương đối, nhiệm vụ khó khăn cũng rất biến thái. Ta từ 70 cấp vẫn đánh tới 91 cấp chưa từng qua được, đều nhanh để cho ta không có lòng tin. Thử một chút. Lý Dật gọi về bạo hùng chi vương, lại đi trên người tăng thêm mấy thường quy trạng thái. Âu Dương Thiến xuất thủ, nàng không dùng được hỏa hệ ma pháp, mà là dùng ba hệ pháp sư thông dụng kỹ năng bạo phong tuyết, đánh vào Viêm Ma Lạp Cách Nạp La Tư trên người. 3224, 2311, 1223. Bạo phong tuyết kéo dài rơi xuống. Lạp Cách Nạp La Tư trên đầu không ngừng mất máu, bắt đầu tức giận gầm hét lên. Trong tay ngọn lửa cự truy chợt hướng nham tương ném tới, nham tương tóe lên, xuất thủ chiêu thứ nhất, chính là toàn bộ bình công kích. 17.651 15.432 Âu Dương Thiến cùng Lý Dật đồng thời trúng chiêu, lượng máu huyết thoáng cái toàn bộ nhanh đến đáy liêu. Lý Dật gọi về bạo hùng thủ hộ, mà Âu Dương Thiến uống bình thần tính lưu động, đem máu cái lại đi tới. Thâu xuất chính thức bắt đầu. Truyền thuyết cấp bậc quái vật thực lực tuyệt đối biến thái cấp bậc, căn bản không có đơn thể công kích chiêu thuật, xuất thủ chính là toàn thể công kích. Theo Viêm Ma gầm thét, Lý Dật cùng Âu Dương Thiến trên người trang bị bền độ điên cuồng giảm xuống, đây là Viêm Ma sở trường trò hay hòa tan, tăng nhanh ngoạn ra trang bị bền giảm xuống tốc độ. Lý Dật tranh cung không có bền độ, cho nên không bị ảnh hưởng, nhưng trên người những thứ khác trang bị không được, bền độ cấp tốc giảm xuống, chẳng qua là ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, bền độ sẽ xuống ngay một nửa. Dám can đảm quấy rầy ngọn lửa vua nghỉ ngơi, các ngươi những thứ này tội nhân, đáng chết. Viêm Ma thoáng một cái ngọn lửa cự truy, buông thả tà ác mùi lửa. Xoẹt xoẹt. Lý Dật cùng Âu Dương Thiến trên người lóe lên, tà ác mùi lửa bị gieo xuống rồi, nhất tránh nhất phản, lẫn hấp dẫn, hai người cách càng gần, mùi lửa hiệu quả càng mạnh, hai người kéo dài mất máu. Người trái ta phải, kéo ra khoảng cách. Thiến Nhi hô to. Lý Dật hướng bên trái chạy, Âu Dương Thiến hướng bên phải chạy. Khoảng cách song phương kéo ra 10 thước có hơn, tà ác mùi lửa hiệu quả mới biến mất không thấy gì nữa, kéo dài mất máu trạng thái cũng giải trừ. Xoẹt xoẹt. Không đợi hai người bắt đầu thương tổn thâu suất đâu rồi, tà ác mùi lửa chính phản trạng thái tiểu biến hóa, đang biến thành phản, phản biến thành đang, vốn là lẫn hấp dẫn cũng bị thành lẫn bài xích. Cách càng xa, thương tổn càng cao, chỉ có dựa vào gần, mới có thể giải trừ cái này hiệu quả. Cho đến hai người vừa chạy đến cùng nhau, tà ác mùi lửa tác dụng mới lần nữa an tĩnh lại. Làm như hỏa nguyên tố lãnh chủ, Viêm Ma chẳng những miễn dịch hết thể hỏa hệ pháp thuật thương tổn, hơn nữa còn có thể mượn hỏa hệ pháp thuật khôi phục tự thân lượng máu huyết, nói cách khác, nếu như dùng hỏa hệ pháp thuật đánh nó chẳng những không xong máu, ngược lại sẽ tăng máu. Âu Dương Thiến chỉ có thể dùng bạo phong tuyết từ từ tiêu ma, cường đại hỏa hệ pháp thuật một cũng không có thể dùng, mà Lý Dật Hàn băng tiến, đối với Viêm Ma hiệu quả rõ rệt, bởi vì thuộc tính tương khắc, cho nên thương tổn đề cao 30 chừng. Viêm Ma nện búa nham tương, Âu Dương Thiến lượng máu huyết ít, mở lá chắn cũng đỡ không nổi, buồn bực ngã xuống. Lý Dật lượng máu huyết nhiều, ngạnh kháng một chút, còn dư lại 7 hơn vạn máu, uống xong một lọ thần tính lưu động, lượng máu huyết vừa chống đi tới liễu. Lúc này, tà ác mùi lửa lại phát tác. Bởi vì không có phản một mặt mùi lửa hấp dẫn, Lý Dật trên người đan một mùi lửa kéo dài bộc phát, trên đầu tuân ra thương tổn một lần so sánh với một lần cao, cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng, bi kịch té xuống. Toàn bộ diện. Hai người chạy thi, sống lại, liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu thở dài. Ý không tốt, đem ngươi cũng hại. Lý Dật im lặng không lên tiếng, trong lòng cũng đang nhớ lại, kiếp trước Thiến Nhi là thế nào chuẩn bị quá đồ chơi này. Hỏa ma quá biến thái, mặc dù cuộc chiến đấu này không cần mở tờ, nhưng nếu như không có trị liệu nghề nghiệp tại chỗ, lượng máu huyết bay liên tục nhất định cung ứng không được, dựa hết vào tê thuốc tuyệt đối không được, bởi vì tê thuốc có thời gian cột đau, không thể liên tục sử dụng. Lý Dật hỏi, ngươi tìm trị liệu thử qua sao? Đi tìm, vô dụng. Ta không thể dùng hỏa hệ pháp thuật, đánh thương tổn vốn là thấp, trị liệu lại càng không cần phải nói, căn bản không có thương tổn, đánh tới một nửa thời điểm, Viêm Ma tiểu cuồng bạo liễu. Chỉ cho phép hai người tham chiến. Này nhưng khó khăn. Lý Dật đứng lên, đem nhiều chức năng người máy gọi về đi ra ngoài. Trước sửa một cái trang bị sao? Được Viêm Ma hỏa tan kỹ năng ảnh hưởng, Lý Dật cùng Âu Dương Thiến trên người trang bị cũng trở nên rách tung tóe, mắt thấy cũng nhanh tự động thoát khỏi. Hai người thân thiện hữu hảo trang bị. Không có trực tiếp đi tới đánh, mà là ngồi cùng một chỗ, nghiên cứu cẩn thận một chút đả pháp. Lung tung nếm thử, thử bao nhiêu lần kết quả cũng giống nhau, chỉ có từ đó tìm được điểm đột phá, mới có thể nhất cử thông qua. Không có trị liệu không được. Nghiên cứu hồi lâu, Lý Dật cho ra kết luận. Hắn nghĩ tới, kiếp trước Thiến Nhi 150 cấp, mới đánh chết viêm ma, bắt được tranh trượng. Có trị liệu cũng không được, đội ngũ chỉ cho phép 2 người, thêm không vào tới người thứ 3 nha. Ta kéo người đi tới thử một chút. Lý Dật chạy ra phó bản, buông thả đồng bạn gọi về khí, bắt đầu hướng nơi này. Chương 33, 170 cũng có thể. Lý Dật thiết tưởng phương pháp rất đơn giản, tổ 2 trị liệu nghề nghiệp đi vào, sau đó để cho trị liệu ở phó bản bên trong lò gọc, đánh tới một nửa thời điểm, hắn dùng ngụy trang thoát khỏi chiến đấu lò gọc, trị liệu lò gìn, cứ như vậy, là có thể cho đội ngũ tăng máu liễu. Viêm ma phó bản chỉ cho phép 2 người đồng thời chiến đấu, làm đội ngũ nhân số vượt qua 3 người thời điểm, đem không cách nào truyền tống đi vào. Lý Dật nghĩ cái phương pháp này xảo diệu tránh được 2 người hạn chế, biến tướng đem đoàn đội nhân số tăng thêm. Về phần có thể hay không thành công, Lý Dật trong lòng cũng không bày đáy, bất quá không thử một chút vĩnh viễn không biết đáp án, cho nên hắn đem Hỏa Băng Nhi cùng Ma Vực Tiểu Tinh Linh lôi tới đây. Hỏa Băng Nhi có thánh quang phổ chiếu, kéo dài tăng máu 5 phút đồng hồ, Ma Vực Tiểu Tinh Linh có như tắm gió xuân, giống như trước có thể kéo dài tăng máu 5 phút đồng hồ, có các nàng giao thế hỗ trợ, cuộc chiến đấu này là tốt rồi đánh nhiều. Như vậy cũng có thể sao? Âu Dương Thiến thấy Lý Dật hướng đội ngũ gì gả người, trong lòng nghi ngờ. Không thử thử làm sao biết? Được rồi. Y dì theo Lý Dật phân phó, Hỏa Băng Nhi vào trước vào phó bản, sau đó lọ gọc, sau đó Ma Vực Tiểu Tinh Linh cũng tiến vào, giống như trước ở phó bản chung lọ gọc, cuối cùng Lý Dật cũng tiến vào. Hỏa Băng Nhi cùng Ma Vực Tiểu Tinh Linh 10 phút đồng hồ lọ gìn một lần, để hoàn tăng máu đại chiêu lập tức mạnh mẽ lui tổ rời đi. Đây chính là Lý Dật chiến thuật. Lý Dật hướng về phía Âu Dương Thiến cười một tiếng, có thể hay không được, thử một chút xem đi. Chiến đấu bắt đầu, viêm ma vừa gầm hét lên. Bởi vì viêm ma nửa thân thể ngâm ở nham tương bên trong, cho nên ngoạn gia căn bản không cách nào nhích tới gần nó, chỉ có thể công kích từ xa, có thể nói như vậy, nếu như tìm đến cận chiến nghề nghiệp đánh viêm ma, chính là một chịu chết. Lý Dật cùng Âu Dương Thiến đều ở kiên trì, lợi dụng địa hình chướng ngại giảm bất thương tổn, lần này nếm thử, rõ ràng so sánh với lần thuận lợi nhiều. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ kháng đã qua, Lý Dật cùng Âu Dương Thiến lượng máu huyết đều nhanh rốt cuộc, lúc này Lý Dật lui về phía sau, sử dụng ngụy trang mạnh mẽ thoát khỏi chiến đấu, lò gặp liễu. Lý Dật lấy mắt kiếm xuống, hô to một tiếng, Băng Nhi, thượng. Hỏa Băng Nhi lọ dỉn, sử dụng thánh quang phổ chiếu cho Âu Dương Thiến tăng máu. Tốt lắm. Hỏa Băng Nhi hô to. Lý Dật mừng rỡ, lùi tổ. Hỏa Băng Nhi thuận lợi lui tổ, bất quá ở Lý Dật chuẩn bị lò dỉn thời điểm, bi kịch xảy ra. Trước mắt bạch quang chợt lóe, hắn lò dỉn sau, đã bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi phó bản. Phó bản khiêu chiến thất bại. Ách! Thiến Nhi, ngươi chết không có. Ta bị truyền tới liễu. Thiến Nhi phát tới một chuỗi im lặng tuyệt đối, lấy biểu đạt nàng lúc này tâm tình. Hỏa Băng Nhi thuận lợi lui tổ, Âu Dương Thiến mình vừa kiên trì đánh 10 phút đồng hồ, lúc này Ma Vực Tiểu Tinh Linh lò dỉn, trực tiếp bị truyền ra phó bản, đi tới Lý Dật bên cạnh. Viêm ma phó bản thiết trí rất đặc thù, lò dỉn một lần có thể, lần thứ 2 thì không được. Chiến thuật xa luân kế hoạch thất bại. Ma Vực Tiểu Tinh Linh nghiêng đầu, nhìn Lý Dật, ngươi chừng cùng đại bé con liên quan đến nhau rồi. Lý Dật vẻ mặt thành thật, cái gì xé nha, nàng là ta kiếp trước bạn gái, ta lần này trở lại, chính là vì tìm nàng. Ma Vực Tiểu Tinh Linh than thở, ngươi lời nói dối, còn có thể nói ở giả một chút sao. Lý Dật cũng rất bất đắc dĩ, đầu năm nay, nói thật ra quyết đoán không ai tin nha. Ma Vực Tiểu Tinh Linh hừ nói, nếu như ngươi điều này cũng nghiêm túc nói, ta đây dương dung 20 mấy năm cho dù sống vô dụng rồi. Lý Dật giữ vững trầm mặc, nói cái gì cũng không nói liễu. 1, 2, 3, 4, nam. Ma Vực Tiểu Tinh Linh đếm trên đầu ngón tay, đếm. Lý Dật tò mò, Dương Tổng, đếm cái gì đây? Đếm ngươi có mấy người bạn gái? Ta có mấy? Lý Dật vui vẻ. 17. Phúc. Lý Dật dở khóc dở cười, làm sao có thể, cùng ta từng có quan hệ nữ nhân, trừ ngươi ra, cũng chỉ có Kiều Kiều một cái. Ta. Chúng ta. Chúng ta lúc nào từng có quan hệ ba? Ma Vực Tiểu Tinh Linh ánh mắt có chút mê mang. Lý Dật hồ nghi, chẳng lẽ lần trước thật là nằm mơ? 17 cũng nói ít rồi, theo như vậy phát triển đi xuống, 170 cũng có thể. Lúc này Hỏa Băng Nhi lọ dỉn, cũng bị truyền ra, nàng chỉ nghe được liễu nửa câu, không nhịn được hỏi một câu, Dung tỷ, cái gì có thể có nha? Ma Vực Tiểu Tinh Linh sờ sờ Hỏa Băng Nhi đầu, cười mị mị nói, đây chính là trong đó một. Lý Dật. Hỏa Băng Nhi không hiểu ra sao, nàng vẫn không rõ trạng huống. Ma Vực Tiểu Tinh Linh tiến tới nàng bên hai, nói nhỏ, ám dực mới vừa cùng ta nói, nàng để tối nay đi phòng của hắn. A Hỏa Băng Nhi kinh hãi kêu một tiếng, nhưng ngay sau đó đẩy mặt đỏ bừng. Các ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Ma vực tiểu tinh linh cùng Hỏa Băng Nhi đồng thời đáp. Âu Dương Thiến từ phó bản bên trong đi ra, nàng cũng đã chết, chạy thi sống lại, khiêu chiến thất bại. Thật không biết xấu hổ, chiến thuật thất bại. Âu Dương Thiến cười nói, cảm ơn rồi, kết quả không trọng yếu, quan trọng là ngươi dụng tâm giúp ta liễu. Các ngươi tốt, ta tên là Âu Dương Thiến. Âu Dương Thiến cùng Ma vực tiểu tinh linh, Hỏa Băng Nhi nắm tay, toàn bộ thêm cho thỏa đáng hữu, đang cùng Ma vực tiểu tinh linh nắm tay thời điểm, nàng cầm một chút tiểu buông lỏng ra, đang cùng Hỏa Băng Nhi nắm tay thời điểm, nàng cầm sẽ nuối lòng tay, hơn nữa, hai con xinh đẹp mắt to đều ở ra bên ngoài sáng lên. Xong, nữ lưu manh buồn sắc vừa bại lộ. Lý Dật ở bên cạnh thấy vậy chân thiết. Xem ra chỉ có thể sau này đấu lại đánh. Âu Dương Thiến chuẩn bị bỏ qua. Lý Dật nói, nếu như ngươi thật muốn đánh nhau, ta còn có một phương pháp, bất quá. Ừ, cái gì? Âu Dương Thiến căn bản không có nghe được Lý Dật nói gì, nàng nắm Hỏa Băng Nhi đích tay, tâm tư không biết bay đến người nào vậy. Lý Dật nói, tính, hay là đợi ngày mai đang nói sao, nếu như có thể được lời mà nói, ta nữa em mở ngươi đã khỏe. Tốt, tốt, ngươi tên là Hỏa Băng Nhi sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có bạn trai chưa? Âu Dương Thiến lôi kéo Hỏa Băng Nhi, hướng nơi xa đi tới. Ma vực tiểu tinh linh phân tích, tiểu sát giật, ngươi nói này đại bé con có phải bị bệnh hay không? Có bệnh. Không có bệnh lời mà nói, làm sao đối với Băng Nhi như vậy? Ta không có cảm thấy không đúng chỗ nào nha. Lý Dật mở mắt nói lời bịa đặt. Ta cuối cùng cảm thấy nơi nào không quá bình thường. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Lý Dật hướng về phía ma vực tiểu tinh linh vẫy vây tay, chúng ta đi thôi. Đi chỗ nào? Mướn phòng. Phi. Ma vực tiểu tinh linh đỏ mặt. Đi theo ta đánh một bốt. Quốc nội hay là nước ngoài? Đến lúc đó ngươi kéo ta tốt lắm, ta đi trước cho Mạt Mạt nấu cơm. Cũng được. Lý Dật sử dụng tuần hoàn truyền tống thạch, trở về vô địch đại lục Thánh Thành. Lý Dật đi bán đấu giá, mua một đống lửa thuộc tính tài liệu, sau đó thuấn di đến vực sâu khe sâu, để cho Áo Ni Khắc Hy Á chở hắn bay đi Tây Đại Lục. Ở Áo Ni Khắc Hy Á chở hắn phi hành thời điểm, hắn đem hỏa thuộc tính tài liệu luyện thành liễu một đống cao cấp hỏa trúc kháng tính tế thuốc. Đây là vì đối chiến viêm ma thời điểm, có thể giảm bất tự thân thương tổn. Áo Ni Khắc Hy Á cấp tốc phi hành, ước chừng dùng nửa giờ, liền đạt tới liễu Tây Đại Lục Quang Minh Đất. Quang Minh Đất, thánh quang tuyến đầu. Phía dưới chỉ có một rách dưới cỏ tranh phòng. Lý Dật lấy ra đồng bạn gọi về khí, đem ma vực tiểu tinh linh lôi tới đây, sau đó hướng Áo Ni Khắc Hy Á hạ lệnh. Cho ta phun. Áo Ni Khắc Hy Á thật sâu hít vào một hơi. Một cổ mãnh liệt diễm phun hướng cỏ tranh phòng. Nhất thời đem chi hóa thành cho tẫn. Nguyện thánh quang tẩy đi hết thảy tội ác. Một đạo thánh quang bao vây bóng người từ đó bay ra, đi tới Lý Dật trước mặt. Cầm trong tay thánh quang pháp trượng bạch y nữ tử huyền phù không trung, lẳng lặng là không phát một lời. Tây Đại Lục trận doanh anh hùng, thánh quang sứ giả An Lôi Ngươi. Thấy An Lôi Ngươi bay ra ngoài, Lý Dật thở dài ra một hơi, hắn lần này tới Tây Đại Lục mắt chính là vì nàng, bất quá An Lôi Ngươi hành tung cũng rất phiêu hốt, có đôi khi ở quang minh đất, có đôi khi ở ngân nguyệt khe sâu. Công kích. Lý Dật hướng Áo Ni Khắc Hy Á hạ lệnh, đồng thời mình cũng phát động liễu công kích. 3 3 3 3 chiêu lưu tinh tiến hướng đi qua, An Lôi Ngươi pháp trượng mỉm cười nói mang, trước người hiện lên một đạo thánh quang tường, đem tiến chi toàn bộ đỡ. Chúng thần chi vương bên trong tam đại trận doanh anh hùng, Áo Thạch Tư cũng cùng Lan Đế không phân cao thấp, nhưng An Lôi Ngươi so với hai người bọn họ phải kém một chút, nguyên nhân là nàng vẫn dùng lực lượng của mình phong ấn không gian vết rách, đưa đến quanh năm bị vây suy yếu trạng thái. Hiện tại An Lôi Ngươi, tự ở vào suy yếu trạng thái. Tam đại trận doanh anh hùng lực lượng mạnh yếu, có theo ngoạn gia cấp bậc đề cao, không ngừng khôi phục tăng cường. Áo Ni Khắc Hy Á long tức vừa phun ra ngoài, An Lôi Ngươi dùng thánh quang tường ngăn cản, Lý Dật dương cung mãnh liệt bắn, 11 tiếng sau khi, thánh quang tường tan vỡ biến mất. 3. An Lôi Ngươi đầu trúng tên, tuôn ra 10988 thương tổn. Thánh quang trừng phạt tội ác, nguyện linh hồn của các ngươi có thể có được cứu thủ. Quang thánh sứ người An Lôi Ngươi đặc điểm lớn nhất không phải là của nàng nhân tử, mà là nàng dài dòng, vị này trận doanh anh hùng thích nhất việc làm nói đúng là dạy, cho nên tại chiến đấu thời điểm, nàng vẫn lao thao nói không xong. Nên nhận được cứu thục chính là ngươi, An Lôi Ngươi, khắc từ chối, chủ động nhận thua. Lý Dật hét lớn một tiếng, nín càng tụ lực tiến, bắn đi ra ngoài. 3. 6871. An Lôi Ngươi thánh quang tường cũng ngăn cản không được tụ lực tiến, trực tiếp xỏ xuyên qua, tạo thành thương tổn. Thánh quang chiến lưỡi dao. An Lôi Ngươi pháp trượng lắc nhẹ, trên đỉnh đầu hiện ra mấy trăm đạo thánh quang lưỡi đao, rồi rít hướng Lý Dật đánh. Áo Ni Khắc Hy Á vô vào cánh tranh né, phần lớn lưỡi đao cũng đánh vào trên người của nàng, chỉ có một phần nhỏ đánh trúng Lý Dật. Hữu thần mãi ma vực tiểu tinh linh ở, thanh quang chiến lưỡi dao cũng không có thể lấy đi Lý Dật tánh mạng, lượng máu huyết theo rơi xuống theo thêm, rơi tự do, một chút nguy hiểm cũng không có. Lý Dật trên không trung cùng An Lôi ngươi giao chiến, vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng về phía trước vô ích phi. Nơi này là Tây Đại Lục, làm trận doanh anh hùng bị công kích, toàn thể Tây Đại Lục ngoạn gia cũng sẽ nhận được tin tức, cho nên phải tốc chiến tốc thắng mới được. Thần nhân hình thức, phong chi thần tích. Lập tức phương xuất hiện Tây Đại Lục ngoạn gia thân ảnh, Lý Dật cùng ma vực tiểu tinh linh đồng thời buông thả đại chiêu, triển khai tấn công mạnh. An Lôi ngươi trạng thái càng ngày càng kém rồi, trở nên hơi thở dồn dập, tần suất công kích tùy theo giảm xuống rất nhiều. Lúc này, phía dưới Tây Đại Lục ngoạn gia càng tụ càng nhiều, có rất nhiều có phi hành cưỡi ngựa ngoạn gia thực đã hướng bên này bay tới liêu. Tình huống khẩn cấp. Phong ấn. Lý Dật tay lấy ra bóng tối khế ước quyển trục, nhắm ngay An Lôi người triển khai. Chương 34, biến chuyển. Này cổ tà ác lực lượng. Nga, không. Hắn ở phong ấn lực lượng của ta. An Lôi ngươi hoảng sợ kêu một tiếng, vờn quanh thánh quang thân thể bị mạnh mẽ hít vào bóng tối khế ước quyển trục. Phong ấn thành công. Lý Dật đem phong ấn An Lôi ngươi bóng tối khế ước quyển trục thu hồi, hướng Áo Ni Khắc Hy Á hạ lệnh, rút lui. Áo Ni Khắc Hy Á quay đầu phụt lên một cổ liệt diễm, đem truy kích mà đến Tây Đại Lục ngoạn gia đánh tan, nhưng ngay sau đó vô vào cánh cấp tốc bay khỏi nơi đây. Cho đến tung tích địch không thấy, thoát khỏi nguy hiểm, long trên lưng hai người mới dễ dàng xuống tới. Ma vực tiểu tinh linh nói, nếu như không có ta, ngươi cũng có thể thu phục An Lôi ngươi sao? Vậy cũng không nhất định, An Lôi ngươi là bán thần thân thể. Mặc dù nàng bị vây suy yếu trạng thái, nhưng nếu như nàng phát động thánh quang cấm thuật, không có ngươi đang ở đây một bên tăng máu, ta nhất định mạng nhỏ khó bảo toàn. Lý Dật ngoài miệng vừa nói chuyện, thân thể nhưng lại gần đi qua, bắt được ma vực tiểu tinh linh đích tay, hì hì cười nói, Dương Tổng, đêm hôm đó thật là nằm mơ sao. Ma vực tiểu tinh linh đầu dương lên, dĩ nhiên. Vậy lúc nào thì chúng ta để cho mộng trở thành sự thật một chút. Chờ mạt mạt lớn lên, ta biến thành lao thái bà. Ma vực tiểu tinh linh sâu kín thở dài, ta rất yêu ta lão công, trước kia là, hiện tại cũng là, tương lai hay là. Này này, nói chuyện hảo hảo, làm sao còn thương cảm lên. Đổi lại đề tài, ngươi chinh phục phó bản tiến trình đánh tới chỗ nào rồi. Ma vực tiểu tinh linh ngơ ngác một chút nói, một bột cũng không còn đánh tới, tiến độ thật giống như là số lẻ. Không thể nào. Lý Dật trợn tròn mắt. Kiếp trước cùng kiếp này thành kiến có lớn như vậy sao? Phải biết rằng, trước mắt chinh phục phó bản nhanh nhất tiến độ thực đã đến 50 rồi, mà ma vực tiểu tinh linh tiến độ là số lẻ, này rõ ràng kéo sau nhiều lắm. Ta rất dụng tâm ở đánh nha, chính là tìm không được khiếu môn, tìm ra lời giải mổ chậm, đoạt điểm này sinh mới vừa đoạt không cho phép, cái này kỳ quái phó bản vừa không cho phép tổ đội, ta bây giờ còn chưa hoàn toàn làm hiểu làm sao đánh đây. Chinh phục phó bản qua cửa phần thưởng ngươi nhìn sao? Ma vực tiểu tinh linh gật đầu, nhìn, thêm vào phần thưởng một con thần bí chiến đấu phi hành cưỡi ngựa. Biết tại sao muốn phần thưởng chiến đấu phi hành cưỡi ngựa sao? Kích thích ngoạn gia tính tích cực. Mới không phải, đây là vì để cho ngoạn gia phạm vi nhìn trống trải. Ừ, như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi không thể cực hạn trên mặt đất, mà là muốn thử bay đến trên đi. Lý Dật thử nói chút ma vực tiểu tinh linh. Ma vực tiểu tinh linh ánh mắt sáng lên, ta sẽ vũ không thuật, có thể bay, chẳng lẽ chinh phục phó bản huyền bí ở trên trời. Ngươi hỏi ta hỏi ai nha? Này tất cả đều là ngươi kiếp trước nghiên cứu ra tới. Ta chỉ là xem ngươi viết cái kia thiên công lược, chỉ biết kia đột nhiên, nhưng không biết nguyên cớ nha. Thử một chút luôn là tốt, đổi lại ý nghĩ, không chuẩn là có thể đột phá. Ừ, tốt lắm, ta trở về tiểu thử một chút, sờ đủ chưa? Hai người trên không trung nói chuyện, Lý Dật còn đang nắm ma vực tiểu tinh linh đích tay. Mấy ngày qua chịu không tới nhà của ta họ gặp sao, thật lâu không cùng ngươi uống liễu. Ừ, ma vực tiểu tinh linh đỏ mặt lên, gật đầu đáp ứng. Áo Ni Khắc Hy Á bay thẳng đến vô địch đại lục biên cảnh. Ma vực tiểu tinh linh mới từ không trung nhảy xuống, sử dụng vũ không thuật, mình bay đi. Du hiệp nghề nghiệp vũ không thuật vô cùng thực dụng, chỉ cần pháp lực trị giá đầy đủ, là có thể ở trên bầu trời tự do bay lượn, so sánh với cưỡi ngựa linh hoạt độ cao nhiều. Lý Dật xem xét một chút bạn tốt, phát hiện Âu Dương Thiến Thực đã lò gặp liễu. Xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai, giúp nàng quá viêm ma liễu. Lý Dật thuấn di trở lại thánh thành, vừa tiến vào bán đấu giá liễu. Mấy ngày hôm trước hắn luyện dược sư cấp bậc lần nữa đột phá. Hôm nay không có hạn chế, lại có thể mua bình thường dược liệu tăng lên độ thuần thục liễu. Bán đấu giá dặm người đến người đi, cái chỗ này, từ mở ra cái kia một ngày lên, liền từ không có gãy khách qua đường lưu, có thể nói, cả trò chơi 70 trở lên giao dịch, cũng phát sinh ở nơi này. Lý Dật mua đại lượng dược liệu, chuẩn bị về nhà mãnh liệt sung thuần thục. thu mua cao cấp pháp lực khôi phục tế thuốc, một kim tệ 100 chi, đại lượng thu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đừng sợ ca không có tiền, chỉ sợ ngươi không có hàng. Lý Dật mua xong dược liệu vừa muốn rời đi, đã nghe bán đấu giá ngoài cửa chuyện tới một quen thuộc âm thanh. Ở bán đấu giá phụ cận tiếng giao hàng ngoạn ra không có 1.000 cũng có 800, nhưng La Thu pháp lực tế thuốc thanh âm xuyên thấu lực cực mạnh, bán đấu giá giảm tất cả mọi người nghe được. Lý Dật vừa ngẩng đầu, thấy được người nọ bóng lưng, hắn buộc lên một cái khắc lại chữ lục áo choàng. Lý Dật một cái tiểu nhận ra rồi, cái này thu thuốc người, lại là tiện nhân vong. Cao cấp pháp lực khôi phục tế thuốc một kim tệ 5 chi cũng thu không ra đây, này SM, ngu lắm, lại một kim tệ 100 chi thu, người hai hàng có bán hắn nha. Hắn gọi chừng mấy ngày rồi, không ai để ý đến hắn. Bán đấu giá giảm loạn ra nghị luận rối rít, tuyệt đại đa số đều ở cười nhạo tiện nhân vong. Lúc này một tên là Tử Anh Thiên Hạt nữ quân nhân hướng bán đấu giá phía ngoài đi tới, bị tiện nhân vong dùng hư không cầm vũ long chảo thủ cho cản xuống tới. Tử Anh Thiên Hạt giận dữ, bệnh thần kinh. Tiện nhân vong vẻ mặt chân thành ngó chừng Tử Anh Thiên Hạt lên di động không chừng bộ ngực, hỏi, người có thuốc sao? Phúc! Phúc! Huyết sắc ánh đao hiện lên. Thiện nhân vong nằm ở liêu trên mặt đất. Từ anh thiên hạt cũng không quay đầu lại nổi giận đùng đùng đi, tiện nhân vong buồn bực. Thảm thảm thảm tiện nhân vong nằm trên mặt đất, ý vị ai thán. Tiện đầu, ngươi cùng ám dực nổi danh, tại sao gọi một nương môn cho đặt xuống người rồi? Có người điều khiển tiện nhân vong. Ngươi biết cái gì, ngươi nhìn ta mới vừa rồi còn tay sao? Hai cái gục rồi, tuyệt đối không có hoàn thủ. Có thế chứ, ta muốn là hoàn thủ, mới vừa rồi kia con quỷ nhỏ đúng chết ở trên tay của ta. Vậy ngươi làm sao không hoàn thủ nha? Ta sợ nàng bởi vì hận sinh yêu, quấn lên ta nha, ta không thể thật xin lỗi xài hoa tỷ. Thiện nhân vong nằm trên mặt đất, còn say mê đây. Đi. Một nhóm người giải tán lập tức, không ai để ý đến hắn liễu. Thiện nhân vong nằm trên mặt đất còn đang nhắc tới, thảm thảm thảm. Tiện đầu, làm sao thảm? Lý Dật cùng nhau đi tới. Không thấy được tiện đầu chữ đỏ sao? Ta muốn là sống lại, cũng không phải là ở nơi này, bảo đảm bay trở về thánh điện, mãi mãi. Thánh thành vệ binh cũng không hay trốn, làm không tốt đã bị bắt đi vào. Tìm ngươi cứu ngươi một chút không được sao? Các huynh đệ của ta đều ở tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nếu không ngươi cứu ta một chút. Huynh đệ, đây cũng là một cái cơ hội. Cơ hội? Lý Dật mau bị tiện nhân vong ý nghĩ mang ngông. Ta là ai nha? Cùng ám dực nổi danh chính là nhân vật, ngươi đã cứu ta, cũng không đi theo nổi danh sao? Ngươi thông minh làm sao thấp như vậy đâu rồi, có muốn hay không ta để cử ngươi thượng phụng tây kia luyện một chút? Lý Dật lau đem mồ hôi, thì ra là tiểu tử này còn không có nhận ra mình nha. Lý Dật đem trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình đặt ở tiện nhân vong trên ngực liễu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vốn là tiện nhân vong mua thuốc, tiêu thực đã ra ngoài Lý Dật tưởng tượng ở ngoài, bởi vì phái Hoa Sơn cũng không cắn được. Hưng phấn, một trận điện quang hiện lên, tiện nhân vong thẳng tắp đứng lên. Tiện nhân vong hướng về phía Lý Dật chọn lấy một chút ngón tay cái, bằng hữu, được nha, cung tiến thủ lại có phục hoạt thuật. Này có thể so với ta cửa trong hội tế tự lấy mạnh hơn nhiều, ngươi có muốn tới hay không chúng ta Hoa Sơn? Ta để cử ngươi làm ngũ đương gia. Tiện nhân vong thấy Lý Dật không có để ý đến hắn, lại hỏi, ngươi có thuốc sao? Pháp lực khôi phục tế thuốc? Có, rất nhiều. Lý Dật gật đầu. 10 kim tệ bán ta 900 chi như thế nào? Bằng hữu, nổi danh muốn sớm làm, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau cũng không hay gặp. Lý Dật ngạc nhiên nói, 1 kim tệ 100 chi. 10 kim tệ không phải là 1.000 chi sao? Tiện nhân vong thoáng một cái đầu, ta thu thuốc, cứ như vậy thu, ngươi yêu bán hay không? Ta bán. Lý Dật từ trong ba lô lấy ra 900 chi cao cấp pháp lực khôi phục tế thuốc, giao dịch cho tiện nhân vong. Tiện nhân vong hướng về phía Lý Dật nhảy lên ngón tay cái, bằng hữu, ngươi buôn bán lời. Tiện nhân vong trà sát lên trở về thành thạch, thân thể biến mất, Lý Dật nết lên đầu, phát hiện bán đấu giá trong kia chút ít ngoạn ra nhìn ánh mắt của mình cũng thay đổi, bọn họ thật giống như đang nói. Đây chính là trong truyền thuyết SM, ngu lắm, sao? Bằng hữu, ngươi còn có thuốc sao? 10 kim tệ bán ta 800 chi là được. Ta cũng vậy muốn, 10 kim tệ 700 chi thu. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, 10 kim tệ 600 chi thu. Một đoàn ngoạn gia vây quanh Lý Dật, rối rít kêu giá, nhìn tình huống, bọn họ cũng đem Lý Dật làm thành kẻ ngốc liễu. Lý Dật giả trang ra một bộ ngu si vẻ mặt, móc ra một đại thổi phồng kim tệ, hô lớn. Trên người của ta không có cách nào lực tế thuốc rồi, bất quá ta thu thuốc nhà, 10 kim tệ một lọ, vô hạn thu mua màu làm yêu cơ. Một đại thổi phồng kim tệ, ít nhất hơn vạn rồi, đám kia ngoạn ra ánh mắt nhất thời thẳng, có phản ứng nhanh đến lập tức chạy đến bán đấu giá, đưa vào màu làm yêu cơ 4 chữ tiến vào tác. Bán đấu giá rằm thật có, 5 kim tệ một lọ, chi chít bảy mấy chục tờ. Màu lam yêu cơ là một loại khác loại tê thuốc, phục dụng sau không thêm máu cũng không pháp lực, tác dụng chẳng qua là đem loạn da tóc ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành màu lam, là một loại đồ chơi loại tê thuốc, bán đâu giá giảm bầy đặt cái kia chút ít màu lam yêu cơ, cũng là Lý Dật hướng kỹ năng lúc luyện chế. Qua tay là có thể kiếm tiền 5 kim tệ, có tâm tư lung lay ngoạn ra lập tức mua mấy bình, bắt được Lý Dật trước mặt bán hắn. Lý Dật nửa điểm dừng lại không có bất kể người nào giao dịch hắn, hắn cũng là 10 kim tệ một lọ thu mua, tuyệt đối trẻ nhỏ dễ bị gạt. Mua màu lam yêu cơ ngoạn ra trong nháy mắt tăng nhiều rồi, trong chớp mắt 56 tờ toàn bộ bán quang. Lý Dật đã sớm ở bán đấu giá cuối cùng một lọ màu lam yêu cơ bán sạch thời điểm, dùng thuấn di bay đi. Tiên tiên hậu hậu toàn bộ tính cả, buôn bán lời không dưới vạn mai kim tệ đây. Chết tên lường gạt, ta ít. Ta mua 1.000 hơn bình, khóc. Ta so sánh với ngươi còn thảm, ta 2.000 hơn bình. Bán đấu giá giảm tiếng mắng một mảnh, ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn, vừa đoán được rồi người nào. Lý Dật bán cho tiện nhân vong 900 chi pháp lực tế thuốc, chẳng qua là từ tò mò. Bởi vì hắn nghĩ không ra này hai hàng mua pháp lực tê thuốc muốn làm cái gì, mà pháp lực tê thuốc đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, nghĩ luyện bao nhiêu chi tiểu luyện bao nhiêu chi, không đáng kể chút nào việc khó mà. Ba mấy giờ sau khi, Lý Dật rất hiếu kỳ được đến rồi kết quả, phái Hoa Sơn đem bá đạo vương triều nắm trong tay chủ thành cho tàn sát liễu. Một ngọn chủ thành, hai tòa chủ thành, ba tòa chủ thành. Trong một đêm, ba đại đồng minh nắm trong tay tất cả chủ thành không còn một ngống, trong thành kiến trúc không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị phá hủy, sạch sẽ. Chương 35, vị độc thân tiểu cô nương. Phái Hoa Sơn tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện không nghi ngờ chút nào đưa tới hoành động, ngay cả Lý Dật cũng bị khiếp sợ đến, hắn cố ý ở diễn đàn tìm được Hoa Sơn tàn sát hàng loạt dân trong thành thị tần quan sát. Trên tấm hình, phái Hoa Sơn hơn 800 người còn không có vọt vào thành gục xuống, bọn họ về điểm này nhược tiểu cấp bậc cùng trang bị, căn bản không cần bá đạo vương triều ngoạn gia động thủ, chẳng qua là chủ thành tuần tra nở tờ cờ đại binh cửa là có thể đưa bọn họ dễ dàng giải quyết liêu. Hơn 800 người nằm trên mặt đất mắng, lần nữa trình diễn phái Hoa Sơn sở trường cho hay, dùng ngôn ngữ chinh phục đối thủ. Dị biến vừa lúc đó sinh ra, chủ thành bên trong ánh lửa ngất trời, tảng lớn kiến trúc bị hủy, nờ tờ cờ các cư dân kinh hoàng chạy trốn. Nờ tờ cờ đại binh cửa rối rít chạy về chủ thành cứu viện, phái Hoa Sơn hơn 800 người có thể đứng lên, hống khiếu giết vào thành trung. Kiến trúc bị hủy tốc độ cực nhanh, chờ bá đạo vương triều kịp phản ứng, chiến đấu thực đã kết thúc. Phái Hoa Sơn hơn 800 người, tất cả đều nằm ở phủ thành chủ phía ngoài rồi, có ít nhất hơn 1 vạn người đang thủ bọn họ, muốn đứng lên, thế so với lên trời. Lúc này tiện nhân vong không thấy, xem một chút thị tần thu thời gian, tiện nhân vong hẳn là đi bán đấu giá. Mở ra một khác đoạn thị tần, tiện nhân vong cưỡi đen con lừa một người xông ảo vào bá đạo vương triều một tòa khác chủ thành, bất quá vừa tới cửa thành phụ cận, hắn đã bị nở tờ cờ đại binh loạn tiễn bắn chết rồi, mà quỷ dị chuyện tình lại đang lúc này xảy ra. Trong thành ánh lửa ngất trời, tảng lớn kiến trúc bị hủy, nờ tờ cờ các cư dân kinh hoàng chạy trốn. Ba đại đồng minh trước mắt khống chế 8 tòa chủ thành, kết quả toàn bộ không sai biệt lắm, cũng là kiến trúc không giải thích được nổi lên, đảo mắt tràn ra cả tòa thành thị. Phái Hoa Sơn hơn 800 người bị thủ thi, tiện nhân vong nằm ở cửa thành dậy không nổi, mà thu 8 đoạn thị tần, ngay cả hạ thủ người là ai cũng không có phép đến. Lý Dật nhìn xong 8 đoạn thị tần, trong lòng lấy làm kỳ. Hạ thủ người rất thông minh. Mỗi lần cũng là đoạt ở nghịch thiên bá đạo có điều chuẩn bị lúc trước động thủ, hạ thủ người rất âm hiểm, ngay cả đốt 8 tòa chủ thành, lại một lần mặt cũng không có lộ quá. Này có thể là một người làm đấy sao? Không giống, bất quá. Cũng không có thể hoàn toàn xác định. Tàn sát hàng loạt dân trong thành người thị tần bên trong cũng không có lộ diện, như vậy nhìn, hẳn là đạo tặc hoặc là du hiệp loại này có tiềm hành kỹ năng nghề nghiệp làm rồi, chẳng qua là, đạo tặc nghề nghiệp dùng là có thể lượng, không cần pháp lực. Mà du hiệp tiềm hành kỹ năng căn bản không thể kéo dài quá lâu, kỳ liêu quái, chẳng lẽ tiện nhân vong mua nhiều như vậy pháp lực tê thuốc, chẳng qua là hắn nghĩ che giấu hai mắt người đích thủ đoạn. Kháo, nếu như tiện nhân vong có thông minh này, kia phái Hoa Sơn cũng sẽ không được gọi là 2B tập trung. Lý Dật càng nghĩ càng cảm thấy rất không có khả năng. Mà đang ở Lý Dật một đêm không ngủ, hăng hái bừng bừng nghiên cứu phái Hoa Sơn tàn sát hàng loạt dân trong thành thị tần thời điểm, một nhu nhược thân ảnh, ra hiện tại liêu hắn ngoài cửa. Da trắng như tuyết, văn tính ôn nhu, trên người chỉ mặc một toái xài thiêm thiếp quần áo, không phải là người khác, chính là Hỏa Băng Nhi. Bởi vì ma vực tiểu tinh linh một câu cười giỡn nói, Hỏa Băng Nhi buổi tối cũng không ngủ, vẫn đợi đến Kiều Kiều ngủ thiếp đi, mới lặng lẽ rời đi phòng ngủ, đi tới Lý Dật ngoài cửa phòng. Nàng rất khẩn trương, nếu như lúc này, tùy tiện tới chút gió thổi cỏ lay, nàng nhất định sẽ bị làm cho sợ đến quay đầu bỏ chạy. Bất quá sau đó, nàng vừa rất thất vọng, bởi vì khi nàng lấy hết dũng khí đẩy cửa thời điểm, lại phát hiện, Lý Dật cửa phòng lại đã khóa. Hỏa Băng Nhi ở ngoài cửa túc túc đứng hơn 2 giờ, cuối cùng đông lạnh thật sự chịu không được rồi, mới run run đi trở về. Đang ở Hỏa Băng Nhi đẩy ra phòng ngủ mình cửa, sắp sửa đi tới lúc, Lý Dật ngáp mở cửa ra. Hỏa Băng Nhi cả người chấn động, vành mắt đỏ lên, chạy vào đi phanh một tiếng đóng cửa lại. Vành! Người nào nha? Tiểu Kiều từ trên giường nhảy lên, bày ra một bộ chống đỡ tư thế. Ta nữa. Băng Nhi nha, làm ta sợ vừa nhảy, ngủ. Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm, lại nằm ở liếu trên giường. Lý Dật nghiêng lỗ thai nghe một hồi, đi nhà cầu để hoàn nước, trở về phòng đi. Bùm bùm, bành bạch. Lý Dật vẫn chưa có ngủ, bất quá hắn cũng không có tiếp tục nghiên cứu phái Hoa Sơn tàn sát hàng loạt dân trong thành thị tần, mà là mở ra hướng dẫn tra cứu dơ cao, đưa vào dã man tiểu cây ớt tiến vào tuần tra. Ở Lý Dật trong ấn tượng, Tiểu Kiều nít nạm vẫn luôn là vô địch thiên hạ Tiểu Kiều, nếu không phải Thiến Nhi nói nàng còn có nít nạm gọi dã man tiểu cây ớt, hắn thật đúng là không biết đây. Lý Dật đánh một chút enter kiện, có liên quan dã man tiểu cây ớt tin tức toàn bộ hiện ra liêu đi ra ngoài. Đêm khuya kinh hồn chi hiệp nữ đấu đám sói dã man tiểu cây ớt lấy. Giao thông công cộng sắc ma hiện hình ký dã man tiểu cây ớt lấy. Một vị độc thân tiểu cô nương bi thảm một ngày dã man tiểu cây ớt. Phía ngoài thiên không rất lam, bị nhốt xạ cụ dạ dã man tiểu cây ớt. Thật cương đại, lại viết nhiều như vậy ngắn, Lý Dật thầm khen một tiếng, mở ra liên tiếp, vừa nhìn dưới, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Tỷ như đêm khuya nữ chủ giác đi một mình đường ban đêm, đụng phải một đám lưu manh, sau đó bị đổi phiên. Tỷ như nữ chủ giác làm xe buýt thời điểm bị sắc ma hèn mọn vân vân. Lại cũng là hát tiểu thuyết, này, ta xong rồi. Không trách được cảm thấy dã man tiểu cây ớt cái này bút danh quen thuộc, thì ra là mình trước kia còn xem Tiểu Kiều viết mấy thiên tiểu thuyết đây. Lúc này Lý Dật mới coi là đã hiểu, tại sao Kiều Kiều sẽ đi học cái gì cô gái thuật phòng thân, từ nàng viết trong tiểu thuyết là có thể nhìn ra, nàng trong tiềm thức, thật giống như cái thế giới này rất không an toàn, cơ hồ nam nhân liếc nhìn nàng một cái, chính là muốn mạnh ít nàng giống nhau. Cô gái thuật phòng thân, nguyên lai là vì đối phó trong lòng mình tưởng tượng ra được sắc ma nha. Dã man tiểu cây ớt, ách. Lý Dật vừa tùy ý lật xem liêu mấy thiên, hắn phát hiện Kiều Kiều hay là man có tài, viết đích tình lễ cũng siêu cấp cho lực. Tỷ như nàng ảo tưởng mình truyền thụ học viên cô gái thuật phòng thân thời điểm, đột nhiên, nữ học viên biến thành nam nhân, sau đó, nhìn xong dã man tiểu cây ớt đại tác phẩm, Lý Dật vẫn khiếp sợ không thôi. Hoàn hảo hắn đối với Kiều Kiều hiểu rõ quá sâu, nếu không chỉ xem những thứ này văn chương, hắn rất khó tưởng tượng những thứ này vật ly kỳ cổ quái là nàng viết ra. Kiều Kiều bút danh gọi dã man tiểu cây ớt, kia Thiến Nhi đây. Hai người bọn họ là bạn qua thư tử, chẳng lẽ Thiến Nhi vậy? Lý Dật cả người chấn động. Trong đầu linh quang chợt lóe, hắn có chút suy nghĩ cẩn thận rồi, Tiểu Kiều cùng Thiến Nhi trong lúc cái gọi là bạn qua thư tử, đại biểu hàm ý. Lý Dật vùi đầu tiếp tục tra tìm, thế nhưng Tiểu Kiều cùng Thiến Nhi là bạn qua thư tử, các nàng đó trong lúc nhất định có liên lạc, mà dựa vào mình đối với Thiến Nhi hiểu rõ, chỉ cần đã gặp nàng nít nảm, mình tuyệt đối có thể nhận ra. Quả nhiên lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển nột, làm sao chuyện như vậy mà. Kiếp trước ta một chút cũng không biết đây. Cho đến sắc trời dần. Lý Dật mới tra ra một chút mặt mày. Dã man tiểu cây ớt viết đoạn văn cũng tương đối kích thích, giấy báo nhận tiền người đông đảo, bất quá phần lớn giấy báo nhận tiền cũng là hỏi thăm tác giả là không phải là thật muội tử, chỉ có một tên là tuyệt đối đại suất KID, vốn có thể cắt chung văn chương yếu hại, nói ra một chút đúng trọng tâm lời mà nói, mà từ tuyệt đối đại suất K lên tiếng ở bên trong, Lý Dật cảm giác được một cổ nồng đậm bách hợp mùi vị. Tuyệt đối đại suất K80 chính là Thiến Nhi, nàng lên phái nam ID, ở diễn đàn thượng của muội tử. Bất quá sự thật rất rõ ràng, dã man tiểu cây ớt thật không tốt cua, tuyệt đối đại suất ca lời hữu hích nói hết, cũng không thể lừa gạt nàng phát ra chỉ sợ một tấm hình. Dĩ nhiên, này nhị vị có hay không lén tán gẫu qua, Lý Dật sẽ được biết liễu. Dã man tiểu cây ớt viết đồng, tuyệt đối đại suất ca cũng viết, bất quá nàng đồng cũng có đặc điểm, đó chính là nhân vật chính toàn bộ là nữ, phối hợp diễn cũng toàn bộ là nữ, ở nàng trong sách thế giới, căn bản không có nam nhân, cho dù có, cũng chỉ là nhất đái mà qua. Tiêu chuẩn lẩy nữ đồng đồng. Tại cái đó vòng tròn, tuyệt đối đại suất ca bị người mắng thành biến thái, mà dã man tiểu cây ớt giới tính, còn lại là đám kia lang cửa nóng nhất chung chủ đề, bất quá chúng thuyết phân vân, nói kiểu kiểu là song tính người đều có, nhưng chân chính biết lai lịch người, trừ Thiến Nhi, sợ rằng còn không có người khác. Quá to gan, tiểu nha đầu viên, lại viết loại này đồng. Lý Dật thấy vậy miệng đắng lưỡi khô, dở khóc dở cười. Đang ở Lý Dật đứng ngồi không yên thời điểm, Tiểu Kiều ngáp từ phòng ngủ đi ra, chạy thẳng tới phòng rửa tay. Lý Dật nghe được động tĩnh, trong đầu lập tức hiện lên một vị độc thân tiểu cô nương bi thảm một ngày trong đích tình tiết, nữ chủ giác đi nhà cầu, bị sắc lang uy hiếp. Lý Giật cười hắc hắc, chạy ra ngoài, ở Kiều Kiều trở tay muốn đóng cửa thời điểm, chui đi vào. Kiều Kiều ngây thơ đẩy hắn một thanh, ngươi biến thái nha, tránh ra nữa, ta muốn dễ dàng. Lý Giật giả trang ra một bộ rất hung bộ dạng, ngoan nói, giao ra ngươi xì ẩn bọc. Cái gì nha? Ngươi phát cái gì thần kinh? Sốt cao rồi. Tiêu Kiều cầm tay nhỏ bé chắc một chút Lý Giật, xác định nhiệt độ bình thường, mới yên lòng. Giao ra ngươi xỉ ẩn bọc, nếu không ta mạnh ít ngươi. Lý Giật nói chính là Kiều Kiều trong tiểu thuyết người xấu lời kịch. Tiêu Kiều cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương thành một cái hình tròn. Ngươi đang ở đây nói gì nha? Giao ra ngươi xỉ ẩn bọc, ta muốn đánh, nếu như ngươi không giao xỉ ẩn bọc, hắc hắc hắc hắc. Tiêu Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ, dùng hai tay bụng mặt, ngồi ở trên bồn cầu. Ngươi biến thái, lại nhìn lén ta viết đồ. Ngươi nào nhìn lén rồi? Ta mới không có đâu rồi, ta là quang minh chánh đại nhìn, hừ, thật nhìn không ra à, tạ ơn Kiều Kiều đồng học, thì ra là ngươi. Không cho nói, ô quá mất mặt. Kiều Kiều tay nhỏ bé ngay cả mở. Ngươi viết cho ra, tại sao còn sợ ta nói? Nếu như sợ mất thể diện, tại sao còn muốn viết? Ta Kiều Kiều ta hồi lâu, tìm không được nói phản bác. Tiêu Kiều vừa đẩy Lý Giật một thanh, ai nha, ngươi trước đi ra ngoài, ngươi ở nơi này, ta không có cách nào dễ dàng nha. Lý Giật sờ lên cằm, thượng một cái, tiếp theo mắt đánh giá Kiều Kiều, hắn đột nhiên phát hiện, xấu hổ lên Kiều Kiều, thật đúng là rất khả ái đây. Để cho ta đi ra ngoài cũng có thể, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi, nhanh lên một chút. Lý Giật ngó chừng Kiều Kiều ánh mắt, ngươi là tại sao biết Âu Dương Thiến? Ta cùng nàng. Bạn qua thư từ nha. Cái gì bạn qua thư tử? Lý Giật hỏi tới. Đúng đấy. Cái kia bạn qua thư tử liễu. Tiểu thuyết. Ừ. Nàng bút danh tên gì? Nàng. Nàng gọi. Chương 36, câu dẫn. Lý Giật từ Kiều Kiều trong miệng biết được chân tướng, hài lòng trở về phòng đi ngủ đây. Mới đích một ngày bắt đầu, Lý Giật lọ dìn làm xong hàng ngày nhiệm vụ, hơi áo ni khắc hy á bay đi đại lục phía nam. Âu Dương Thiến online đâu rồi? Lý Giật thực đã cùng nàng nói xong. Hôm nay giúp nàng quá viêm ma. Còn cần trị liệu sao? Không cần. Bởi vì Lý Giật tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện, đại lục phía nam ngoạn gia điên rồi một loại hướng vô địch đại lục tiến công. Hôm nay hai đại trận doanh chiến hòa đốt, trang diện thực đã không chế không được liễu. Cho dù Lý Giật không tàn sát hàng loạt dân trong thành, hai đại trận doanh lúc trước chiến hỏa cũng không có dừng lại quá. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta liền đánh ngươi, có hành động thì đánh trả, ai cũng không chịu dùng người nào, mà Lý Giật cách làm chẳng qua là để cho vô địch đại lục sĩ khí đề cao một chút thôi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, cái gọi là tàn sát hàng loạt dân trong thành, tất cả đều là thiêu hủy kiến trúc, cách kiếp trước tàn sát hết trong thành tất cả NPC, tất cả ngoạn gia tình huống, còn có rất dài một khoảng cách đây. Vẹn vẹn dùng không tới một mấy giờ, Lý Giật liền đi tới hỏa diễm chi địa. Âu Dương Thiến đã sớm trải qua chờ trực hắn đã lâu. Vào đi thôi. Hai người tiến vào phó bản. Lý Giật đem thánh quang sứ giả An Lôi Nhị từ bóng tối khế ước quyển trục bên trong liễu đi ra ngoài. Đây là Âu Dương Thiến kinh hãi, An Lôi Nhị là tam đại trận doanh anh hùng một trong, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện triệu hoán đi ra. Ta đối với nàng dùng phong ấn quyển trục, đây chỉ là tạm thời mượn lực, chờ cuộc chiến đấu này kết thúc, vị này An Lôi Nhị miệng hạ sẽ tự động biến mất. Lý Giật đơn giản giải thích xuống. Chiến đấu bắt đầu, viêm ma xuất thủ chính là nham tưởng công kích, bất quá lần này, nó không thể xúc phạm tới Lý Giật cùng Âu Dương Thiến. Bởi vì thánh quang sứ giả An Lôi Nhĩ giành trước một bước, phát động thánh quang tường, chặn lại viêm ma công kích. Lý Giật cười nói, muốn trong trò chơi đệ nhất, thứ nhất đại, không phải là nàng Mạc Trúc. Âu Dương Tiến hỏi, ngươi khống chế nàng quyển trục nhất định rất chân quý sao. Ít nhất có thể đáng được 180 vạn sao, có lẽ nhiều hơn. Âu Dương Tiến không nói. Đã gặp nàng thần sắc khác thường, Lý Giật vội nói, ta nhưng không muốn tiền của ngươi, trợ giúp ngươi cũng không có ý tứ gì khác, Ngươi coi như ta là nhìn ở ngươi cùng Kiều Kiều là bạn qua thư tử phân thượng sao. Thật. Dĩ nhiên. Lý Giật ngó chừng Âu Dương Thiến cự ngực, vẻ mặt chân thành. Hai người thâu suất chính thức bắt đầu, bởi vì có An Lôi Nhị cái này siêu cấp lớn, nàng thánh quang tường là có thể ngăn cản phần lớn công kích, mà khi thánh quang tường tan vỡ, nàng biến thái tăng máu năng lực cũng làm cho viêm ma kinh khủng thương tổn trong nháy mắt biến thành trò đùa. Âu Dương Thiến thở dài nói, nếu như có thể đem nàng thu làm vĩnh cửu cục cưng. Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Ha ha, theo ngươi cái này thuyết pháp, nếu như có thể đem thần vương cùng thần hậu thu làm vĩnh cửu cục cưng, đó mới kêu thiên hạ vô địch đây. Thần vương cùng thần hậu. Chúng thần trong trò chơi mạnh nhất hai biến thái, cuối cùng bột. Ngươi đánh quá sao? Lý Dật lắc đầu. Ta cuối cùng cảm thấy trên người của ngươi có bí mật, nhưng đoán không ra, bí mật của ngươi là cái gì? Bởi vì An Lôi Nhĩ gia nhập, để cho trận này siêu cường chiến đấu lộ ra vẻ dễ dàng vô cùng, để cho Âu Dương Thiến có thể vừa buông thả ma pháp, vừa chịu không nói chuyện thiếm. Lý Dật cười nói, nếu như ta nói, hai chúng ta kiếp trước là một đôi người thường, ngươi yêu ta yêu muốn chết, ngươi sẽ tin sao? Âu Dương Thiến đánh giá Lý Dật một cái, che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách lên. Ta cùng Tiểu Kiều rất thuộc, nàng chưa nói với ngươi sao? Ta, không, hỉ, vui mừng, nam, người, hừ. Ha ha ha, hiện tại không thích, không có nghĩa là sau này. Tuyệt đối không thể nào. Âu Dương Thiến như đinh chém sắt nói. Nói đừng bảo là quá chết, nếu không bị thương chính là mình. Ha ha, có lẽ sao, bất quá bất kể ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin đích. Thật ta nói cái gì, ngươi đều không tin. Ừ, Âu Dương Thiến nhận chân gật đầu. Lý Dật meo nổi lên ánh mắt, ngươi trái bên dưới nách, có một viên hồng nốt ruồi, rất gợi cảm. Âu Dương Thiến kêu một tiếng, ngẩn ngơ hồi lâu. Tiểu Kiều, ta muốn giết ngươi. Hồi lâu, Âu Dương Thiến gầm thét một tiếng. Lý Dật tay đẻ ót, còn có hạ nửa câu chính hắn nuốt trở về liễu. An Lôi Nhĩ thực lực quá cường đại, mặc dù nàng bây giờ là suy yếu trạng thái, nhưng khi nàng từ địch nhân chuyển làm đồng đội, biểu hiện ra thực lực, giá trị tuyệt đối được tin cậy. Thánh quang tường, thánh quang phổ chiếu, thánh quang cứu thủ, thánh quang chi lưới dao. Viêm ma không ngừng gầm thét, trong tay liệt diễm cử truy cũng bị ngọn lửa nung đỏ rồi, nhưng công kích của nó, phần lớn cũng bị An Lôi Nhĩ đỡ, căn bản đả thương không tới Lý Dật cùng Âu Dương Thiến. Không có nửa điểm huyền niệm, chỉ cần An Lôi Nhĩ ở chỗ này, đánh bại Viêm ma chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngươi tán gái phương thức rất giả bộ, ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao đem Tiểu Kiều cua tới tay. Nhớ ngày đó, ta cua nàng lâu như vậy, nàng ngay cả tấm hình cũng không cho ta xem, ngược lại đem hình của ta lừa gạt đi một tờ, làm hại ta lộ ra nguyên hình. Cũ. Ta không có cảm thấy nha. Kiếp trước kiếp này, còn không cũ. Lý Dật cười khổ, đầu năm nay, nói thật không ai tin nha, bất quá đâu rồi, không sao cả liễu. Tại sao không sao cả rồi? Thuận theo tự nhiên. Nha. Không hiểu. Âu Dương Thiến lắc đầu. Lý Dật không nói, bởi vì thực tế cho hắn tương phản quá lớn, kiếp trước như vậy hôn mật hai người, hiện tại vừa biến thành người xa lạ, hồi tưởng lại trước kia nhiều vô số, để cho hắn có chút mờ mịt. Cái kia gọi băng nhi muội tử cũng là các ngươi tiểu say mèo công hội A. Người nàng không tệ nga, đầu năm nay, giống như vậy vừa quai vừa tinh khiết bé con, cũng không thấy nhiều liễu. Âu Dương Thiến khích lệ bốc cháy băng nhi tới. Lý Dật cười một tiếng, nói, ngươi đang ở đây đại lục phía nam cũng không còn cái gì bằng hữu sao. Không như lai chúng ta vô địch đại lục tốt lắm, như vậy mỗi thiên đô có thể nhìn thấy Tiểu Kiều, băng nhi nha. Phản quốc. Âu Dương Thiến ánh mắt sáng lên. Là nha, ta làm như vô địch đại lục quân sư, nếu như ngươi phản quốc, hết thể phí dụng toàn bộ để ta làm ra. Lý Dật vỗ vỗ bộ ngực. Như vậy là tốt chú ý, bất quá. Ai? Người chưa nghĩ tới, lúc nào nghĩ kỹ chưa cùng ta nói một tiếng là được. Ừ, Âu Dương Thiến túi đầu suy tư. Rời đổi theo thời gian, mạnh mẽ đến bình thường đả pháp căn bản không cách nào đánh trôi qua Viêm ma lạp cách nạp la tư rốt cục ngã xuống. Lý Dật cùng Âu Dương Thiến đồng thời đạt được phần thưởng, kỹ năng đến 1, cũng đạt thành quang huy sự tích 1. Giúp đại mang thánh quang sứ giả An Lôi Nhĩ, thân thể cũng dần dần trở thành nhạt, mắt thấy sẽ phải biến mất. Phong ấn. Lý Dật vừa tay lấy ra bóng tối khế ước quyền trục. Lại một lần nữa đem An Lôi Nhĩ phong ấn, trên người hắn tổng cộng có 5 chương bóng tối khế ước quyền trục, hôm nay dùng một tờ, còn dư lại 4 chương đây. Bị phong ấn An Lôi Nhĩ, biến thành ngoạn gia tạm thời cục cưng tồn tại, bất quá cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến cái gì, bởi vì lúc này hệ thống thực đã phán định, Tây Đại Lục trận doanh anh hùng An Lôi Nhĩ tử vong, dùng không bao lâu, sẽ có người An Lôi Nhĩ nảy sinh cái mới đi ra. Viêm ma lạp cách nạp là tư thân thể hóa thành cho tẫn, nhưng tay phải của nó nhưng bảo tồn xuống. Biến thành một cây toàn thân màu đỏ pháp trượng, tự động bay đến Âu Dương Thiến trong tay. Hỏa diễm linh chủ hủy diệt chi trượng. Tranh trượng tới tay. Âu Dương Thiến nắm tranh trượng, trong lòng kích động không thôi, ý vị hướng Lý Dật nói cảm ơn. Đi làm đến tiếp sau nhiệm vụ sao, ta nghĩ gốc cây tranh trượng phía trên, nhất định có rất nhiều phong ấn. Âu Dương Thiến xem xét một chút tranh trượng thuộc tính, nhất thời trận tròn mắt, đang hướng Lý Dật nói như vậy, gốc cây tranh trượng trừ bình thường thuộc tính, tất cả đặc hiệu, kỹ năng đặc biệt. Tất cả đều bị vây phong ấn trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Không sai biệt lắm tất cả tranh võ đô như vậy, của ta tranh cùng, cũng giống như thế. Nha! Lý Dật xoay người ra phó bản, một lát sau, Âu Dương Thiến cũng đi ra. Làm sao, không nỡ ta? Ha ha, nếu như ta nói dạ, ngươi có thể hay không rất vui vẻ? Không biết. Tại sao? Bởi vì ta biết, ngươi đang ở đây gặp ta. Ha ha. Lý Dật Trà sát động tuần hoàn truyền tống thạch, hướng Âu Dương Thiên khoát tay áo, thân thể biến mất. Thiên không đông tuyết bay múa, Lý Dật ra hiện tại vô danh tuyết phong. Ưng xào bên trong, rõ ràng có hai quả trắng loan ương trứng, mà ở trên đỉnh đầu, có một chỉ toàn thân vàng óng ánh tuyết ương quanh quần kêu to. Tuyết ương nảy sinh cái mới rồi, hơn nữa, nảy sinh cái mới ra tới còn không phải là bình thường tuyết ương. Bình thường tuyết ương là màu trắng, biến dị tuyết ương cũng là màu vàng. Lý Dật lấy ra thần dòng kính, soi một chút kim ưng, nhận được một tổ không hoàn toàn mặt chi tiết. Biến dị tuyết ương, màu tím phẩm chất, cấp bậc 130, thánh mạng trị giá 8 triệu. Đột nhiên một tiếng ưng gáy, biến dị tuyết ương phát hiện Lý Dật, đáp xuống, hướng hắn phát động liễu công kích. Biến dị tuyết ương bình thường tốc độ phi hành tiểu thực đã rất biến thái, mà ở nó đáp xuống thời điểm, nó vừa phát động liễu một cái kỹ năng, kim quang chợt lóe, trong nháy mắt tới Lý Dật trước mặt. Ưng miệng một mổ, Lý Dật trên đầu bay ra 13211 thương tổn chữ. Bạo hùng thủ hộ. Hỏa long chi giống. Hai chiêu kỹ năng đặc biệt trước sau phát động, Lý Dật hướng biến dị tuyết ưng bắn ra một mũi tên đồng thời, thân thể về phía sau nhảy tới. 3. 19.432. Bạo kích. Biến dị tuyết ưng bị đau, lập tức bay lên, quanh quẩn trên không trung liếu một vòng, lần nữa kim quang chợt lóe, trong nháy mắt tới Lý Dật trước mặt, thân miệng tử mổ. Lần này Lý Dật sớm có chuẩn bị, ở ưng miệng mổ tới được lúc, phát động hỏa tiễn đẩy mạnh khí, tránh qua, tránh né công kích. 3. 3. 3. 3 ký lưu tinh tiến bắn tới đây. Biến dị tuyết ương theo đàn toàn bộ thu, được thương tổn đến gần 7 vạn. Lý Dật tới áo ni khắc hy á, bay đến thiên không cùng biến dị tuyết ương chiến đấu. Áo ni khắc hy á long tức thương tổn vô cùng cao, cùng Lý Dật tài bắn cung phối hợp quả thực thiên ý vô phùng, ba ngụm long tức phun trào đi ra ngoài, nhất thời để cho biến dị tuyết ương cửu hận rời đi. Áo ni khắc hy á lượng máu huyết vượt qua nhiều, biến dị tuyết ương đánh nàng, quả thực chính là cho nàng gãi ngứa dương. Lý Dật toàn lực thâu suất, biến dị tuyết ương mất máu thật nhanh. Đánh tới một nửa máu thời điểm, Lý Dật dùng một chút bắt, kết quả học con đến 57 thời điểm thất bại. Lúc này áo ni khắc hy á đột nhiên hướng về phía trước bay lên, vẫn cất cao 100 mét có hơn, mới dừng lại. Tại sao? Lý Dật hỏi. Người phàm, có một bọn người đang hướng nơi này nhích tới gần, kia bọn người truyền đến hơi thở để cho ta rất quen thuộc. Áo ni khắc hy á miệng phun tiếng người. Lão đại, tuyết ứng trà. Tần số khu vực, xuất hiện một cái ngoạn gia kêu gọi đầu hàng tin tức. Các ngươi đánh trước, ta lập tức đến. Tây môn đại lang tên, ra hiện tại tần số khu vực. Chết tiệt, bọn họ làm sao vẫn còn ở nơi này? Lý Dật giật mình. Chương 37, quý giá nhất đồ. Lý Dật ra lệnh áo ni khắc hy á tiếp tục thượng bay, bay thẳng đến biến dị tuyết ưng không có ở đây đuổi theo, mới gọi nàng ngừng lại. Phía dưới thực đã hò hét loạn lên một mảnh, Tây môn đại lang dẫn người xông lên đỉnh núi, không có phát hiện trưởng thành tuyết ưng, lập tức tới hoàng kim sư thiếu bay lên không trung tìm kiếm. Tuyết ưng rất lưu luyến gia đình, bởi vì phía dưới có nó hai quả trứng, cho nên bất kể nó bị chọc giận tới trình độ nào, nó cũng sẽ không rời ổ huyệt quá xa. Lý Dật ở cực hạn trời cao cùng tuyết ưng du đấu, mà lúc này, Tây môn đại lang cùng lao bà của hắn Tiểu Kim Liên, đang hướng bên này bay tới. Trước sau trái phải cũng không có, vậy nhất định là ở phía trên, chỉ cần trưởng thành tuyết ưng nảy sinh cái mới rồi, kia tìm được nó tiểu tuyệt đối không khó. Hít sâu. Lý Dật hạ lệnh. Áo ni khắc hy á thật sâu hít vào một hơi, mới vừa phun trào đi ra ngoài, Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, thoát khỏi cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa cùng sủng vật không giống với, làm ngoạn gia không có cười ở cưỡi ngựa trên người, cưỡi ngựa tiểu mất đi năng lực công kích, chỉ biết bị đánh, hơn nữa, làm thừa nhận thương tổn vượt qua khác hạn định, cưỡi ngựa sẽ tự động giải tán. Áo ni khắc hy á vô vào cánh rừng ở không trung, mặc cho biến dị tuyết ương mổ nàng, cũng là ngay cả hoàn thủ cũng làm không được liễu. Tây môn đại lang cùng Tiểu Kim Liên bay tới. Bởi vì áo ni khắc hy á hình thể khổng lồ, bọn họ căn bản không có nhận thấy được Lý Dật không có ở đây phía trên, còn đang vừa quan sát, vừa tiểu tâm rực rực đến gần. Lý Dật vây quanh phía sau bọn họ, uống xong một lọ pháp lực chi tuyển, một hơi bắn ra 17 tiếng giết hết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cực hạn trời cao tiếng gió che giấu hết thảy, Tây môn đại lang vừa phát hiện cũng không có, tại chỗ tiểu treo. Tiểu Kim Liên cũng không còn tốt đi nơi nào, pháp lực chi tuyển cộng thêm cao cấp pháp lực khôi phục tế thuốc. Để cho Lý Dật pháp lực trị giá nhanh chóng khôi phục, nhích tới gần nàng một bữa mánh liệt bắn, Tiểu Kim Liên cũng té xuống liễu. Một đạo tử quang theo Tiểu Kim Liên trên người bay ra, Lý Dật bay lên trước chụp tới, đem chi bắt được trong tay. Tây môn đại lang cùng Tiểu Kim Liên toàn bộ treo, hơn nữa lần này Lý Dật còn đối với bọn họ dùng tới liễu bó buộc hồn. Hiện tại duy nhất lo lắng đúng là bọn họ trong đội ngũ có hay không có thể mổ bó buộc hồn trạng thái cường lực tế tự. Bó buộc hồn trạng thái rất mạnh lực, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối vô địch, có vài loại phương pháp cũng có thể giải trừ cái này trạng thái, tỉ như tế tự nghề nghiệp cứu thục chi ca, chính là trong đó một loại. Lý Giật bay trở về áo ni khắc hy á bên cạnh, hỡi nàng tiếp tục cùng biến dị tuyết ương tác chiến. Biến dị tuyết ương tánh mạng trị giá kéo dài giảm bớt, rất nhanh giảm xuống đến 10 vạn trứng liễu. Có thể bắt rồi. Lý Giật hai tay nổi lên hồng quang, không ngừng hướng biến dị tuyết ương phóng, muốn bắt được nó. 3, 3, 3, 3, 3. Bắt tỷ lệ thành công như nhau kế mê hoặc sai, biến dị tuyết ương không ngừng tránh thoát, liều mạng hao tổn tánh mạng của mình, cũng tuyệt không khuất phục. Làm biến dị tuyết ương tánh mạng trị giá giảm xuống đến 2 vạn trường, Lý Giật ngừng lại, không thể xuất hiện ở tay rồi, nếu không này đông tây chữ chết bất khuất, cuối cùng khẳng định bị bắt chết. Lý Giật ra lệnh áo ni khắc hy á lui về phía sau, chuẩn bị dùng ngụy trang thoát khỏi chiến đấu, để cho biến dị tuyết ương trở lại một chút lượng máu huyết. Giống. Vốn là biết điều một chút nghe lệnh áo ni khắc hy á đột nhiên nổi điên rồi, miệng một tờ, một cổ mánh liệt liệt diễm phun ra, trực tiếp đem tàn máu biến dị tuyết ương đốt thành cho bụi. Ta ít. Lý Giật buồn bực. Gần đây hắn ra lệnh áo ni khắc hy á làm chuyện, người này còn không có phản kháng quá đâu rồi, làm cho hắn cho là áo ni khắc hy á thực đã hoàn toàn thần phục, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ha ha ha ha ha, các áo ni khắc hy á cất tiếng cười to, không có biện pháp, ở trong trò chơi. Đối với Hắc Long nhất tộc đặt ra chính là một chữ, hư. Đi xuống. Lý Giật khí đủ sặc, bình thường tuyết ương tiểu thực đã vô cùng chân quý rồi, biến dị tuyết ương, lại càng chân quý trong đích chân quý, lần này bị giết chết, lần sau cũng không ai biết lúc nào có thể nữa nảy sinh cái mới đi ra. Ương xào bên trong còn có 2 quả ương đản, bận việc lâu như vậy, trưởng thành tuyết ương không có, nếu như 2 quả ương đản còn lấy không được, hái hoa không được. Hơn 20 tên phiêu tuyết minh ngoạn ra đem ương xào bao bọc vây quanh. Nhưng không có một người động thủ lấy đản, 2 quả ương đản còn đang. Tây môn đại lang cùng tiểu kim liên còn không có sống lại, Lý Giật sổ ghi chép dự đoán cho dù thủ hạ có cứu thục chi ca, nhất thời bán hội chỉ sợ cũng tìm không được thi thể của bọn hắn. Từ cực hạn trời cao quẳng, thi thể có bay tới địa phương nào, chỉ có trời mới biết, chỉ là tìm thi thể, cũng rất hao phí thời gian. Vì tránh khỏi phát sinh lần nữa ngoài ý muốn, Lý Giật trên không trung đem áo ni khắc hy á giải tán, gọi về bạo hùng chi vương, uống bá thể tê thuốc. Như thiên thần phủ xuống một loại, hướng về tuyết phong. Loạn xạ. Tiến như mưa mũi tên, trong chớp mắt hơn 20 tên phiêu tuyết minh ngoạn ra té xuống một nửa, còn dư lại một nửa mở kỹ năng mới giữ được tánh mạng. Phong thuẫn thủ hộ, bạo hùng hộ thể, Lý Giật không núp đích, chỉ là một sức lực sử dụng loạn xạ, nói rõ liêu cùng bọn họ chết hạp. Mười mấy giây sau khi, 26 tên phiêu tuyết minh ngoạn ra không còn một ngống, toàn bộ nằm trên mặt đất. Lý Giật tàn máu 3 vạn toàn thắng. Nhanh chóng tiến lên. Lý Giật đem 2 quả ương đản thu. Ở nhặt ương đản sát na, Lý Giật nhận được hệ thống đề kỳ, vật này phẩm thực đã cùng ngài linh hồn ràng buộc. Là ám dực, hắn tranh cung ta biết. Có người kêu lên. Này còn dùng ngươi nói. Người nào hắn không nhận ra. Các ngươi ầm ĩ cái giám nha, ương đản cũng gọi người đoạt, chẳng hắn thủ lâu như vậy. Phiêu tuyết minh ngoạn ra nằm trên mặt đất, từng cái cũng không phục lắm. Lý Giật mới sẽ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đâu rồi, ương đản thu sau. Lập tức trà sát động tuần hoàn truyền tống thạch, trở về vô địch đại lục. Lý Giật mới vừa trở lại vô địch đại lục, thế giới kênh thượng tiểu mở mắng. Mắng hắn người là một người tên là Tím Lăng Phiêu Mưa cung tiến thủ muội tử. Vô địch đại lục đồ bỏ đi cung tiến thủ ám dực, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đoạt tiểu cô nương đảng, hèn hạ vô sỉ không có nuôi dạy, khốn kiếp. Chính là như vậy một cái tin tức, Tím Lăng Phiêu Mưa từ sớm trà đến muộn, suốt một ngày cũng không có yên tĩnh. Là một con thế giới chính là một kim tệ, từ sớm thét lên muộn. Ít nhất 1 vạn kim tệ không có. Ở trong trò chơi, muốn nổi danh bình thường nhất phương pháp chính là công nhận trò chơi người phong khoáng lạc quan. Bất quá trừ loại này, còn có rất nhiều thiên môn phương pháp, giống như trước có thể làm được. Thì như, trà thế giới mắng chửi người. Ở Tím Lăng Phiêu Mưa không có trả Lý Giật thế giới lúc trước, nàng cũng không nổi danh. Đừng xem tên của nàng cùng trò chơi giới nhân vật truyện kỳ Tử Lăng Phiêu Tuyết đến gần. Nhưng ở trên cái thế giới này, cùng gió người đông đảo, người tên là Ám Dực, hắn đã bảo Hắc Dực. Không sợ gọi hiểu lầm, sợ chính là gọi không lầm có. Tím Lăng Phiêu Mưa bởi vì trà thế giới mang ám dực, trong một đêm thành danh liễu. Chúng thần diễn đàn thượng, các lộ thủy quân trổ hết tài năng, đem Lý Giật cướp đoạt Tím Lăng Phiêu Mưa đàn chuyện dấu vết thêm dầu thêm mở bố trí liễu một lần, cho nên, một đoạn có liên quan đàn cùng nữ nhân sầu triền miên tình yêu chuyện xưa, đàn, sinh. Lý Giật thấy thiệp dở khóc dở cười, bị giết liễu Tây Môn Đại Lang, giết Tiểu Kim Liên, lại giết liễu 26 phiêu tuyết minh ngoạn ra. Nhưng ở trong trí nhớ của hắn, căn bản không có thấy Tím Lăng Phiêu Mưa người này. Ta đoạt nàng đản. Chẳng lẽ những thứ kia phiêu tuyết minh ngoạn gia che chở ưng đảng, chính là muốn cho tím lăng phiêu mưa tới lấy. Thế giới kênh chỉ trích thanh âm càng ngày càng nhiều rồi, mà Lý Giật bản thân đối với lần này chuyện thái độ dạ, không nói được lời nào, tùy ngươi bố trí, bất kỳ giải thích cũng không có. Như loại này chuyện này, nếu như phản ứng rồi, đó mới gọi không dứt đây. Ngày thứ hai, bởi vì Lý Giật trầm mặc, để cho tím lăng phiêu mưa hơn dung cảm rồi, nàng ở thế giới kênh bán tiếng, ai có thể chuẩn bị chết Lý Giật, nàng nguyện giao ra mình quý giá nhất đồ để báo đáp đối phương. Quý giá nhất đồ. Câu này tràn đầy hấp dẫn lời mà nói, để cho rất nhiều giống được ngoạn gia sục sôi rồi, có ít nhất mấy ngàn tên ngoạn gia lòng mang quý giá mắt, lẻn vào vô địch đại lục. Trong lúc nhất thời, muốn chuẩn bị chết Lý Giật ngoạn gia đếm không hết, ngay cả Lý Giật tốt nhất các anh em Trần Dương, cũng động tâm. Giật ca, ngươi tên là ta giết chết một chút bối. Quý giá nhất đồ nha, kiệt kiệt kiệt kiệt. Cút. Lý Giật hiện tại cầm lấy hai quả ưng đản, đang nhức đầu đây. Cùng thần bí trứng bất đồng, ưng đản ấp trứng vô cùng đơn giản. Tìm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa không lớn địa phương, chỗ, để đặt một thời gian ngắn không được. Của mọi người thần chi vương bên trong, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa không lớn địa phương, chỗ có rất nhiều, nhưng vấn đề là, để đặt một ngày hay hai ngày không được, ít nhất phải nửa tháng lâu, thời gian lâu như vậy, nếu như bị người chơi khác thấy làm sao bây giờ. Mặc dù hiện tại ưng đản cùng linh hồn hắn khóa lại rồi, người khác không dùng được, nhưng chỉ cần bị sờ hạ xuống, ưng đản lập tức mất đi hết, cái này thật nhiều, quá nghiêm trọng. Thời hạn có hiệu lực 3 ngày, nếu như 3 ngày bên trong tìm không được một độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa không lớn địa phương, chỗ ấp trứng, hai quả ưng đản tiểu tự động hóa thành nước liễu. Lý Giật thử đặt ở trong nhà, hệ thống đề kỳ để cho hắn hỏng mất, loại này vật phẩm chỉ có thể đặt ở công chúng bản đồ. Đừng nói trong nhà rồi, ngay cả công hội bản đồ cũng không cho phép, xem ra chỉ có thể ở dã ngoại bản đồ. Lý Giật tới áo ni khắc hy á, khắp thế giới chuyển động lên, lúc này hắn mới phát hiện. Muốn ở công chúng trên bản đồ tìm một mảnh niết bàn, thật đúng là hắn là không dễ dàng. Bất kể kia đồng bản đồ, không thiếu hụt nhất đúng là ngoạn gia, chi chít quái vật hoàn toàn không ngăn cản được hơn biến thái ngoạn gia, Lý Giật vòng quanh vô địch đại lục bay một vòng lớn, dám một an toàn địa điểm cũng không có tìm được. Ưng đản đặt ở chỗ cũng không bảo hiểm, đang nói rồi, hắn cũng không có thể cả ngày gì cũng không sỉ nhục nhìn đồ chơi này nha. Thật lãng phí thời gian. Bắc cực đại lục lại càng không dùng suy nghĩ. Nơi đó độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa quá lớn, căn bản không thích hợp ấp trứng. Đang ở Lý Giật nghĩ nhức đầu hết sức, áo ni khắc hy á phát ra một tiếng hông khiếu, tự chủ hành động, xuống phía dưới chưa dứt đi. Lý Giật định thần nhìn lại, đổi tới đổi lui, lại đi tới người mới thôn cửa vào. Người mới thôn ngoạn gia cấp bậc cũng rất thấp, ai cũng không có phi hành cưỡi ngựa, đem ưng đản đặt ở trên ngọn cây, cũng là một ý kiến hay. Lý Giật trong lòng vui mừng, giải tán áo ni khắc hy á, đem hắc vũ kim ưng gọi về đi ra ngoài. Bay về phía cách đó không xa rừng cây. Phụng Tây, ta ít mẹ của ngươi. Ta làm sao đụng phải ngươi cái này ép bờ, ngu lắm. Rồi, thủ tiểu hào có thể thủ một tháng, ngươi hắn hay là người sao? Lý Giật mới vừa vào rừng cây, đã nghe bên trong truyền đến ngoạn gia tức giận tiếng mắng. Chương 38, toàn thị triệu hoán. Chương thứ 38 toàn thị triệu hoán. Trong rừng cây nằm năm biệt hiệu, phái Hoa Sơn Tam Đương ra Phụng Tây như cũ bày ra cái kia phó kinh điển tư thế. Đem bóng lưng để lại cho kia năm biệt hiệu. Nhìn Phụng Tây, Lý Giật đột nhiên nghĩ đến, tiện nhân vong tựa hồ cũng rất thích bày ra loại này theo hình. Ta và ngươi có cửu oán sao? Nằm trên mặt đất một tay mới ngoạn ra mắng phiền, tức giận nói. Không có thủ. Phụng Tây giọng nói như cũ bình tĩnh. Ngươi biết ta sao? Không nhận ra. Chúng ta không có thủ không có oán, lại là cùng một cái trận doanh. Ngươi giết ta lần một lần hai không sao cả, nhưng con mẹ nó ngươi giết ta một tháng. Ngươi không cảm thấy chuyện này làm rất quá mức sao? Không có cảm thấy. Vậy ngươi giết người dù sao cũng phải có một lý do chứ. Phụng Tây không, chẳng qua là nhìn thiên không, giang giặc thở dài một tiếng. Lúc này năm biệt hiệu cùng nhau đứng lên, chuẩn bị chạy trốn, Phụng Tây thân ảnh như quỷ mị một loại, sáng như tuyết ánh đao hiện lên, năm biệt hiệu vừa nằm úp sấp trên mặt đất liêu. Con mẹ nó ngươi có hết hay không a? Chúng ta một không có trang bị, hai không đợi cấp, ngươi giết chúng ta mưu đổ cái giám nha. Năm biệt hiệu vừa tức giận mắng. Phụng Tây như cũ rất bình tĩnh, giữ vững bóng lưng tư thế nhìn trời, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tại sao giết ta, cho ta lý do có một biệt hiệu ngoạn gia sắp khóc liếu. Đúng đấy, cho ta lý do, chỉ sợ ngươi nói ngươi tiểu thích giết biệt hiệu cũng mẹ của hắn được a. Vô duyên vô cớ bị người giết, tha thi đi tới một tháng không có chạy mất, còn không có lý do, lao tử thượng hỏa. Năm biệt hiệu rồi rít tố khổ. Phụng Tây như cũ không nói được lời nào, thần sắc bình tĩnh. Năm biệt hiệu nói, một chút cũng vẫn không nhúc nhích dao động tâm tình của hắn. Suy, suy, suy, suy, suy. Lý Dật nhịn không được rồi, mở ra thần nhân hình thức, đầu thủ hướng Phụng Tây bắn ra 10 tiếng giết hết. Lần trước không có thể để cũng hàng này, để cho Lý Dật trong lòng rất không thông khoái, cho nên lần này vừa ra tay, hắn liền khiến cho xuất toàn lực liễu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Băng băng băng băng băng. Đang ở Lý Dật tiến sắp bắn tới Phụng Tây lúc, Phụng Tây đột nhiên quỷ dị biến mất, tiến chi toàn bộ lạc vô ích, liên tiếp xuyên thủng cây khô. Đây không phải là tiềm hành, mà là Phụng Tây nói trước lò gặp liễu. Lý Dật ngạc nhiên, hắn hiện tại cũng không xác định Phụng Tây mới vừa rồi là dự phán, hay là trùng hợp. Nếu như chẳng qua là trùng hợp nói trước lò gặp còn dễ nói, nhưng nếu là dự phán, cái này hàng tiểu quá kinh khủng. Phải biết rằng, muốn lò gặp, thiết yếu muốn đếm ngược 10 giây mới được. Nói cách khác, nếu như Phụng Tây mới vừa là dự phán vậy thì chờ cho hắn ít nhất ở 8 giây trước, cũng biết Lý Dật muốn bắn hắn. Ni mã. Hàng này. Hoa Sơn Phụng Tây, kiếp trước rất không có tiếng tăm gì à, muốn long lanh nhất chính là nhân vật, chỉ có cái kia tiện nhân vong, làm sao như vậy? Lý Dật trong lòng hồ nghi không dứt. Ha ha ha ha, kêu bê lò gặp rồi, chúng ta được cứu trợ rồi, ha ha ha ha. Thiên nột, người nào bắn tên? Ta quá cảm di liễu. Năm tên biệt hiệu trước sau đứng lên, vui mừng đích tay vũ dầm chân. Lý Dật đi tới. Vào ép cờ cờ, tranh sắc vũ khí, người này bỏ bê nha. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Ta đã thấy người này, hắn. Hắn chính là ám dực, chúng ta vô địch đại lục thứ trưởng số một tay. Năm tên biệt hiệu ngoạn ra, trong đó có một nhận ra Lý Dật. Năm tên biệt hiệu ngoạn ra chạy đến Lý Dật trước mặt, liên tục hướng hắn cảm tạ. Mới vừa giết các ngươi người kia, là của các ngươi cửu gia. Lý Dật hỏi. Cái gì cửu gia, mới không phải đâu rồi, chúng ta căn bản không nhận ra hắn, người nọ quả thực là con mẹ nó chó điên. Đúng đây chó điên, mẹ kiếp, chúng ta chạy đến đâu mà, hắn liền giết đến đâu mà, âm hồn không tiêu tan đuổi theo chúng ta gần một tháng rồi, nếu không phải ngươi xuất thủ, sợ là chúng ta hiện tại cũng không. Năm tên biệt hiệu ngoạn ra không ngừng mắng to. Phát tiết trong lòng tức giận. Vô duyên vô cớ bị thủ một tháng, đổi thành ai cũng có buồn bực. Một mặt trắng ngoạn ra buồn bực nói, đừng nói biết cái kêu bê Phụng Tây rồi, ngay cả chúng ta năm lúc trước cũng không biết nha, bất quá bị kêu bê giết một tháng, cũng không phải là thật là làm không đến nhận được, tối thiểu chúng ta năm biến thành tốt các anh em liễu. Lý Dật lấy làm kỳ, các ngươi năm cũng không phải là cùng. Ừ, năm người nhất tề gật đầu. Chẳng lẽ Phụng Tây này hỏa chính là trời sinh thích giết biệt hiệu? Lý Dật có chút nghĩ không thông. Chúng ta năm phát quá thế rồi, sau này cấp bậc cao nhất định ngày ngày coi chừng dùn cái kia gọi Phụng Tây bê giết, mẹ kiếp, dù sao chúng ta năm đùa cũng là gọi về, thủ thi thời điểm đem cục cưng. Lý Dật gọi dừng tên kia người mới ngoạn ra, đợi một chút, các ngươi năm cũng là gọi về. Tên kia người mới ngoạn ra gật đầu, là nha, mặc dù chúng ta hiện tại chỉ biết linh hồn côn pháp, nhưng tuyệt đối là gọi về. Toàn thị triệu hoán. Lý Dật nghĩ tới, lần đó Phụng Tây giết mấy cái biệt hiệu ngoạn ra. Trong tay thật giống như tất cả cũng cầm lấy gọi về nghề nghiệp mới dùng là cây gậy vũ khí, còn có bị hắn để cho chạy cái kia chút ít ngoạn ra, thật giống như bên trong cũng chưa có gọi về nghề nghiệp. Chẳng lẽ Phụng Tây chỉ giết biệt hiệu gọi về ngoạn ra? Không phải là chúng ta chơi gọi về, kia bê mới giết chúng ta sao? Bị Lý Dật nhắc nhở, tên kia biệt hiệu ngoạn ra cũng nghĩ đến này liễu. Lý Dật lắc đầu, ta cũng vậy không quá rõ ràng, các ngươi đi nhanh đi, ta cũng vậy nên làm việc đi. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này còn gặp lại. Năm tên biệt hiệu ngoạn gia vô cùng khách khí, cùng Lý Dật ôm quyền, mới giơ lên cây gậy chạy ra rừng cây. Lý Dật cho đòi ra hắc vũ kim ưng, ở trong rừng cây tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm để đặt ưng đản thích hợp địa điểm. Ước chừng bay 20, Lý Dật cuối cùng tìm được rồi một thích hợp địa điểm. Một vừa mịn vừa trường rễ sâu lá tốt là không nổi danh cây cối. Đem ưng đản đặt ở cây cối đính đoan, Lý Dật lắc lư mấy cái cây khô, xác định ưng đản tuyệt sẽ không rơi xuống, mới yên tâm rời đi nơi đây. Chỉ cần trải qua nửa tháng, ương đản sẽ tự hành ấp trứng liễu. Lý Dật mới vừa lên trở về thành, đã nghe tần số khu vực truyền đến cầu trợ tin tức, ám dực đại ca còn đang sao. Kêu bê lại nổi lên, ô ô ô, chúng ta lại bị hắn thủ thi liễu. Lý Dật ép hàn huyên tên kia tay mới ngoạn ra, tọa tiêu. 123556-987771. Lý Dật trực tiếp thuấn di bay đến tọa tiêu địa điểm. Trên đất trống, năm tên biệt hiệu ngoạn ra ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, mấy vị này cũng thức ngốc. Chạy trốn thời điểm cũng sẽ không tách ra, lại còn cùng nhau chạy, lúc này tốt nha, vừa chết cùng một chỗ liễu. Lý Dật giao trái tim như gương sáng trạng thái cũng mở ra, cũng không có phát hiện Phụng Tây thân ảnh. Phụng Tây đây. Ta kêu gọi đầu hàng thời điểm hắn bỏ chạy liễu. Lý Dật gọi về áo ni khắc hy á bay đến không trung xem xét. Lúc này tần số khu vực lại có ngoạn ra mắng, bị chửi lại là Phụng Tây, lý do từ không cần phải nói, lại là giết biệt hiệu náo. Lý Dật tới áo ni khắc hy á trên không trung bay một vòng. phát hiện người mới thôn cửa vào nằm 3 giờ hiệu, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tay cầm một côn, cũng là gọi về nghề nghiệp. Người mới thôn cửa vào phụ cận, còn có mười mấy cái khác nghề nghiệp ngoạn ra đi lại, bất quá bọn hắn cũng không có bị giết, hết thể bình thường. Quả nhiên, Phụng Tây kia hai hàng chỉ giết gọi về nghề nghiệp, khác nghề nghiệp một mực không đụng. Ở Lý Giật tò mò tìm kiếm Phụng Tây thời điểm, hắn trên không trung đụng phải một người quen. Tới làm sắc giác ưng thú nghịch thiên bá đạo. Bá đạo huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Giật tiếu a a ôm quyền. Nghịch thiên bá đạo hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn, tới làm sắc giác ưng thú, xuống phía dưới phương dò xét. Bá đạo huynh đang tìm người nào? Người quản được sao? Ha ha, không xen vào, ngài tiếp tục. Lý Giật ra lệnh áo ni khắc hy á đi theo nghịch thiên bá đạo. Hắn theo dõi nghịch thiên bá đạo, một là dỗi danh nhằm chán, hai là sợ nghịch thiên bá đạo đánh bậy đánh bạ tìm được hắn lương đảng, mặc dù cái kia tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là không thể không phòng. Lý Giật đi theo một hồi, nghịch thiên bá đạo nổi giận, nhất cử trong tay đen nhánh pháp trượng, người nghĩ làm gì? Nghĩ chơi một mình đấu. Vậy thì đến đây đi. Ta chỉ là tò mò, xem ngươi đang tìm cái gì đồ. Ta đang tìm một giết biệt hiệu khốn kiếp, nếu như ngươi nghĩ cho mong vào, chúng ta trước hết tới sỉ nhục một trận chiến. Lý Giật ánh mắt sáng lên, cầm giết biệt hiệu khốn kiếp gọi là Phụng Tây sao? Ngươi biết hắn? Nghịch thiên bá đạo meo thu hút con ngươi. Ta cũng vậy đang tìm hắn. Nghịch thiên bá đạo giật mình, hỏi, hắn cũng đã giết người của ngươi. Rất nhiều liễu. Lý Giật gật đầu, hắn chưa nói lời nói dối, thiết minh nhân số vượt qua 100 vạn. Bị Phụng Tây giết qua thiết minh biệt hiệu thành viên ít nhất quá ngàn liễu. Nghịch thiên ba đạo mắng, tên khốn kiếp này quá đáng giận rồi, vừa con mẹ nó giảo hoạt, ta tìm hắn vô số lần, cũng bị hắn chạy. Vậy chúng ta chia nhau tìm. Tốt, rồi cùng ngươi tạm thời hợp tác hạ xuống, bất quá ngươi cho ta cẩn thận một chút, nếu như bị ta thấy được ngươi tàn máu sắp chết, ta nhất định không chút khách khí bổ sung một đao. Ngươi cũng giống nhau. Lý Giật nhìn Nghịch thiên ba đạo hướng ưng đản phương hướng ngược nhau đi, nhất thời yên lòng. Đem thần giòm kính lấy đi ra ngoài, đưa vào Phụng Tây. Hệ thống đề kỳ, không cách nào tra biết nên ngoạn ra tài liệu. Ta xong rồi. Làm sao không thể tra xét? Lần trước còn có thể tra đây. Lý Giật thử đưa vào nghịch thiên bá đạo thử một chút, thần giòm kính nổi lên hiện tin tức, trừ kỹ năng đặc biệt, đem nghịch thiên bá đạo trên người hết thể trúc tính trang bị cũng biểu hiện ra. Thần giòm kính không có hư hao, tra không được ngoạn ra cụ thể tài liệu nguyên nhân chỉ có một. Nên ngoạn gia trên người có trở ngại dừng lại thần giòm kính tra đặc thù đạo cụ. Lý Giật vòng vo hai vòng, như cũ không có phát hiện Phụng Tây, hỏi nghịch thiên bá đạo, kết quả cũng giống như vậy, Phụng Tây thật giống như nhân gian trừng phát rồi một loại, hoàn toàn biến mất. Ngoài đó, ta lập tức chiêu tập nhân thủ, ngày ngày ở chỗ này cùng hắn hao tổn, ta liền không tin, làm hắn không chết một Phụng Tây. Nghịch thiên bá đạo bướng bình tĩnh tình lên tới. Đừng giới, kia cũng tính không ra nha, ta nghe nói các ngươi tám tòa chủ thành cũng bị phái Hoa Sơn cho bưng. Nếu như ngươi nữa dẫn người thu thập Phụng Tây, làm không tốt. Ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng ta sợ Hoa Sơn đám kia bê. Nghịch thiên bá đạo tâm tình di động. Không phải sợ, sự thật nha, bá đạo huynh. Sự thật cái giám, Hoa Sơn đám kia hai bê năng lực gì cũng không có, ta là bị người khác cho âm liễu. Người khác? Mặc kệ ngươi. Nghịch thiên bá đạo hứ một ngụm, hỡi lam sắc giác ưng thú bay đi. Nghịch thiên bá đạo sức mạnh 10 phần, tiếp tục tìm kiếm Phụng Tây, Lý Giật cũng không hứng thú. Trực tiếp một tuần di, trở về thành đi. Hôm nay băng hàn tài liệu thực đã thu thập đủ toàn bộ, luyện hóa bất diệt mùi lửa gần ngay trước mắt. Chương 39, cần rất nhiều. Ta cần một chút phẩm chất thượng đẳng trang bị. Ta cần rất nhiều phẩm chất thượng đẳng giả bộ. Còn chưa đủ đi tìm. Bán đấu giá ra đại sự rồi, bên trong mở bán mấy vạn vật đẳng cấp cao đồ bỏ đi đồ tím, hết thể bị cùng một cái ngoạn ra mua hết. Chuyện này không nghi ngờ chút nào đưa tới hoành động. Các người chơi rồi rít suy đoán, đến tột cùng là người nào có lớn như vậy thủ bút, lại là vì cái gì, mới mua nhiều như vậy giá tiền không rẻ đẳng cấp cao trang bị. Có người suy đoán là cửu ca, suy đoán lý do rất đơn giản, cửu ca không thiếu tiền. Dĩ nhiên, cũng có người không nghĩ như vậy, dù sao cửu ca mặc dù không thiếu tiền, nhưng hắn cũng không thể có thể mua thượng một đống lớn mình không dùng được trang bị, từ bất kỳ một cái nào góc độ nói, cũng hoàn toàn không có cái kia cần thiết. Cũng có người suy đoán. Là khác siêu cấp lớn công hội vào chú chúng thần rồi, những trang bị kia, chính là vì võ trang trong hội thành viên. Tóm lại đoán cái gì cũng có, thậm chí còn có một có tài ngoạn ra, lại đoán ra đây là hệ thống âm mưu, nhận định là hệ thống muốn điều chỉnh giá hàng, len lén thu hồi những trang bị kia. Dĩ nhiên, cụ thể chân tướng là cái gì, nhiễm liễu mua trang bị đích mưu chuyện người, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai biết nói. Ta cần rất nhiều phẩm chất thượng đẳng giả bộ. Ta cần rất nhiều phẩm chất thượng đẳng giả bộ năm. Vô địch đại lục thánh thành hào hoa nhất khu vực, một cái nhà hào hoa nhất trong khu nhà cao cấp, Lý Dật đang nhức đầu đây. Thú liệp nữ thần phiêu ở giữa không trung, còn đang hướng hắn lắc đầu. Không đủ, xa xa không đủ, ta cần rất nhiều phẩm chất thượng đẳng trang bị. Bán đấu giá bên trong những thứ kia đẳng cấp cao đồ bỏ đi đồ tím tất cả đều là bị Lý Dật một người mua, không là gì khác chỉ vì Liêu Tranh cung thăng cấp bởi vì đây là nữ thần săn bắn yêu cầu. Hàn băng tài liệu thu thập đủ rồi, làm Lý Dật hỏi thăm nữ thần săn bắn lúc nào có thể luyện hóa. Bất diệt hỏa chủng, lúc hãm hại cha nữ thần nói cho hắn biết. Còn cần rất nhiều phẩm chất thượng đẳng trang bị làm dẫn, mới có thể hoàn toàn hòa tan. Bất diệt mùi lửa. Tuy nói hiện tại tranh cung hấp thu phần lớn hàn băng tài liệu, sử dụng thời gian hạn chế thực đã biến mất, nhưng trước mắt mới chỉ, trừ bền độ biến thành vô hạn, tranh cung thuộc tính cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra muốn tranh cung thuộc tính biến hóa phải làm đủ thú liệp nữ thần muốn trang bị nha, quá hãm hại cha liễu. Một đẳng cấp cao đồ bỏ đi đồ tím ném vào đi. Tranh cung phản ứng gì cũng không có. 10 vật đẳng cấp cao đồ tím ném vào đi tranh cung mặt ngoài mới nổi lên một tầng rất nhỏ quang mang. Không đủ, xa xa không đủ. Nếu như, thú liệp nữ thần xem ra không lớn cái miệng nhỏ nhắn, thực đã ăn kêu khái vật trang bị liễu. Bán đấu giá, hải đảo sở giao dịch, hai người này địa phương, chỗ đồ tím đều bị Lý Dật mua hết liễu cũng bất diệt hỏa loại vẫn không có bị luyện hóa. Duy nhất để cho Lý Dật cảm thấy có chút vui mừng chính là, thú liệp nữ thần hư ảnh lại càng đổi càng rõ ràng rồi, nhìn bộ dáng. Tựa hồ tùy thời đều có chuyển thành thật thể ý tứ. Chống rông thể chuyển hóa thật thể, tranh cung thuộc tính sẽ tăng lên sao? Đáp án cơ hồ không có huyền niệm. Lý Dật đứng lên, sờ sờ thú liệp nữ thần tay nhỏ bé mặc dù nữ thần còn không có hoàn toàn chuyển biến làm thật thể, nhưng hiện tại Lý Dật thực đã có thể đụng chạm đến nàng. Nữ thần, ngươi khẩu vị ghê gớm thật nha. Không đủ, xa xa không đủ. Lý Dật thở dài, cho ta đúng số sao? Nữ thần săn bắn suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta cũng vậy không quá rõ ràng. Bất quá. Nếu như ngươi có thể đem trên người trang bị cũng giao cho ta, ta nghĩ. Hẳn là không sai biệt lắm. Đi tìm chết. Lý Dật giơ tay lên chiếu vào thú liệp nữ thần tuyết trăng cái mông rút mấy cái, ba ba ba ba, chỉ đánh mọi nơi, sẽ đem nữ thần săn bắn hư ảnh rút ra tàn mát. Lý Dật trên người trang bị, trừ liêu khâu trang, tùy tiện lấy ra một, cũng là giá trị 100 vạn trở lên đồ, cùng hắn thu mua cái kia chút ít đồ bỏ đi đồ tím có khác biệt trời vực, có thể nói như vậy, mấy vạn vật cũng không bằng một đây. Còn phải chuẩn bị trang bị nha. Lý Dật sờ lên cằm, trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể cho tới đại lượng đồ bỏ đi đồ tím. Ở Minh Hội trong, đến là một ý kiến hay, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, ít nhất mấy vạn vật đồ tím tới tay, nhưng hiện tại vấn đề, theo Minh Hội nhân số mạnh thêm, trước mắt thiếu nhất đúng là trang bị, thay vì để cho trong hội làm khó, còn không bằng thử nghĩ xem biện pháp khác đây. Lý Dật liên hệ rồi một chút quan hệ không tệ thật là tốt hữu, Trần Dương, Hoa Khố Sái, Hồ Đồ Hồ Ly. Thượng quan Bạch Lộ, ma vực tiểu tinh linh chờ một chút các loại, một không kém, nói cho bọn hắn biết, mình trước mắt thiếu đồ tím, các ngươi người nào trên người nào có dư thừa đồ tím, trực tiếp gửi qua bưu điện tới đây, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tin tức chỉ phát bạn tốt, không làm kinh động minh hội, sau đó Lý Dật bưu kiện tiểu đinh đinh đương đương vang lên. Một canh giờ sau khi, Lý Dật thu vào hơn 300 vật đồ tím, trong đó còn có rất nhiều thuộc tính không tệ, còn có mang, kỹ năng đặc biệt, cực phẩm trang bị đây. Lý Dật đem đồ tím toàn bộ giao cho nữ thần săn bắn, nhìn nàng dùng hai tay luyện hóa, đợi đến hơn 300 vật đồ tím toàn bộ phá sản cạn sạch, tranh cung mặt ngoài rốt cục vừa xảy ra biến hóa. Ở cung thể hai đầu, riêng của mình xuất hiện một kim sắc hỏa diễm đồ hình, một cái nhìn lại, tựa hồ đang thiêu đốt một loại, mà nếu như lấy tay chạm tới, lập tức có thể cảm thấy một cổ nóng rực. Còn kém một chút xíu, ta cần phẩm chất tốt hơn trang bị, người trẻ tuổi, mau giúp ta tìm đến. Lần này thú liệp nữ thần cũng không nói gì. Rất nhiều thật ra khiến Lý Dật tâm tình thật tốt. Bán đấu giá dặm không có vài món đồ màu tím bị rồi, bất quá này không sao, Lý Dật thực đã nghĩ tới phương pháp giải quyết. Hắn vừa chạy đi bán đấu giá, mua một đống lớn có thể chế tạo vũ khí tài liệu, sau đó đi trước tiểu say mèo công hội bản đồ, tìm đoàn đao làm vũ khí đi miệng. Hôm nay đoàn đao, kỹ thuật rèn thuật thực đã đạt đến. Sử thi, cấp bậc, chỉ cần cho hắn chuẩn bị tài liệu, là hắn có thể tùy ý luyện chế màu tím phẩm chất trang bị liễu. Cách phát sáng. Truyền thuyết, cấp bậc, cách chỉ một bước, đây chính là tiểu say mèo công hội nổi tiếng thợ rèn đại sư. Đoàn đao, thực lực. Mũi nhọn mũi nhọn mũi nhọn mũi nhọn. Đoàn đao từ Lý Dật trong tay nhận lấy tài liệu, không nói hai lời, vung đại truy rèn, hắn là tinh khiết cuộc sống nghề nghiệp ngoạn ra, chưa từng đánh quá trách thăng cấp, nhưng hắn hiện tại cấp bậc vô cùng mãnh liệt, đã sớm trải qua đạt tới, điền cấp. Chế tạo vũ khí có kinh nghiệm, câu cá cũng có kinh nghiệm, của mọi người thần chi vương bên trong. Coi như là tinh khiết cuộc sống nghề nghiệp ngoạn ra, cùng chiến đấu ngoạn gia so sánh với, thăng cấp tốc độ giống như trước không chậm. Chỉ cần có bền lòng là được miệng. Dĩ nhiên, có thể giống như đoàn đao như vậy, năm phục một năm, ngày qua ngày, mỗi ngày gõ vạn truy trở lên tinh khiết cuộc sống nghề nghiệp ngoạn gia, thật đúng là không nhiều lắm. Chỉ có dùng hồi chuông, một thanh màu tím đại đao chế tạo liêu đi ra ngoài, đoàn đao nhìn một chút thuộc tính, nhếch miệng cười một tiếng, ném cho Lý Giật miệng. Khai sơn đao, trang bị nhu cầu, lực lượng 500, mang nặng lực 82. Cây đao này lực công kích bình thường, nhưng phía sau nhưng phụ ra một cái kỹ năng đặc biệt. Phá giáp thích hợp nhất chiến sĩ nghề nghiệp sử dụng. Cực phẩm. Mũi nhọn chui mũi nhọn. Lại dùng liều 2 phút đồng hồ, vừa một thanh màu tím đại đao chế tạo liêu đi ra ngoài, đoàn đao lại nhìn một chút, nhếch miệng cười một tiếng, vừa ném cho Lý Giật. Cùng thượng một thanh, khai sơn đao, so sánh với, cây đao này lực công kích hướng về phía trước bạo 200 chút, bất quá không có kỹ năng đặc biệt, chỉ có hai cái bình thường đặc hiệu. Cũng tạm được liễu. Mũi nhọn. Đoàn đao giống như cơ khí loại huy vũ đại truy, lúc đầu Lý Giật còn thấy vậy mùi ngon, đợi đến một lúc sau, sẽ làm cho hắn ngáp cả ngày liễu. Mỗi thiên đô như vậy chế tạo vũ khí, năm phục một năm, ngày qua ngày, thật là hung mãnh. Lý Giật quá bội phục đoàn đao rồi, bởi vì nếu như là lời của mình, đó là vô luận như thế nào cũng làm không được. Thật ra thì chơi trò chơi chính là như vậy, không cần cái gì vận khí, cũng không cần bất kỳ kỹ thuật, ngươi chỉ cần có nghị lực, có thể hôn, giang hồ, tốt vô cùng liễu. Rồi danh nhằm chán, Lý Giật lấy ra thảo dược, luyện nổi lên tế thuốc, hắn luyện dược sư cấp bậc cũng không kém, hôm nay cũng đến. Sử thi, cấp bậc, mặc dù cách, truyền thuyết, cấp bậc còn vô cùng xa xôi, nhưng chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, tin tưởng không dùng được bao lâu, sẽ đến. Mũi nhọn. 7 giờ đã qua, Lý Giật chế thuốc cũng không sức mạnh rồi, ngồi ở đoạn đao bên cạnh lên chân. Chúng thần chi vương giả thuyết hoàn cảnh thiết trí tốt vô cùng, muốn làm gì tiểu giữ cái gì, muốn ngủ, tự nhiên cũng cùng trên thực tế ngủ hiệu quả giống nhau. Đoàn đao thực đã chế tạo không dưới 100 món vũ khí rồi, giống chỉ một, toàn bộ là khai sơn đao, bất quá cực phẩm rất ít, phần lớn cũng là nước tiêu, thần thông thuộc tính. Lý Giật hướng về phía đoàn đao nhảy lên ngón tay cái, thật mãnh liệt, theo ngươi cái tốc độ này, tin tưởng không dùng được bao lâu, toàn bộ dùng vị thứ nhất truyền thuyết vũ khí đại sư sẽ phải xuất hiện. Thấy Lý Giật tỉnh ngủ, đoàn đao vừa đoạt truy, vừa nói, ta ở quan lưới điều tra tài liệu, muốn tấn chức truyền thuyết vũ khí đại sư, phải cần không chỉ là thuần thục cùng nghị lực, còn muốn chế tạo ra một thần cấp vũ khí mới được, nếu không bất kể thế nào cố gắng, cao nhất thành tựu cũng chỉ là sử thi. Lý Giật nói, nghĩ chế tạo thần cấp vũ khí rất không cho phép dễ dàng, đầu tiên độ thuần thục muốn đủ, thứ hai, còn cần một tờ thần cấp vũ khí chế tạo bản vẽ, thứ ba, vận khí cũng muốn có, bởi vì chế tạo thần cấp vũ khí tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Ha ha, ta biết, ta hiện tại nhất giàu gì chuyện mà, chính là làm không tới thần cấp vũ khí chế tạo bản vẽ. Chờ ta sau này làm đến đưa sao. Ha ha, tốt. Mũi nhọn. Cơ giới loại làm nghề ngội thanh một mực vang, đoàn đao chẳng bao giờ dừng lại. Bán đấu giá bên trong, đẳng cấp cao đồ màu tím bị rất ít, nhưng trang bị chế tạo tài liệu cũng là lấy chi vô tận, chỉ cần có tiền, muốn mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua rồi, đoàn đao thực đã chế tạo ra 2.000 nhiều đem. Khai sơn đao, liễu. Ở nơi này 2.000 nhiều đem. Khai sơn đao, bên trong, có một thanh vô cùng cực phẩm, lực công kích hạn mức cao nhất bạo 500, hơn nữa còn phụ ra hai cái cực phẩm đặc hiệu cùng hai cực phẩm kỹ năng đặc biệt, tuyệt đối được cho vượt qua cực phẩm vũ khí liễu. Chỉ cần đem cái thanh này, khai sơn đao, bán, kia Lý Giật dùng để mua tài liệu tiền, là có thể trở lại 1/3 liễu. Đoàn đao không cần, Lý Giật giữ lại cũng vô dụng, dắt bán đấu giá bên trong, ngắn ngủn, phút đồng hồ không tới, đã bị người mua đi. Mua người không có dấu giếm tên họ, gọi, hội sướng ca đinh miêu. Một canh giờ sau khi, cái thanh này cực phẩm, khai sơn đao, ra hiện tại liêu tiện nhân vong trong tay. Các vị, có nguyệt phiếu sao? Cảm ơn tới mấy tờ, ta muốn động lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thiết đầu dũng sĩ. Mấy ngày gần đây, phía chính phủ diễn đàn vừa nóng náo đã dậy. Đầu tiên là thần bí người mua đại thủ bút thu mua đẳng cấp cao đồ bỏ đi đồ tím, sau đó không lâu, phiêu tuyết minh. Bách hiểu nha, bắt đầu yêu sách, phái hoa sơn trong một đêm tàn sát dụng. Ba đại đồng minh, tam tòa chủ thành đích thực cùng. Bách hiểu nha ở thiệp trung nói, hạ thủ người không có thần điểu phương hoàng, cũng không có ám dực nhiều như vậy. Hòa vũ thuật quyển trục, chọn dùng phương pháp một loại khác thường, là dùng tay cự phách cấp. Địa tinh xây cất học, đại lượng chế tạo. Hoa điểu. Hình nhiên thiêu đạn sau đó lợi dụng thánh thành truyền tống môn trước sau truyền hướng 8 tòa chủ thành. Len lén hướng trong kiến trúc để đặt thiêu đốt yếu, đợi đến phải cần lúc, ở đem dẫn đốt. Chế tạo hy lưu đích. Hoa điểu. Hình nhiên thiêu đạn, cần dùng đến lớn lượng. Cao cấp pháp lực khôi phục tế thuốc bất quá cái này loại. Nhiên thiêu đạn, có một vô cùng rất giỏi chỗ đặc biệt, đó chính là có thể thông qua điều khiển từ xa phương thức điểm hỏa. Hoa điểu. Hình nhiên thiêu đạn. Đối với ngoạn gia lực sát thương cực thấp, nhưng đối với kiến trúc, lực sát thương nhưng vô cùng cực cao. Bách hiểu nha ở thiệp bên trong cặn kẽ vạch Trần Liêu tàn sát hàng loạt dân trong thành chân tướng của sự tình. Bất quá nàng chỉ nói là hạ thủ người cũng không phải là Hoa Sơn công hội ngoạn gia, nhưng không có tiết lộ. Hạ thủ người đến cùng là ai? Cũng không lâu lắm. Bách hiểu nha, này thiên thiệp bị tiện nhân vong thấy được, tiện nhân vong đứng thẳng cánh tức giận viết một thiên phản kích thiệp. Tiêu đề gọi bách hiểu nha ngã nhật ngươi miệng. Thiệp nội dung như sau: ngã nhật ngươi miệng, ngã nhật ngươi miệng, ngã nhật ngươi miệng, ngã nhật ngươi miệng, ngã nhật ngươi miệng. Trở xuống tỉnh lược 10 vạn cái chữ. Sau lại có người hỏi tiện nhân vong: vì sao tức giận như vậy? Chẳng lẽ bách hiểu nha thật nói đúng? Kết quả tiện nhân vong nói một câu làm cho người ta không giải thích được vừa miên man bất định lời của bách hiểu nha miệng, rất tính ban. Đang ở phía chính phủ diễn đàn nhật nghị. Tàn sát hàng loạt dân trong thành chuyện thập, lúc thú liệp nữ thần phải cần cao phẩm chất đồ tím. Rốt cục thấu đủ số liễu. Tiên tiên hậu hậu toàn bộ tính cả. Không sai biệt lắm tiêu hao tận 5 vạn đồ màu tím bị. Lại đại đa số đồ tím giá tiền chẳng qua là mười mấy mấy trăm kim tệ, nhưng nhiều như vậy đồ tím thêm ở chung một chỗ. Tiêu hao kim tệ cũng trở thành liễu thiên văn sổ tự. Hoàn hảo. Chút tiền kia Lý Giật còn gánh nặng lên, hung chi đoản đao còn đánh tạo ra được vài món cực phẩm vũ khí, toàn bộ bán đi, để cho hắn được tổn thất thấp xuống rất nhiều. Hiện tại, thú liệp nữ thần hư ảnh hoàn toàn biến thành thật thể. Trước kia thú liệp nữ thần xuất hiện thời điểm, chỉ có thể bám vào tranh trên cung mặt. Hiện tại không cần, nàng có thể tự do thoát khỏi. Tự do hoạt động. Muốn thiếu hạn lời mà nói, đại khái chính là kéo dài thời gian rất ngắn. Chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Thần nhân hình thức thăng cấp rồi, kéo dài thời gian từ 2 phút đồng hồ, biến thành 5 phút đồng hồ, hơn nữa còn nhiều thêm một chức năng. Ở phát động thời điểm, có thể thêm vào đeo một kỹ năng đặc biệt, khiến cho biến thành đồng thời mũi nhọn để, cứ như vậy. Thời gian thật to tiết kiệm liễu công. Lý Giật đem tâm như gương sáng, cái này trạng thái thêm vào, thần nhân hình thức, bên trong, để cho hai cùng kỹ năng đặc biệt hợp làm một thể. Tranh cung phụ gia thuộc tính không có biến hóa. Nhưng thương tổn túc túc đề cao 1.000 chút. Trước kia là thương tổn, hiện tại biến thành 1.000-3.300 thương tổn. Bất quá tranh cung mặc dù hoàn toàn dung hợp, bất diệt hỏa chủng nhưng chỉ còn dư lại 2 đạo. Phong ấn cũng không có mở ra. Vẫn bị vây phong ấn trạng thái. Dĩ nhiên, mặc dù phong ấn không có mở ra, nhưng trọng đại biến hóa còn có rất nhiều. Hôm nay tranh trên cung mặt xuất hiện một gậy trúc. Ngọn lửa thanh năng lượng mới bắt đầu trạng thái vì 4 giờ mát trị số. Làm buông thả sau, sẽ xuất hiện. Liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, hiệu quả, uy lực vô cùng biến thái. Lý Giật thử một chút. Duy nhất buông thả 100 đốt lửa diễm năng lượng. Có thể đối với một gã lực phòng ngự vượt qua 1 vạn chút ngoạn gia tạo thành 20-50 vạn kinh khủng thương tổn, bất quá cái này trước để phải tên kia bị hỏa thiêu, lửa đốt ngoạn gia khác di động vị trí. Để cho Lý Giật thử chiêu rất đúng giống. Là Kiêu Kiều. Người biến hóa, chính là Lý Giật miễn phí tiến chi lại thêm một chủng loại. Trước kia chỉ có. Tinh thần tiễn hiện tại lại thêm một loại, cứu cực ngọn lửa tiến. Bất quá sử dụng thật nhiều là tiêu hao. Ngọn lửa năng lượng. Đốt lửa diễm năng lượng tương đương một chi cứu cực ngọn lửa tiến. Tổng thể mà nói, mặc dù phong ấn không có giải khai, nhưng dung hợp, bất diệt hỏa chủng, tranh cung, một chút cũng không để cho Lý Giật thất vọng công. Năm hơn vạn vật đồ tím tiêu hao mặc dù rất kinh khủng, nhưng có thể đổi lấy thú liệp nữ thần hóa thành thật thể. Có thể khiến cho tranh cung nhiều ra đủ loại chức năng. Thực đã để cho hắn đủ hài lòng. Vì tiến thêm một bước thí nghiệm tranh cung uy lực, Lý Giật chạy đi đánh chinh phục phó bản. Chinh phục phó bản mở ra có một đoạn thời gian. Đây là Lý Giật lần đầu tiên đi vào đây. Nói thật ra nói, hắn đối với cái này bức tranh buồn, vốn một chút hảo cảm cũng không có. Điều này cũng vu hắn chậm chạp không đến cái này vũ buồn, vốn nguyên nhân. Ở Lý Giật chỉ điểm xuống, ma vực tiểu tinh linh thắng cung tiến độ thực đã đánh tới 50% liễu. Tiến triển thật nhanh. Ở nàng phía trước, chỉ có liêu liêu hơn 10 người liễu. Chinh phục phó bản qua cửa đặt ra. Hoàn thành, 100% phó bản tiến độ cũng đủ. Vừa vào vũ bản, bên hai tiểu truyền đến một chuỗi sung sướng âm thanh chuông, trong hư không, xuất hiện một may mắn đại đĩa quay. Cũng không lâu lắm. May mắn đại đĩa quay tự động ngừng lại, hiện ra cho Lý Dật một nhóm chữ to. Đông 200 bước. T trái tim đen đu ám e z u i e n. C u a n e t Lý Dật dưới chân hòn đá tự động bay lên. Hướng đông mãnh liệt rời liếu 200 bước. Phanh. Còn không có di động đến chỉ định vị trí đây. Lý Dật một đầu đụng vào lấp kín trên tường, tại chỗ bất tỉnh quyết. Cho đến Lý Dật ràng rạc tỉnh dậy. May mắn đại đĩa quay vừa bay quá. Phía trên hiện lên một nhóm chữ to, hôm nay ngài may mắn chỉ số vì 2. Đến gần thấp nhất chỉ số. Cẩn thận gặp trở ngại. Ta xong rồi. Này đồ chó hoang vũ bản, 2 liếu. Lý Dật tốt một trận im lặng. Không có biện pháp. Muốn đi vào vũ bản bên trong. May mắn đại đĩa quay cửa ải này nhất định phải muốn đi qua. Lúc này tốt vận đại chuyển bên cạnh vừa ngừng lại. Xuất hiện một nhóm đại chữ, tây một bước. Phanh. Nam 500 bước. Phanh. Bắc 300 bước. Lê. Phanh, phanh, phanh. Sau nửa giờ, kim hoàng sắc thành tiểu không bắn ra ngoài. Bởi vì ngài gặp trở ngại mấy lần quá nhiều, đạt được thành tiểu. Đánh vỡ nam tường nhận được phần thưởng danh hiệu. Thiết đầu dũng sĩ kỹ năng đến 1. Nhìn trên đầu kim sán sán. Thiết đầu dũng sĩ. Danh hiệu. Lý Dật dở khóc dở cười. Chinh phục phó bản chính là như vậy, bất kể làm sao ngươi chơi. Cuối cùng cũng có thể đạt được phần thưởng. Lý Dật vừa thử mấy lần, kết quả vẫn gặp trở ngại. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thối lui khỏi. Thành tựu danh hiệu cái đó va đồ, chỉ có thể cầm một lần, nếu như còn tiếp tục đụng đi xuống, cái gì cũng lấy không được liễu. Chinh phục phó bản bên ngoài là một đại chiến tràng. Có rất nhiều ngoạn gia ở chỗ này thủ thi cùng bị thủ thi, bất quá bởi vì linh hồn đứng đầu, thường xuyên đến nơi này thăm. Cho nên nơi này luôn là tử thi một đống, sống số rất ít. Lý Dật ở bên ngoài vòng vo tầm vài vòng, giết mười mấy người ngoài nghề, cái khác trận doanh ngoạn gia. Đáng tiếc. Nơi này một người cao thủ cũng không có. Căn bản không có cách nào khác để cho hắn thí nghiệm tranh cung chính là uy lực. Lý Dật vẫn đợi đến. Linh hồn đứng đầu, mau tới đây rồi, mới lần nữa đi vào chinh phục phó bản. May mắn đại đĩa quay xuất hiện. Chỉ chốc lát dừng lại, hiện lên một nhóm chữ to, nam 30 bước.